Đi ả nạ cả người đã biến thành một cái huyết hồ lô, bờ môi run rẩy, thì thào nói, người nhà của ngươi là Nhã Hiên muốn bắt. Đó cũng là thụ ngươi chỉ điểm, đi ả nạ, kiếp trước kiếp này, nợ máu trả bằng máu. Lâm Chân nói một câu, đi ả nạ hoàn toàn nghe không hiểu, nàng nhưng không nhớ rõ nàng có kiếp trước. Nhưng là Lâm Chân cũng không cần cùng nàng giải thích quá nhiều, bản thể phân thân đột nhiên đồng thời phát lực. Từng đạo mãnh liệt năng lượng nguyên tố từ hai xuống phía trên bộc phát. Đi ả nạ. Đến đây kết thúc, hóa thành bụi của vũ trụ A. Một tia chớp đem thân thể của nàng đập nện cứng ngắc, một khối đá đập nàng máu thịt bé bét, một đoàn khí đông để nàng hóa thành băng điêu, một đạo kim khí tại đem cắt chém thành hai nửa, một đám lửa đưa nàng hóa thành cho tàn, một trận gió lớn thổi tới, không đấu vết. Cuối cùng là một đạo quang trụ rơi xuống, hết thể đều bị tỉnh hóa, đế quốc ba tước, kim tinh tu la đi ả nạ, triệt để tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Chương 417, dị biến. Tự tay xử lý đi ả nạ, Lâm Chân chỉ cảm thấy đầu não một trận thanh minh, giống như có cái gì ngăn chặn mình ngũ quan thất khiếu đồ vật trong nháy mắt rời đi. Có lẽ khi đó kiếp trước một cỗ chấp nghiệm, kiếp trước địa cầu liền là hủy diệt trong tay đi ả nạ, Lâm Chân trùng sinh đến nay cũng một mực vì cứu vớt địa cầu vận mệnh con người phân đấu, bây giờ chính tay đâm cái này kẻ cầm đầu, kiềm chế tại trong linh hồn một cỗ tích tụ chi khí trong nháy mắt tán phát ra, tự nhiên vô cùng thoải mái dễ chịu. Lâm Chân bản thể, nguyên bản tinh hạch cấp 6 cảnh giới, hiện tại thế mà lại sắp đột phá rồi. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này sôi trào mãnh liệt, mặc dù so ra kém lúc trước Lâm Chân đột phá tinh cảnh thời điểm tích lũy khí tức cường đại, thế nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Lâm Chân không dám khinh thường, bản thể một cái thuấn di đi thẳng đến trên tầng mây, liên tục thuấn di liền đến tầng khí quyển bên ngoài đột phá đi, mà bây giờ lưu tại trong sân chính là phân thân của hắn. Mới Lâm Chân đánh giết đỉ ạ nạ là tại tinh hà lĩnh vực bên trong, từ bên ngoài nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối bầu trời đêm, cũng không có người nhìn thấy Lâm Chân là bản thể cùng phân thân đi ra chiến. Bản thể sau khi rời đi, Lâm Chân tinh hạch lĩnh vực mới chết hồi, thân thể hiện lộ ra. Đi ạ nạ chết. Một mực quan sát Lâm Chân bên này tình huống chiến đấu Anderson căng thẳng trong lòng. Hắn biết đi ạ nạ không phải là đối thủ của Lâm Chân, bằng không thì cũng sẽ không tìm hắn tới, thế nhưng là biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Không nghĩ tới hai cái hàng tinh kỳ cao thủ thế mà không phải một cái vệ tinh kỳ đối thủ, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Chân vừa được đến giải phóng, lập tức chạy Anderson cùng Yến Thất Dạ vòng chiến bay tới, nhưng là tới quá trình bên trong liên tục thả ra hai đạo lôi sát, lại đem hai cái hành tinh kỳ cao thủ đánh giết, giải phóng Trần Phong Liệt. Anderson nhìn xem một màn này, hai mắt đỏ như máu, hắn đã không nhịn được. Bởi vì đi ạ nạ chết rồi, 500 triệu tam giang tệ nhiệm vụ, còn có một nửa tiền thuê không có lấy tới tay đâu. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đi ạ nạ số tiền kia không thanh toán, hắn nhiệm vụ lần này liền sẽ biểu hiện chưa hoàn thành, cái này khiến Anderson vô cùng nổi nóng. Lâm Chân, ngươi cùng các ngươi những người địa cầu này đều phải chết. Anderson tiếng nói bắt đầu nghiêm trọng khàn khàn, cũng không biết có phải hay không là khí. Mà cùng Anderson đối chiến Yến Thất Dạ thì là cười lạnh một tiếng, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Lâm Chân đến đây, hai chúng ta liên thủ, hôm nay muốn đem ngươi lưu tại nơi này. Lời còn chưa dứt, Lâm Chân cũng gia nhập chiến đoàn. Anderson, ta mặc kệ ngươi là vì tiền tài vẫn là cái gì, đã ngươi dám đến địa cầu làm loạn, vậy ta đây cái lãnh chúa liền muốn bảo vệ ta quyền lợi. Trong tay nhai giác thương như lưu tình tiến công, Lâm Chân đem tất cả bản sự đều dùng đến. Tiến vào tu la tràng về sau, Lâm Chân thua trận ngoại trừ đi ạ nạ bên ngoài, toàn bộ đều là đến từ hồng tình tu la, hắn đối mặt hồng tình tu la còn không có thắng nổi, trước mắt cái này Anderson liền là hồng tình tu la, hắn muốn ở trong hiện thực đánh bại hắn. Mà Yến Thất Dạ trong tay trường đao màu vàng nóng một đao hơn hẳn một đao chặt giết tới, cùng Lâm Chân mặc dù là lần đầu tiên liên thủ, hai người phối hợp lại vô cùng ăn ý. Cái này chính là cao thủ ở giữa ăn ý, không cần nhiều lời cái gì, tổng là có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đao như điện, thương như rồng. Anderson trong tay họa kích cũng dội phong vung vẩy, nhưng là đối mặt Lâm Chân cùng Yến Thất Dạ, hai cái này địa cầu đỉnh tiêm cao thủ liên thủ hợp kích, thế mà đã rơi vào hạ phong. Phúc! Một đao xẹt qua Anderson ngực, một vết thương bên ngoài lật, nhìn xem thương không nhẹ. Anderson trong tay họa kích hung hăng đập xuống, Lâm Chân hoành thương chặn lại, bất động như núi. Trường thương họa kích va chạm, Lâm Chân thân thể lung lay nhưng không có bị đánh lui, Yến Thất Dạ thừa cơ hội này, lần nữa ba đao đánh lén. Tại Anderson phần bụng lưu lại ba đạo vết thương. Gia hỏa này tốt cứng cỏi thân thể, ta thế mà không có thể đem hắn chặt đứt. Yến Thất Dạ mấy đao đắc thủ cười vui vẻ, hắn thấy, trận chiến đấu này đã kết thúc. 3-3-3. Lâm Chân nắm lấy cơ hội trường thương liền chút, thời gian gia tốc để thương pháp chợt nhanh chợt chậm, thế mà bức bách Anderson bắt không được trong tay hỏa kích. Yến Thất Dạ kim đao hỏa tuyến trợ rút, bức bách Anderson sau này ngửa mặt lên. Chanh! Vô kiên bất tồi lực lượng thi triển đến cực hạn, họa kích bị Lâm Chân chọn đến không trung. Anderson quát to một tiếng muốn nắm về họa kích, Lâm Chân khoát tay, một đạo lực hút bao phủ đi qua, thanh này trung phẩm thần khí cấp bậc họa kích trực tiếp bị hắn thu nhập không gian giới chỉ. Anderson, cảm ơn, ngươi đã là con cọp không răng, cam chịu số phận đi. Lâm Chân cùng Yến Thất Dạ Tả Hưu đứng thẳng, đau thương đồng thời, hai cái tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ quả nhiên kinh khủng, Anderson muốn không được. Anderson nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tình huống của hôm nay nếu như tiếp tục nữa, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ hắn còn muốn đem mệnh dựng trên địa cầu. Đã mất đi hỏa kích, Anderson cũng không có biểu hiện cỡ nào bối rối, mà là ngự khi âm trầm mở miệng. Lâm Chân, các ngươi ẩn tàng thật sâu, không nghĩ tới cái này thổ dân tinh cầu còn có hai cái siêu cấp cao thủ, bất kỳ một cái nào đều có hồng tinh tu la thực lực, ta Anderson có chút tính sai. Bất quá các ngươi tuyệt đối không nên quá đắc ý, coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao. Quả thực là chuyện tiếu lâm. Yến Thất Dạ lạnh hừ một tiếng, ánh sáng nói mạnh miệng có làm được cái gì, có lẽ ta cùng Lâm Chân đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tại chúng ta liên dưới tay, ngươi không có cơ hội. Anderson đột nhiên hơi ngửa đầu, hung hăng hít thở một cái, chỉ gặp không khí bị ngưng tụ thành buộc, đột nhiên bị hắn quất đến trong lỗ mũi. Người chung quanh đều cảm giác hô hấp siết chặt, phương viên mấy trăm mét bên trong không khí, cơ hồ đều bị hắn lần này dành thời gian. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N hết ngồi đại giếng, sao biết đại thiên thế giới? Anderson chậm rãi nhắm mắt lại. Hừ, giả thân giả quỷ, hôm nay ta liền giải quyết ngươi. Yến Thất Dạ nhưng không quan tâm những chuyện đó, hướng phía trước nhảy lên liền muốn động thủ. Yến tiền bối cẩn thận. Lâm Chân lại cảm thấy không đúng, ở phía sau lớn tiếng hô hào. Tuy nhiên lại không còn kịp rồi. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Anderson thăng lên, miệng bên trong phát ra liên tiếp gầm thét, vô cùng hung mãnh một quyền, đánh mạnh hướng xông tới Yến Thất Dạ. Vâng! Yến Thất Dạ thế mà không thể nào trốn tránh, hoành đao chặn lại, cả người đều bị đánh bay ngược ra ngoài. Trên không trung liền có thể nhìn thấy ngụm lớn máu tươi bị phun ra ngoài, người trực tiếp va vào nơi xa mấy cây số bên ngoài một tòa nhà lầu bên trong. A a a ba. Ha ha. Anderson miệng bên trong tiếng giống biến thành giống như dã thu gầm thét, y phục trên người hắn cũng tại thời khắc này xé rách. Lửa màu đỏ áo khoác vốn là vô cùng rộng lượng, thế nhưng là giờ phút này thân thể của hắn tăng vọt, cơ trên thịt mạch máu như là mãng như rắn nô lên, xương cốt cũng thay đổi thô biến lớn, cái kia áo khoác rốt cuộc che không được thân thể của hắn, biến thành từng mảnh nhỏ vải rách treo ở trên thân. Khớp xương tạp ba sinh trưởng, khuôn mặt biến đến vô cùng kinh khủng, miệng cũng càng ngày càng dài, phía trên răng nanh sắc bén mọc ra. Hòa hồng lưỡi phun một cái xa 3-4 mét, hai tay biến thành nhọn sắc vô cùng song chảo, đồng thời sau lưng còn xuất hiện một đầu vô cùng thô to cái đuôi. Giống ba. Một tiếng gầm rú giống như sóng xung kích từ trên mặt đất lướt qua, hắn phía trước năm trong phạm vi trăm thước, vô luận là hắn một phương người vẫn là Lâm Chân một phương người. Bị cỗ này tiếng gầm xông lên, tất cả đều hai tay ôm đầu, thất khiếu chảy máu ngã xuống đất. Lao thiên, đây là một cái quái vật gì nha? Có người ngẩng đầu nhìn đã lớn lên đến cao 7-8 mét, mặt xanh nanh vàng Anderson, không biết đây là cái thứ gì. Chỉ có Lâm Chân lông mày nhẹ nhàng đống nhúc nhích, đây là biến dị thú gen dịch rót vào người sao. La tinh hà thú khí tức. Thứ nguyên trong vũ trụ, xem một màn này rất nhiều người đều sợ ngây người. Tinh hà cự thú liên minh có rất nhiều người biết. Biến dị thú gen dịch rót vào cũng có rất nhiều người biết. Vô luận là biến dị thú gen dịch, vẫn là tinh hà thú gen dịch, chú tạo lên an toàn độ tin cậy có thể đều là rất cao. Bởi vì đang chọn lựa tiêm vào người thời điểm, bọn hắn sẽ tiến hành rất nhiều hạng khảo thí, xác định người này thích hợp cái này gen rót vào. Cho dù có thất bại, cũng là vừa vặn rót vào phát hiện một điểm không thích hợp liền lập tức đình chỉ, cũng sẽ không tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Mà cái này Anderson, nhìn qua tựa hồ là một cái triệt để thất bại sản phẩm. Thứ nguyên trong vũ trụ, Hàn Sa cùng Dẹ Dị đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Anderson biến dị. Cái này đây là tinh hà thú gen dịch rót vào thất bại. Thế mà thật sự là tinh hà thú gen, Lão Thiên. Tam Giang tinh vực liên bang bên trong, tại sao có thể có người rót vào tinh hà thú gen là chúng ta không biết đâu. Ta cũng không rõ ràng, bất quá cái này Anderson tựa hồ cũng không tính hoàn toàn thất bại, hắn tình huống hẳn là, hóa thú. Đúng, không sai. Liên là hóa thú. Thế mà còn có tinh hà thú hóa thú thành công, người này đã không thể xem như người, hắn là nửa cái tinh hà thú. Cái gọi là tinh hà thú hóa thú, kỳ thật cũng là thất bại một loại, vô luận tinh hà thú gen dịch vẫn là biến dị thú gen dịch, cuối cùng là lấy cường hóa thân thể vì tầm nhìn, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Mà hóa thú mặc dù cũng đạt tới cường kiện thân thể tầm nhìn, thế nhưng là người lý trí lại theo hóa thú mà đánh mất, cuối cùng biến thành quái vật, thế nhưng là lại không có tinh hà thú loại kia siêu tuyệt lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể là bị người tiêu diệt. Mặc dù hóa thú về sau không thể cùng tinh hà thú tương đương, thế nhưng là cùng thân thể của nhân loại so sánh, lại cường hãn nhiều lắm. Anderson hóa thú về sau, thực lực của hắn đã siêu việt hàng tình kỳ cực hạn, có thể so với lô đen kỳ cường giả. Muốn là đơn thuần luận tố chất thân thể, lô đen kỳ võ giả cũng không sánh nổi Anderson. Song song, không nghĩ tới hắn lại là một cái hóa thú người, loại người này mặc dù thành tựu có hạn, nhưng là bây giờ trên địa cầu chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn, Lâm Chân cũng không được. Đáng chết. Sớm biết rõ chúng ta sớm đi qua địa cầu, Lâm Chân chết rồi, chúng ta coi như đã mất đi một cái người kế tục. Hiện tại chúng ta cưới tốc độ ánh sáng phi thuyền chạy tới, còn có thể tới kịp sao? Không còn kịp rồi, chúng ta đi qua ít nhất phải mấy giờ, trong khoảng thời gian này, đủ để cho Anderson đem địa cầu biến thành một vùng phế tích. Hàn Sa cùng Dẹ Dị dựa vào phía sau một chút, trong lòng đều là vô cùng uể oải. Chương 418, nơi quyết chiến cuối cùng. Hàn Sa bọn hắn nói không sai, hóa thú về sau Anderson, hắn thực lực quả nhiên lần nữa tăng vọt, đã có thể so với lô đen kỳ võ giả. Một quyền đánh bay Yến Thất Dạ về sau, Anderson gầm thét, liền muốn đánh giết tới gần hắn người. Đều mau tránh ra cho ta. Đi tìm các ngươi riêng phần mình đối thủ, cái này giao cho ta. Giờ này khắc này, Lâm Chân đã không trông cậy được vào bất kỳ kẻ nào, hắn nhất định phải ngăn cản Anderson, nhất định phải giết hắn. Hắn không chết, địa cầu liền muốn diệt vong. Trong tay nhai giác thương nâng lên, hung hăng đâm về Anderson một con mắt. Hô! To lớn bàn tay mang theo không khí bạo liệt thanh âm đánh tới, tốc độ thế mà vượt ra khỏi Lâm Chân tốc độ xuất thủ, Lâm Chân chỉ có thể hoành thương đón đỡ. Bành! Bị Anderson cự linh bàn tay đánh trúng, Lâm Chân lập tức liền bước Yến Thất Dạ theo gót. Thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, một tiếng ầm vang bắn về phía phương xa. May mắn Lâm Chân còn có lôi quang xí, tại thân thể mất khống chế thời điểm, lôi quang xí vẫn như cũ đang không ngừng đập, tan mất to lớn lực trùng kích, đang bay ra ngoài ngàn mét thời điểm đem thân thể ngừng lại. Trên không trung đem nhai giác thương đùa nghịch một cái thương hoa, một đoàn năng lượng cầu vỗ tới, lôi sát. Bây giờ Lâm Chân đã nắm giữ quang điện nguyên tử lực lượng, uy lực so trước đó đã mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Quang điện chói mắt lực lượng tại mũi thương của hắn trên xoáy chuyển, Lâm Chân tại ngoài ngàn mét, liền đối Anderson giơ lên trường thương. Thuấn di. Một giây sau, Lâm Chân đột nhiên xuất hiện sau lưng Anderson. Cho ta bên trong. Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, lôi sát từ mũi thương nở rộ, trường thương mãnh liệt đâm Anderson hậu tâm. Không gì không phá. Phốc ba. Máu tươi tóe hiện, Lâm Chân nhai giác thương đâm vào Anderson thân thể, nhưng lại chỉ là nhập thể không đủ nửa thước. Cái kia quang điện điên cuồng tại Anderson miệng vết thương xoay tròn lấy, phá hư, dùng hết toàn bộ lực lượng tại phá hủy Anderson bộ phận cơ thịt. Cuồng bạo lôi sát để Anderson hậu tâm chỗ cơ bắp bảy có chút biến thành màu đen phát cháy, nhưng là cũng chỉ có thể như thế, những cái kia cơ bắp có cường đại khôi phục lực lượng, lôi sát không tạo được cái gì chí mạng thương hại. Giống. Lâm Chân, đi chết. Anderson cũng có chút bị đau, đột nhiên quay đầu, cự móng vuốt lớn như thiểm điện vung dậy. Chanh chanh. Liên tục hai lần đánh trúng Lâm Chân nhai rất thương, cỗ này từ trên trời giáng xuống lực lượng khổng lồ liền như là đinh cái đinh, trực tiếp đem Lâm Chân hai chân đều đập tới mặt đất phía dưới. Lại là điên cuồng hai lần đánh tới, Lâm Chân cả người đều không thấy được, toàn bộ bị đập tới bùn trong đất. Lâm Chân 3. Chỗ có quan tâm Lâm Chân người đều tại thời khắc này hô to. Lúc này, Anderson đầu kia thật dài đầu lưỡi, thật giống như một đầu liên phát súng máy, bắt đầu điên cuồng hướng mặt đất phía dưới công kích, thật giống như một đầu trường thương. Như thiểm điện đâm xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc ba. Trên mặt đất bụi đất tung bay, tốc độ nhanh để cho người ta thấy không rõ lắm. Siêu. Đầu lưỡi thu hồi lại, phía trên có máu tươi, Anderson đắc ý liếm môi một cái, Lâm Chân, ngươi liền đến làm ta bữa tối à. Phần phật. Bàn tay khổng lồ đột nhiên hướng mặt đất phía dưới chụp tới, một đại đống bùn đất bị hắn đào lên. Những này bùn đất bị hắn vứt tại trong lòng bàn tay, lại đột nhiên vỡ ra, từng đạo bùn đất hóa thành bén nhọn đâm. Mạnh liệt đâm về phía Anderson mặt. Anderson bản năng nhắm mắt lại, bùn đất đâm toàn bộ rơi ở trên mặt, nhưng lại đều không ngoại lệ bẻ gãy. Bùn đất trung ương nhất, Lâm Chân bả vai có một chỗ vết thương, đó là bị Anderson đầu lưỡi gây thương tích, nhưng là hắn lại làm như không thấy, thân thể bạo khởi, thất tinh đao hóa thành lưu quang, thẳng đến Anderson thất khiếu mà đi. Giống giống. Một đoàn sóng âm từ Anderson trong cổ họng phát ra tới, thất tinh đao trên không trung nhận sóng âm công kích thế mà đã mất đi động lực, lung lay sắp đổ. Lâm Chân giờ phút này cũng không đoái hoài tới thất tinh đao, đột nhiên đi vào Anderson đỉnh đầu, hai tay nắm ở trường thương, sử xuất khí lực toàn thân, tinh lực cũng buộc phát đến cực hạn, đối hắn thiên linh hung hăng đâm xuống dưới. Nha nha giống. Vệ tinh cấp 6 tinh lực thôi phát đến cực hạn, ngai giác thương phía trên nguyên tố tàn phá bừa bãi, tử khí ẩn hiện, vô kiên bất tồi ra chỉ dưới, một thương này thật đâm vào đi. Chỉ bất quá quá trình này cùng với chậm chạp, Lâm Chân khỏe miệng đều cắn ra máu tươi, đem ngai giác thương từng tấc hướng xuống xâm nhập. Chỉ cần hắn có thể đâm xuyên Anderson thiên linh, liền có thể để lực lượng nguyên tố thái nhỏ đầu góc của hắn. Anderson giống giận, bàn tay khổng lồ lần nữa vung về tới, muốn đem đỉnh đầu Lâm Chân đánh bay. Lâm Chân thân thể đột nhiên lần nữa thuấn di, lần này chỉ là thuấn di cao 5 mét, khó khăn lắm tránh đi Anderson bàn tay, sau một khắc đột nhiên cấp tốc hạ xuống, một cước vừa hung ác giẫm tại đuôi thương bên trên. Phúc! Trường thương lần nữa hạ xuống một thước, cơ hồ muốn đâm đến Anderson đại não. Anderson lần nữa giống to, bàn tay cuồn vùng, đem Lâm Chân lần nữa ép ra. Lâm Chân muốn lập lại chiêu cũ, thuấn di về sau trở lại, chỉ cần lại hung hăng giẫm một cước, là hắn có thể thành công. Thế nhưng là Anderson lại đột nhiên ngẩng đầu một cái, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, suýt nữa đem Lâm Chân cắn một cái vào. Lâm Chân nghìn cân treo sợi tóc ở giữa né tránh, Anderson đã một thanh nổ xong đỉnh đầu nhai rất thương, cầm trường thương trở thành truy thủ, hung hăng nhào về phía Lâm Chân. Vừa mới có hơi không quá thích ứng Lâm Chân linh hoạt đa dạng đấu pháp, Anderson có chút bị thua thiệt, nhưng là bây giờ hắn đã tiến nhập cuồng bạo trạng thái, mỗi một kích đều có lớn lao uy lực, Lâm Chân đã không thể ngạnh kháng, chỉ có thể nhanh chóng đào tẩu. Hắn còn không dám hướng trong đám người trốn, dưới chân phát lực, trực tiếp bay lên không. Anderson thân thể khổng lồ cấp tốc đuổi theo, Lâm Chân lúc này mới phát hiện, hắn tại lôi quang xí ra tốc dưới, thế mà còn bị Anderson càng đuổi càng gần. Không được, bên trên bầu trời không gian rộng lớn, cũng không có bất kỳ cái gì địa lợi có thể nói, Anderson có tinh hà thú gen, phi hành là hắn bản năng, ta không thể ở chỗ này, ta muốn xuống dưới. Lâm Chân túi lầu xuống, cấp tốc chuyển biến tránh thoát Anderson sắp gần người móng vuốt. Một đầu đâm về mặt đất. Hai người một đuổi một chạy, cấp tốc rời đi tầm mắt của mọi người. Trên quảng trường chiến đấu, cũng không có bởi vì Lâm Chân cùng Anderson đại chiến mà đình chỉ. Trải qua Lâm Chân mấy lần xác định vị trí đả kích, đối phương cao thủ đã không nhiều lắm. Với lại Yến Thất Dạ đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, lại mang thương xuất hiện ở chiến trường, có sự gia nhập của hắn, những kẻ xâm lấn này rốt cục ngăn cản không nổi. Lâm Chân thủ hạ cùng địa cầu võ giả liên thủ, bắt đầu sóng sau cao hơn sóng trước phản kích chiều dâng. Lâm Chân nói qua, đối với những người này không cần thủ hạ lưu tình, bọn hắn cũng không cần tù binh, cứ việc hết thể xử lý chính là. Từ ưu thế đến thế yếu, từ thế yếu đến sụp đổ, thiên hà đế quốc rốt cục đi ạ nạ quân đội lúc đầu tại đi ạ nạ chết đi sau sĩ khí liền vô cùng sa sút, bọn hắn còn trông cậy vào Anderson có thể săn cứu bọn họ. Nhưng bây giờ Anderson truy sát Lâm Chân đi đã không thấy bóng người, coi như hắn có thể giết chết Lâm Chân, chỉ sợ bọn họ những quân nhân này cũng không nhìn thấy. Một trận chiến đấu kịch liệt kéo dài nửa giờ, khi Trần Phong liệt kiếm chi lĩnh vực đánh giết cái cuối cùng địch nhân thời điểm, chiến trường rốt cục bình tĩnh. Tuy nhiên lại không có có bất cứ người nào có tâm tư chúc mừng, bởi vì mọi người đều biết, chiến đấu còn chưa kết thúc. Chỉ có xử lý Anderson, trận này địa cầu bảo vệ chiến mới tính chân chính kết thúc, nếu như Anderson còn sống, bọn hắn liền xong rồi. Nhanh! Đi thiên không thành, dùng nơi đó toàn cầu quét hình, khóa chặt Anderson cùng Lâm Chân, chúng ta phải biết bọn hắn tình huống chiến đấu. Trần Phong liệt hô lớn một tiếng, hết thảy mọi người như ong vỡ tổ tuân hướng thiên không thành. Có bọn này quen thuộc phi thuyền tính năng hải tặc tại, thao tác phi thuyền căn bản không nói chơi, rất nhanh liền khóa chặt trên địa cầu hai cái nhất sinh động sinh mạng thể. Một lớn một nhỏ, theo thứ tự là Lâm Chân cùng Anderson. Dùng thiên nhãn hệ thống, kết nối toàn cầu vệ tinh quay chụp. Đã kết nối hình ảnh hiện ra bên trong. Xuất hiện. Thấy được, bọn hắn bây giờ tại Nam Cực băng nguyên bên trên. Mơ hồ trong tấm hình. Nam Cực gió tuyết đầy trời bên trong, hai người tại băng sơn ở giữa cao tốc lao vùn vụt, thật giống như hai khung tốc độ nhanh nhất máy bay chiến đấu đang biểu diễn đặc kỹ. Lâm Chân mượn nhờ băng sơn khe hở cố gắng thoát khỏi Anderson truy sát. Mà Anderson thì là ầm ầm mạnh mẽ đâm tới, hắn thân thể to lớn chuyển biến không có Lâm Chân linh hoạt như vậy, thế nhưng là lực lượng cường hãn lại có thể san bằng hết thảy, chỉ là tốc độ hơi có ảnh hưởng, đuổi kịp Lâm Chân cũng không dễ dàng. Rời đi Nam Cực, bọn hắn tiến nhập Ấn Độ Dương đáy biển. Mặc dù người tại đáy biển, nhưng là trên mặt biển hai đầu to lớn gợn sóng cho thấy hai cái tốc độ của con người có bao nhanh, thật giống như hai chiếc hàng không mẫu hạm dưới đáy nước, mở ra tốc độ siêu âm tàu ngầm hiệu quả. Tại đáy biển xung phong ước chừng mười mấy phút, hai người đạt tới Ấn Độ Dương bờ Bắc, từ Ấn Độ bán đảo đổ bộ. Vệ tinh phía trên biểu hiện, hai người một đường lao vùn vụt qua Nam Á địa khu, thẳng tới Thanh Tàng Cao Nguyên. Tại Hỉ Mã Lạ Sơn mạch to lớn trọng sơn trùng điệp bên trong, Lâm Chân còn tại hết sức quần nhau tránh né. Nhưng là mọi người đều có thể nhìn ra, hai người khoảng cách đã càng ngày càng gần. Giống như ánh sáng ở trong dãy núi lướt qua, Anderson một đường nghiền ép, vậy mà đem núi Hỉ Mạ Lạ bên trên hiểm yếu sơn phong đều cho đụng ngã, trong đó liền bao quát thứ nhất cao phong nghệ vở dẹt. Không xong, tiếp tục như vậy Lâm Chân trốn không thoát. Yến Thất Dạ đứng tại trước màn ảnh lớn, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lâm Chân vì cái gì một mực chạy? Sớm tối không đều cùng cái quái vật này có một trận chiến sao? Trần Phong liệt kỳ quái nói. Ta cũng nói không rõ, nhưng là ta có thể cảm giác được, cách ly quyết chiến thời gian càng ngày càng gần. Cái kia Lâm Chân chọn ở nơi nào quyết chiến đâu? An Tất Hoài hỏi. Tóm lại không lại ở chỗ này, Lâm Chân tốt như vậy người, nhất định sẽ không hy vọng chúng ta người nơi này bước lên bất kỳ nguy hiểm. Ta đoán hắn có thể sẽ đem quái vật kia cuối cùng dẫn hướng vũ trụ A. Thanh Hư suy đoán. Thanh Hư suy đoán được rất nhiều người đồng ý, nhưng là bọn hắn lại không hy vọng Lâm Chân một mình đối mặt cái quái vật này. Lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Người nói chuyện là Tô Minh Nguyệt. Không cần đoán, Lâm Chân nhất định sẽ về tới đây, nơi này chính là nơi quyết chiến cuối cùng điểm. Tô cô nương, vì cái gì nói như vậy? Yến Thất Dạ quay đầu lại hỏi nói. Bởi vì ta có một loại cảm giác xấu. Tô Minh Nguyệt nói xong, trong ánh mắt nổi lên ấm ức, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì. Chương 419, ngay cả thăng 3 cấp, tinh bạo tuyệt sát. Tô Minh Nguyệt suy đoán không có sai, tại mang theo Anderson khắp thế giới đánh một vòng về sau, Lâm Chân cuối cùng lần nữa bay về phía Hoa Hạ kinh thành căn cứ khu. Khi Lâm Chân đáp xuống khói lửa còn không có tán đi quảng trường thời điểm, Anderson cũng đi theo chậm rãi rơi xuống. Đuổi theo Lâm Chân cơ hồ lượn quanh cái tinh cầu này một vòng, hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Chân lần này không có ý định chạy. Di chuyển to lớn bộ pháp, Anderson đi về phía trước mấy bước, sau đó cúi đầu xuống, nhe răng cười nhìn phía trước Lâm Chân. Khắc khắc. Lâm Chân, làm sao không chạy đâu? Bởi vì không cần lại chạy. Ta nhìn ngươi là chạy không nổi rồi đi, kỳ thật ngươi sớm liền phải như vậy. Ta dùng qua tinh hà thú ghen dịch, phi hành là ta cường hạng, ngươi chính là chạy đến vũ trụ đều vô dụng. Anderson, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Còn có cái gì Di ngôn muốn bàn giao? Nếu như muốn vì đồng bào của ngươi nhóm cầu tình coi như xong đi, hôm nay cái tinh cầu này người, đều sẽ trở thành ta bữa tối. Anderson nói xong, răng vừa đi vừa về cọ sát mấy lần, lộ ra giữ tợn ý cười. Ta muốn hỏi chính là, các ngươi gia tộc tựa hồ rất giàu có nha, lại có hai chiếc tốc độ ánh sáng phi thuyền, cũng không sợ những người khác nhớ thương sao. Anderson lập tức có chút cảnh giác, hắn có thể cảm giác được có người đang quay nhiếp, lập tức làm sáng tỏ nói, Lâm Chân ngươi ít hồ ngôn loạn ngữ. Gia tộc bọn ta cũng chỉ có một chiếc tốc độ ánh sáng phi thuyền mà thôi, ngươi cho rằng tốc độ ánh sáng phi thuyền là cà rốt cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đâu. A, Lâm Chân kéo dài âm đáp lại một câu, tốt như vậy, vấn đề của ta hỏi xong. Vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ rất mau đem trên cái tinh cầu này những người khác đưa qua theo ngươi. Anderson móng vuốt vừa thu vừa phóng, hàn quang bắn ra bốn phía, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là hắn móng vuốt cuối cùng vẫn là không thể vung ra đi. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt Lâm Chân, cảnh giới thế mà bắt đầu tăng vọt. Cái này vệ tinh cấp 6 con tôm nhỏ, cảnh giới ở thời điểm này lần nữa tăng lên, từ vệ tinh cấp 6 nhảy lên tới vệ tinh cấp 7. Cái gì? Lâm Chiến thời điểm đột phá. Ngươi làm như thế nào? Lâm Chân không có trả lời hắn, khí thế trên người tại một đường kéo lên, rất nhanh từ vệ tinh cấp 7 nhảy lên tới vệ tinh cấp 8. Lại có thể thăng liền 2 cấp, điều đó không có khả năng a. Anderson mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc, Lâm Chân lực lượng còn đang lên cao, trên thân tinh lực lưu chuyển, một tầng mịt mở tình quang bao phủ thân thể của hắn, để khí thế của hắn càng tăng vọt. Vệ tinh cấp 9. Lần này không riêng Anderson đang kinh ngạc thốt lên, toàn bộ chân châu đen hào bên trong tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Gặp qua đột phá, cũng đã gặp Lâm Chàng đột phá, thế nhưng là cho tới bây giờ không có gặp có người có thể trên chiến trường thăng liền 3 cấp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Chân làm được, mà lại là trực tiếp lên tới vệ tinh cấp 9 đỉnh phong, tức sẽ tiến vào hành tinh kỳ thời điểm mới dừng lại. Thăng liền 3 cấp về sau, Lâm Chân khí thế đã đạt đến một cái. Anderson, ngươi phục dụng gen dịch để thực lực cưỡng ép tăng lên, bây giờ ta cũng thăng cấp, chúng ta một lần nữa a. Anderson máu con mắt màu đỏ bên trong lộ ra hung tàn ánh sáng, Lâm Chân, đừng tưởng rằng từ vệ tinh cấp 6 đến cấp 9 liền có thể coi trời bằng vùng, ngươi cái này khu khu cấp 3 tăng lên với ta mà nói còn không tính là gì. Căn bản không cải biến được vận mệnh của ngươi. Anderson trong tay còn cầm Lâm Chân nhai rất thường, Lâm Chân nhìn thoáng qua, đột nhiên khoát tay, một cái tinh cầu tại Anderson đỉnh đầu sinh thành. Tiến vào vệ tinh cấp 9 về sau, Lâm Chân tinh lực càng thêm cường đại, không thi triển lĩnh vực tình huống dưới, một khỏa tinh cầu tại không đến không. 2 giây bên trong liền hoàn thành. Vành 3. Tinh cầu tại Anderson đỉnh đầu bạo tạc, Anderson cũng đã sớm chuẩn bị, thân thể đột nhiên co rụt lại, lộ ra bao trùm đầy lân phiến lưng, tránh đã qua hơn nửa bạo tạc sóng xung kích, còn lại sóng xung kích đánh vào hắn trên lân phiến, cũng không có tạo thành cái gì lớn tổn thương. Lâm Chân, ngươi vẫn là không cần sắp chết kiếm a. Hắn nói chuyện phân tâm thời điểm, Lâm Chân khoát tay, một đạo lực hút bao phủ đi qua, trực tiếp đem nhai rắc thương chiếm trở về. Muốn chết. Anderson mãnh liệt nhào tới, một khe hở không gian lại sinh thành. Thân thể khổng lồ tránh né không tiện, Lâm Chân một chiêu này cũng là ẩn tàng đã lâu, không gian cắt chém, trực tiếp đem Anderson một cánh tay cắt chỉ có một điểm da thịt tương liên. Anderson đau quát to một tiếng, một phát bắt được cánh tay của mình, cố gắng trở về vừa tiếp xúc với. Huyết nhục thật nhanh tạo ra, tinh hà thú cường đại năng lực tái sinh thể hiện ra ngoài. Cái này Anderson, hắn tinh hà thú gen cùng loại một loại thằn lằn, có rất mạnh năng lực tái sinh, ta muốn giết chết hắn tuyệt đối không dễ dàng. Lâm Chân trong lòng suy nghĩ, thế nhưng là trên tay lại không có một chút điểm dừng lại, một cái thuấn di đến Anderson trước mặt, Anderson, lại đến gặp cái cao thấp A. Đã đạt đến khí thế giờ khắc này bạo phát ra. Mênh mông tinh lực bao phủ xuống, Lâm Chân nhai rắc thương thi triển đến cực hạn. Không gì không phá ra chỉ phía dưới giẫm biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng cường đại công kích, thế mà sinh sinh áp chế thụ thương Anderson. Không thể nào. Chẳng lẽ còn có đảo ngược hy vọng. Cái này mặt trời lĩnh chủ không được nha, trên chiến trường thăng liền ba cấp, chẳng lẽ lúc trước hắn đều là đang áp chế thực lực của mình sao? Lấy vệ tinh kỳ đỉnh phong thực lực áp chế một cái gần như lỗ đen kỳ cao thủ, đây có phải hay không là liền là cái gọi là thiên tài? Ta hy vọng Lâm Chân có thể thắng, nếu như hắn thắng, ngày sau còn tới đến chúng ta Lam Vịnh Tinh, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Thứ nguyên vũ trụ đám người bên trên mắt thấy trận này đại chiến, đều mật thiết chú ý chiến đấu sau cùng kết cục. Bây giờ nhìn đi lên, tựa hồ là Lâm Chân chiếm cứ ưu thế. Chỉ có Hàn Sa cùng Dẹ Dị hai người cũng không quá xem trọng Lâm Chân có thể thắng. Lâm Chân hiện tại là có ưu thế, nhưng là tinh hà thú hóa thú về sau thân thể thật sự là quá mạnh, Lâm Chân ưu thế cũng không thể chuyển hóa trở thành thắng thế. Không sai, hắn thủy chung không thể cho Anderson tạo thành chí mạng sát thương, chỉ cần để Anderson chỉ hoàn qua khẩu khí này đến, hắn liền nguy hiểm. Ta cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng là Hàn Sa ngươi phát hiện không có, tại sao ta cảm giác cái này Lâm Chân tố chất thân thể, cũng là tương đương cường hắn đâu. Hắn cũng chịu Anderson mấy lần, thế nhưng là mảy may đều không có hiển lộ ra thụ thương dáng vẻ, đồng thời trước đó đầu vai bị Anderson đầu lưỡi đâm thủng qua vết thương cũng khá. Hàn Sa cẩn thận nhìn trong chốc lát, xác thực như thế. Chẳng lẽ, cái này Lâm Chân cũng không phải là bản thể sao? Hai người liếc nhau, đều cảm giác lẫn nhau nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Chân cũng là càng đánh càng kinh hãi, hắn mượn nhờ thăng liền ba cấp mang tới lực lượng, trong lúc nhất thời quả thật có thể áp chế Anderson, nhưng là đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Anderson lực lượng tuyệt đối là lỗ đen kỳ, cùng hắn chi ở giữa chênh lệch quá lớn, hắn không gì không phá thậm chí đều rất khó cho Anderson tạo thành chí mạng sát thương, dù sao cái kia là một người, không phải một cái tượng gỗ. Biết tránh né yếu hại. Một thân lân phiến có thể so với kim loại, đau thương bất nhập, Lâm Chân mang cho hắn vết thương nhỏ cơ hồ có thể không cần tính. Mà cánh tay của hắn cũng mắt thấy là phải tiếp hảo, các loại đến lúc đó, Lâm Chân phiền phức liền đến. Trong chiến đấu quay đầu nhìn thoáng qua, hắn ánh mắt dừng lại ở thiên không thành bên trên. Hắn cảm giác được nơi đó có người, tất cả mọi người tại thiên không thành. Nơi nào là địa cầu hy vọng, nếu như mình chết rồi, những người này cũng tuyệt đối sống không được. Các ngươi nhất định phải còn sống. Không phải ta trước đó làm hết thảy đều là không có ý nghĩa. Lâm Chân quay đầu trở lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Không tốt. Thời khắc cuối cùng muốn tới. Tô Minh Nguyệt đột nhiên đôi mắt đẹp trợn to, nhìn chòng chọc vào Lâm Chân. Lâm Chân phụ mẫu, An Ninh, cũng đều khẩn trương nhìn xem chiến trường. Yến Thất Dạ, Trần Phong Liệt những này hoa hạ võ giả, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lâm Chân thủ hạ đám hải tặc cũng đều khẩn trương lên, bọn hắn là Lâm Chân nô lệ, Lâm Chân nếu như chết rồi, bọn hắn cũng sẽ lập tức chết đi. Toàn cầu đám võ giả cũng nhịn không được bắt đầu cầu nguyện, giờ khắc này, bọn hắn mới biết được Lâm Chân đối tại địa cầu tầm quan trọng. Hoa ha ha. Cánh tay của ta tốt, Lâm Chân. Hết thể đều kết thúc. Anderson hai tay múa, cánh tay của hắn khôi phục. Lúc này vốn nên là lui lại tránh né mũi nhọn Lâm Chân cũng không lui lại, ngược lại là nhanh chóng vọt tới trước. Anderson vung vẩy móng vuốt muốn công kích Lâm Chân. Thuấn di. Lâm Chân đột nhiên thuấn di. Một bỏ vào Anderson phía sau. Anderson phía sau bao trùm đầy lân phiến, không có cái gì có thể cung cấp công kích yếu hại. Chỗ lấy Anderson đầu cũng không quay lại, to lớn cái đuôi vòng, trực tiếp quất về phía Lâm Chân thân thể. Lâm Chân hai tay giang ra, trong tay nhai rắc thương đột nhiên nằm ngang ở Anderson cái cổ trước, toàn thân tinh lực bộc phát, cánh tay phát lực, nhả uống ba. Kéo kẹt chi ba. Trường thương gắt gao kẹp lại Anderson cổ, để hắn không cách nào tránh thoát. Lâm Chân, ngươi cái này là muốn chết, ngươi cho rằng dạng này có thể tìm chết ta sao? Cái đuôi của ta đủ để đem ngươi rút thành thịt nát. Cái đuôi trùng điệp quất vào Lâm Chân phía sau lưng, phát ra tiếng vang nặng nề. Lâm Chân khỏe miệng lập tức tràn ra máu tươi, nhưng là hắn một tiếng đều không lên tiếng, trên thân ánh sáng sát bay ra ngoài. Cái này vũ khí bây giờ cũng tấn cấp đến thần khí phạm chủ, lưu quang lóe lên, ánh sáng sát biến thành thật dài dây thừng, đem Anderson cùng Lâm Chân gắt gao trói ở cùng nhau. Lên. Lâm Chân tinh lực bộc phát, kéo theo Anderson thân thể to lớn bay lên không, thẳng đến bên trên bầu trời mây đen mà đi. Lâm Chân, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn mang ta bay về phía vũ trụ sao? Ngươi cho rằng cái này buồn cười dây thừng có thể trói lại ta bao lâu? Anderson cái đuôi không ngừng mãnh liệt quất Lâm Chân phía sau lưng, đồng thời dùng sức muốn tránh thoát ánh sáng sát. Anderson, ngươi biết Thiên Hà Đế Quốc là cái gì tinh hệ sao? Lâm Chân hỏi một câu dâu ông nọ cắm cằm bà kia lời nói. Nói nhảm, hệ Ngân Hà. Vậy thì tốt, ta hôm nay liền mang ngươi xem một chút tú mị tráng lệ Ngân Hà a. Thả cái gì cái rắm. Ta chẳng mấy chốc sẽ sống ăn ngươi. Lâm Chân không để ý tới Anderson dãy rủa, bay thẳng bầu trời, tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, biến mất tại trong tầng mây. Mà một giây sau, Anderson thấy được để cho người ta khiếp sợ một màn. Hắn thấy được một vùng Ngân Hà lĩnh vực. Lâm Chân mang theo Anderson một đầu đâm vào tinh hà lĩnh vực bên trong. Khắp nơi đều là tinh cầu. Toàn bộ trong lĩnh vực, một đạo tinh hà vượt ngang, thật thật giống như đỉnh đầu hệ Ngân Hà. Đây là lĩnh vực, những ngôi sao kia muốn nổ tung. Ngươi ngươi điên rồi. Ngươi cùng ta trói buộc chung một chỗ, ngươi phải dùng mệnh của ngươi cùng ta đồng quy vu tận sao. Ha ha. Không cần cao như vậy nhất mình, ngươi tinh hà thú thân thể không phải cường hãn sao. Vậy liền thử một chút ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt tiệt đi, để ngươi lãnh hội một cái tinh hà bạo tạc thời điểm trắng lệ. Cùng ngôi sao cùng một chỗ vỡ nát ta. Thiên Hà Tinh Bạo. Chương 420, chúc mừng thời khắc. Một số năm sau, khi những người trẻ tuổi kia hỏi người đời trước, mặt trời lãnh chúa Lâm Chân tại bảo vệ địa cầu trong trận chiến ấy, là thế nào xử lý đã hóa thu Anderson thời điểm, địa cầu người trả lời cơ bản đều là một câu. Đó là một trận nhất là thịnh đại khói lửa. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, màu đen trên tầng mây, từng cái tiểu tinh cầu trên không trung bạo tạc, đem tầng mây đẩy ra, giống như màn trời mở rộng, đủ mọi màu sắc năng lượng nguyên tố liền là đẹp nhất khói lửa. Lâm Chân phân thân gắt gao cùng Anderson trói buộc chung một chỗ, liều mạng sau cái kia to lớn cái đuôi hung hăng quất kích, lấy nhai rắc thương ghìm chặt Anderson cổ, để hắn không kịp tránh né. Anderson che kín lân phiến thân thể, tại từng đoàn năng lượng trào lưu bên trong bắt đầu tổn hại. Thân thể trở nên cháy đen, sau đó rớm máu, sau đó lân phiến vỡ vụn, lộ ra huyết nục, xương cốt nứt ra. Nội tạng bị hao tổn. A a a ba. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Anderson thê thảm chu lên, đồng thời khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được, Lâm Chân lúc nào ở chỗ này thiết trí dạng này một cái bẫy. Loại này tinh bạo hắn gặp qua, Lâm Chân giết chết 12 cái hành tinh kỳ liền là dùng loại này tinh bạo. Chỉ bất quá nơi này ngưng tụ tinh cầu số lượng đạt đến gần ngàn cái này rõ ràng không phải một lát có thể làm được. Đồng thời Lâm Chân còn lâm tràng đột phá, thăng liền 3 cấp, hắn là lúc nào ở chỗ này ngưng tụ tinh cầu. Từng khỏa tinh cầu bạo tạc thời điểm phát ra chói mắt cường quang, năng lượng cường đại sóng xung kích để hai người giống như rách dưới tấm vải trên không trung quần quật lấy. Từng ngụm máu đen từ Anderson các vị trí cơ thể chảy ra, từ miệng bên trong chảy ra. Hắn biết mình phải chết. Chết tại cái này không có danh tiếng gì Thái Dương hệ, chết tại cái này địa cầu nho nhỏ, chết tại hắn căn bản không nhìn ở trong mắt Lâm Chân trong tay. Lúc này, tất cả rộng lớn khát vọng cùng tưởng niệm cũng bị mất, duy nhất có thể làm cho hắn có chút an ủi, liền là hắn lôi kéo Lâm Chân cùng một chỗ đệm lưng. Khu khu khu. Lâm Chân, ngươi đã chết chết đi, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vốn cho rằng sau lưng Lâm Chân đã bị tinh cầu bạo tạc lực lượng đánh chết, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lâm Chân thế mà trả lời hắn một câu. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao lại chết? Anderson con ngươi trong nháy mắt phóng đại, hắn đơn giản không thể nào hiểu được, hắn tinh hà thú gen dịch ưu hóa qua thân thể đều không chịu nổi, Lâm Chân làm sao có thể còn sống? Hắn là làm bằng sắt sao? Liền xem như làm bằng sắt, giờ phút này hẳn là cũng hôi phi yên diệt mới đúng. Thế nhưng là hắn đã không có khí lực quay đầu nhìn một chút, liên tục một chuỗi tinh cầu bay tới bạo tạc, tại trùng thiên cường quang cùng ánh lửa phía sau. Hắn tựa hồ mơ hồ nhìn thấy, tại phiến tinh không này một góc, Lâm Chân đang ở nơi đó ngồi xếp bằng. Nơi đó liền là tinh cầu nơi sinh ra, cái này tinh bạo là hắn phát ra tới. Hai cái Lâm Chân nguyên lai là phân thân thật mạnh phân thân, ách. Ầm ầm ba. Cường quang đem thân thể của hắn triệt để nuốt hết, đã tổn hại không chịu nổi thân thể rốt cục không chịu nổi một vòng này tinh bạo, triệt để bị mãnh liệt bạo tạc xé thành mảnh nhỏ. Mà ở phía sau hắn, Lâm Chân trên thân cũng có rất nhiều thương, thương cũng không nhẹ. Nhưng là hắn nhưng không có như là Anderson như thế vỡ vụn, đỉnh đầu của hắn, một cái màu trắng vương miện đội ở trên đầu, từng đạo thánh quang bao phủ xuống, để thân thể của hắn đang không ngừng chữa trị. Hô! Thành! Thân thể của ngươi rất mạnh sao? Thân thể của ta là tiểu ấm thân thể luyện chế, cường độ thân thể nhưng không kém ngươi. Huống chi ta có tinh không vương quan, cường đại chữa trị năng lực, là ngươi không thể so sánh mô phỏng. Lâm Chân vung vẩy khoát tay, mãnh liệt hỏa diễm quét sạch tinh hà lĩnh vực, đem Anderson thân thể triệt để hóa thành cho tàn, để hắn không còn có cơ hội sống lại. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân rốt cục thở ra một cái thật dài. Cuối cùng kết thúc. Ngước đầu nhìn lên thương khung, Lâm Chân lần thứ nhất cảm thấy, cái này một khoảng trời là đẹp như vậy. Trùng sinh đến nay làm hết thảy, rốt cục đều tại đây khắc được đền đáp. Bản thể trên không trung ẩn hiện, sau đó lần nữa biến mất, tại mây đen cùng tinh hà lĩnh vực che giấu dưới, mọi người còn quan sát không đến bản thể của hắn. Trong tay nhai giác thương vung lên, phong nguyên làm năng lượng quét sạch mà qua, mây đen đầy trời đều bị cơn gió này quét đi. Sau lưng lôi quang xí vỗ nhẹ nhẹ đánh, cảm thụ chung quanh mỹ hảo hết thảy, Lâm Chân chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Thiên không thành bên trong đám người, giờ phút này đều đã đi ra. Mọi người không có ồn nào không có ồn nào, phi thường tự giác đứng chung một chỗ, chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Chân một mực rơi xuống mặt đất, sau đó chậm rãi hướng về bọn hắn đi tới. Vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tanh chiến trường, một cái tuấn lãng thanh niên, như vậy chậm rãi hành tẩu, lại làm cho người có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, một mực chờ đến Lâm Chân đi tới trước đám người mặt, lộ ra một cái mỉm cười, sau đó vung cánh tay hô lên, chúng ta thắng. Có ước chừng một giây đồng hồ yên tĩnh, nhưng người đời sau phát ra núi kêu biển gầm hò hét. Thắng. Chúng ta thắng 3. Lãnh chúa đại nhân vạn tuế 4. A3. Những cái kia giấu tại công sự dưới đất bên trong đám người, lúc này cũng giống như thủy triều từ dưới đất tuôn ra. Tất cả mọi người điên rồi, bọn hắn điên cuồng chúc mừng lấy. Các nam nhân kích động dùng nắm đấm lẫn nhau đấm đối phương ngực, nữ nhân nhiệt liệt ôm. Cũng không biết là ai ôm chặt lấy người bên cạnh cường bạo, cái này kịch liệt phương thức ăn mừng thật giống như ôn dịch, trong nháy mắt liền lây bệnh toàn trường. Nhận biết, không quen biết, dùng sức ôm nhau, nhảy lấy nhảy hôn. Hôn đản. Thế mà như thế dùng sức thân bản cô nương. Á á á. Ngươi cắn được đầu lưới của ta, chờ qua hôm nay ta lại tìm ngươi tính sổ sách. A trời ạ, miệng của ta tê, đây là thứ mấy cái thân người của ta. Ta nhổ vào. Làm sao hôn ta chính là nam. O nhìn ngươi cái này bẩn thỉu hải tặc, lão tử là do nhì ngươi cũng thân, ta muốn thừa cơ hưởng thụ một chút địa cầu cô nương nhiệt tình, ngươi cút cho ta. Dắt sân đội trưởng, mau tới bắt lấy tên biến thái này. Từng đợt kịch liệt tiếng hoan hô vang tận mây xanh, không biết từ chỗ nào xuất hiện rượu sâm banh bị đem ra, đầy trời phun ra lấy. Lâm Chân thắng, Hoa Hạ thắng, người địa cầu thắng. Tất cả đi theo Lâm Chân đứng chung một chỗ người đều thắng, bọn hắn thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, liền thắng được vô hạn khả năng tương lai. Không đơn thuần là Hoa Hạ, toàn cầu các đại căn cứ khu đám người đều dùng phương thức của bọn hắn chúc mừng trận này vĩ đại thắng lợi. Chỉ nếu là không có hư hao màn hình lớn, đồng loạt phát sáng lên, các nơi trên thế giới tại thời khắc này đồng bộ tiếp sóng. Hắc. Chúng ta thắng, các vị địa cầu đồng bào, ta chỗ này là Hoa Hạ băng thành căn cứ khu, là mặt trời lãnh chúa Lâm Chân cố hương, hoan nên các ngươi đi vào Mỹ lệ băng thành tới chơi. Ha ha ha. Lâm Chân ta yêu ngươi, ta yêu cái thế giới này, nơi này là Mỹ lệ rôn, nếu như các ngươi đã tới, ta mang ngươi lãnh hội địa Trung Hải phong quang. Lâm Chân lãnh chúa, hoan nên ngươi đến New Delhi. Những cái kia không tin ngươi ngu xuẩn đều chiếm được bọn hắn vốn có hạ tràng, những người ở nơi này đều duy trì ngươi. Chúng ta ở đâu ước nóng bên trong lô đầu đường, nơi này hiện tại muôn người đều đổ xô ra đường, lãnh chúa, nguyện ý đến lãnh hội nơi này múa sảm bạ cùng thịt nướng sao. Trước kia công nguyên lịch thời điểm là có Tết mừng năm mới, hiện tại chúng ta quyết định, một ngày này chính là chúng ta Tết mừng năm mới, nơi này có Mỹ lệ nhiệt tình bờ ra dịu nữ lang chờ mong ngài nha. Này! Các cô nương! Nhanh lên một chút cùng lãnh chúa chào hỏi a. Màn ảnh nhất chuyển, bên trong ước đầu đường, một mảnh mỹ nữ hải dương đang điên cuồng vẫy tay. Lâm Chân, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi nha ba. A a. Màn ảnh nhanh chóng tiến lên, vô số hôn gió đảo tâm tựa hồ cũng phải bay ra màn hình, từng mảnh nhỏ đùi ngọc eo thon, đơn giản khiến người ta thần hồn điên đảo. Si ớt lệ nữ hải nhi nhóm, các ngươi sẽ thua bởi bờ ra giữa cô nương sao? Ta điều tra thiên hà đế quốc pháp điện. Đế quốc cũng không phải chế độ một vợ một chồng nha. Hiện ra các ngươi nhiệt tình thời điểm đến. Màn ảnh hoán đổi đến Mỹ xỉ ợt lệ đầu đường, người da trắng, hắc nhân, cùng màu nâu làn da các mỹ nữ điên cuồng hò hét, mỗi người đều làm xuất hồn thân thủ đoạn dương hiện mình mỹ lệ. Khi màn ảnh tiến lên thời điểm, một chút nho nhỏ nội y bị ném đi đầy trời đều là. Đưa tay nhấc chân ở giữa, xuân quang chợt hiện, mọi người điên cuồng để cho người ta rung động. Còn có chúng ta cũng muốn gả cho lãnh chúa. Đúng hay không, sánh bằng, chúng ta nước Nga mỹ nữ nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không thua. Màn ảnh từng cái hoán đổi, SCT Tỷ Tơ Bớt, Ai Cập, Berlin, Mado, Bờ Dạ Sĩ Lỷ ạ, từng cái căn cứ khu đều sôi trào. Nhìn xem những này trên màn hình lớn lửa nóng tràn diện, Lâm Chân lộ ra một cái phát ra từ tiếu dung. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt chậm rãi đi đến Lâm Chân bên người, Tô Minh Nguyệt ngẹo đầu nhẹ nhàng hỏi, Lâm Chân ngươi còn muốn thời gian tập võ, rất bận rộn đúng hay không? Lâm Chân cười ha ha một tiếng, Nguyệt Nhi, như thế chuyển loan mặt giác hoài nghi ngươi chồng tương lai, nhưng là muốn nhận trừng phạt nha. A, là An Ninh tỷ tỷ để cho ta hỏi. Tô Minh Nguyệt tiểu thủ đoạn bị nhìn thấu, lập tức hai tay bưng kín gương mặt, còn kéo An Ninh cùng một chỗ xuống nước. Tên vô lại. Rõ ràng là ngươi càng muốn hỏi hơn. An Ninh cười đập Tô Minh Nguyệt một cái. Nhìn xem hai người bạn gái nét mặt tươi cười như hoa, nhìn lấy phía sau bọn họ phụ mẫu vui mừng bộ dáng, Lâm Chân tâm lý ấm áp. Lúc này một đám võ giả, tại Yến Thất Dạ dẫn đầu dưới chậm rãi đi tới Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân ánh mắt từ trên mặt của bọn hắn từng cái lướt qua. Yến Thất Dạ, Trần Phong Liệt, Công Tôn Độ, Đông Phương Tuấn thậm chí mình trước đây quen biết Mạnh Đông, Triệu Lượng, Giang Hoài, Lý Trường Anh, Triệu Tiểu Man vân vân vân vân, từng trương quen thuộc mặt, cơ hồ tất cả mọi người còn tại. Đám võ giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau đối Lâm Chân không người thi lễ. Lãnh chúa, ngươi vất vả. Lâm Chân không nói gì, thế giới lúc này cũng an tĩnh một cái. Sau đó, người của toàn thế giới đều tại thời khắc này trăm miệng một lời phát ra bản thân lớn nhất khí lực hò hét, "Lãnh chúa, ngươi vất vả." Chương 421, tốc độ ánh sáng phi thuyền tới tay. Giờ khắc này, Lâm Chân uy vọng đã trên địa cầu đạt đến đỉnh phong. Hắn đi qua, cùng mọi người phàn đàm, nhất là Yến Thất Dạ cái này ẩn tàng cao thủ, mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện, có thể tu luyện tới hàng tinh kỳ, thực lực của hắn vô cùng mạnh, hôm nay nếu không có hắn, kết quả của cuộc chiến đấu này khả năng liền sẽ sửa. Mọi người xúm lại tại Lâm Chân bên người, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, toàn bộ địa cầu đều là một mảnh sung sướng hải dương. Mà nhưng không ai chú ý tới, chân châu đen hào đã lặng yên lên không, có mấy cái điều khiển phi thuyền hải tặc cũng rời đi. A, đây thật là một cái nhìn qua rất tuyệt tinh cầu. Ta thích nơi đó, có cơ hội ta nhất định sẽ đi xem một chút. Ta nghĩ chúng ta tinh cầu cao tầng phải làm ra phản ứng, sớm một chút liên hệ Lâm Chân lãnh chúa, dù sao hắn cũng là chúng ta lãnh chúa mà. Không biết lúc nào có thể khai thông tiến về địa cầu đường biển, ta muốn đi du lịch. Đến từ thứ nguyên trong vũ trụ bình luận cũng không ngừng soát bình phong, trên địa cầu tình huống đưa tới bọn hắn hứng thú thật lớn. Mà trên địa cầu có công dân hoặc là dân nghèo thân phận người, cũng bắt đầu cùng những tinh cầu khác người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Lâm Chân bây giờ trở thành lãnh chúa, hắn là có quyền lợi tại lãnh địa của hắn bên trong vô hạn cấp cho thân phận, người địa cầu tin tưởng, bọn hắn đi hướng tinh tế thời gian liền muốn tới. Gia tốc, nhanh hơn chút nữa. Lâm Chân bản thể tại Chân Châu Đen Hào bên trong, chỉ phất tay đám hải tặc nhanh chóng bay về phía vũ trụ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hỏa tinh phía trên Ô Lĩnh Bắc núi, Thái Dương hệ thứ nhất cao phong. Những cái này bọn hải tặc cũng biết chuyện nặng nhẹ, lần này dụ bắt chi vong chính là vì bắt hàng tinh thể phi thuyền mua sắm. Một khi Lâm Chân đạt được tốc độ ánh sáng phi thuyền, bọn hắn những người này đều có cơ hội đi điều khiển, đối với một cái lâu dài trong tinh không lưu lạc hải tặc tới nói, tốc độ ánh sáng phi thuyền cơ hồ liền là bọn hắn trung cực mộng tưởng. Cho nên không cần Lâm Chân động viên, mỗi một hải tặc đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem Chân Châu Đen Hào ra tốc đến nhanh nhất, một điểm đường quanh co cũng sẽ không đi. Lâm Chân cũng đang yên lặng tính toán thời gian, đến hỏa tinh ước chừng 6 giờ, tăng thêm mấy cái lỗ sâu ở giữa khoảng cách, 7 cái nửa giờ hẳn là có thể đủ cảm thấy chòm sao Kim Ngưu Yêu Nguyệt Tinh lỗ sâu nơi đó. Quét sạch nhanh phi thuyền, 8 giờ cũng sẽ đến, khi Anderson tử vong thời điểm, tốc độ ánh sáng phi thuyền liền sẽ tự động trở về địa điểm xuất phát. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Đi qua 6 giờ phi hành thuật về sau, Chân Châu Đen Hào tiến nhập Ô Lĩnh Bắc núi. Thông qua lỗ sâu, bọn hắn đi tới cực quang tinh. Xương độc núi chung quanh bây giờ đều là Lâm Chân lãnh địa, nơi này thậm chí cấm chỉ cực quang tinh bất luận cái gì vệ tinh dò xét, cho nên Lâm Chân không có chút nào bận tâm lên không lần nữa cất cánh, thẳng đến cực quang tinh vệ tinh. Nửa giờ sau, hắn từ vệ tinh bên trên lỗ sâu tiến vào, sau đó xuất hiện ở Phỉ Thúy tinh vệ tinh bên trên. Không có chút nào dừng lại, hắn thẳng đến Phỉ Thúy tinh thông hướng chòm sao Kim Ngưu lỗ sâu. Đợi đến hắn xuyên qua cái này lỗ sâu về sau, trước mắt liền là một mảnh xa lạ tinh không. Mau mau, khóa chặt Yêu Nguyệt tinh mặt khác một cái lỗ sâu cửa hàng, chạy tới. Chân Châu Đen Hào một đường nhanh như điện chớp, rốt cục trên thế gian đi qua 7 giờ 25 phút thời điểm, đi tới cái này lỗ sâu miệng. Tính toán đối phương phi thuyền xuất hiện địa điểm, kéo ra khoảng cách nhất định, bảo đảm bắt thành công. Lâm Chân hạ đạt mệnh lệnh, đám hải tặc khẩn trương bận rộn. Đi qua đài điều khiển máy tính tính toán, rất nhanh kết quả đi ra. Chủ nhân, đã tính toán ra tới, cái kia chiếc hàng tinh thể phi thuyền vào khoảng sau 28 phút xuất hiện ở phía trước không một tinh bên trong chỗ, tốt nhất bắt địa điểm, là phía trước 1 vạn cây số địa phương. Lập tức chạy tới, là ở chỗ này chuẩn bị. Chân châu đen hào chậm rãi tiến lên, đến bắt địa điểm về sau, dù bắt chi vong chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng chân châu đen hào tính toán thời gian cơ bản không có cái gì sai sót, trên da đa xuất hiện một điểm sáng. Xuất hiện. Hàng tinh thể phi thuyền xuất hiện, đang tại giảm tốc độ, á quang tốc độ trạng thái 1000 lần vận tốc âm thanh gấp 500 lần vận tốc âm thanh. Thấy được, là ở chỗ này. Đã là gấp 10 lần tốc độ âm thanh, chủ nhân. Lâm Chân nhìn chòng chọc vào cái kia chiếc tại trong không gian vũ trụ chậm rãi xe qua, toàn thân đều là từ vô cùng kiên cố hàng tinh thể chế tạo phi thuyền. Cái này một chiếc phi thuyền liền là một cái tài sản to lớn, cái kia Anderson gia tộc có thể có được cái này một chiếc phi thuyền, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm vất vả tích lũy, hiện tại rốt cục đi vào trước mặt mình. Thả. Tự động trở về địa điểm xuất phát hệ thống chung quy là hệ thống, không có trí tuệ của nhân loại, tại đứng trước thời điểm nguy hiểm cũng không có tính cảnh giác. Khi phi thuyền lướt qua chân châu đen hào phía dưới thời điểm, dù bắt chi vong xuất hiện. To lớn lưới rào hợp kim một mực bao lại phi thuyền, lúc này cái kia phi thuyền mới có dự cảnh, lập tức liền phải thêm nhanh đến tốc độ ánh sáng trạng thái đảo tẩu. Nhưng là lần này nó không thành công, đằng sau rơi lấy một chiếc to lớn chân châu đen hào, nó ra tốc đến tốc độ ánh sáng thất bại. Thất bại, liền sẽ không còn có phản kháng. Lâm Chân một cái từ trên ghế mặt đứng lên, khó nén nội tâm kích động. Hàng tinh thể tốc độ ánh sáng phi thuyền A. Một chiếc liền giá trị 10 tỷ kỳ lân tệ. Đây chính là kỳ lân tệ nha, cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ độ tiền tệ, một so 1000 hối đoái tam giang tệ, cái kia chính là 100.000 ước tam giang tệ. 100.000 ước tam giang tệ lại có thể hối đoái bao nhiêu thiên hà tệ đâu? Cuối cùng lại có thể hối đoái bao nhiêu địa cầu tiền tệ đâu? Dù cho lấy Lâm Chân trí nhớ cũng tính toán không ra cái số này, tóm lại cái này một chiếc phi thuyền giá cả, khả năng lãnh địa của hắn cộng lại cũng chưa chắc có thể đáng nhiều tiền như vậy. Johnny, mang mấy người theo ta lên chúng ta mới phi thuyền đi xem một chút. Johnny là duy nhất đi theo Lâm Chân đi ra hải tặc đầu lĩnh, giờ phút này vô cùng hưng phấn, lập tức chào hỏi mấy hải tặc rời đi chân châu đen hảo. Những này người đi tới hàng tinh thể phi thuyền cửa khoang trước, lại bị cái này cửa khoang làm khó. Chủ nhân, không xong, cái này phi thuyền cửa khoang là một cái mật mã khóa, chúng ta căn bản mở không ra. Lâm Chân khẽ nhíu mày, không có cách nào giải mã sao? Các ngươi hải tặc vũ trụ không đều hẳn là mở khóa chuyên gia sao? Quá khó khăn, mặc dù chúng ta đều mở qua không ít khóa, nhưng là chúng ta chưa từng có ăn cướp qua loại này hàng cao cấp nha. Loại này phi thuyền mật mã dài đến 36 vị, để cho chúng ta đi giải mã khả năng 1 vạn năm về sau có hy vọng phá giải 1% A. Cái kia chẳng lẽ liền không có cách nào tiến vào sao? Nếu như ở bên trong có phải hay không có thể mở ra? Ở bên trong đương nhiên có thể, bất quá phi thuyền này toàn bộ đều là hàng tinh thể chế tạo. Căn bản là không có cách lấy bạo lực mở ra, trừ phi chúng ta có tinh vực kỳ lực lượng. Lâm Chân có chút bó tay rồi, tinh vực kỳ, đây chính là cực cảnh tam trọng đệ nhị trọng, hàng tinh kỳ thăng cấp tiến vào lô đen kỳ cựu tử nhất sinh đột phá, mới là tinh hệ kỳ, toàn bộ thiên hà đế quốc, cũng chỉ có hoàng đế Long Tuyệt Thiên là tinh hệ kỳ cao thủ. Tinh vực kỳ, toàn bộ tam giang tinh vực liên bang bên trong, chỉ sợ chỉ có nghị trưởng mới có thực lực kia. Không còn có biện pháp khác sao? Lâm Chân rất không vui. Nếu như tốn sức tâm cơ, cuối cùng lấy được chỉ là một chiếc không thể lái phi thuyền, hắn muốn tới có làm được cái gì? Ách cũng không phải là không có biện pháp, mua sắm một cái mô phỏng mở khóa hệ thống liền có thể mở ra, ta biết á quang tốc độ phi thuyền mở khóa hệ thống, giá trị cũng muốn 1 tỷ tam giang tệ, quét sạch nhanh phi thuyền, giá cả hẳn là còn muốn lật 10 lần. 10 tỷ tam giang tệ sao? Lâm Chân trầm mặc một chút, số tiền kia hắn hiện tại không có, nhưng là hắn lại có hy vọng có được. Đi á nạ điên cuồng như vậy tại cổ thần chi thành bên trong tìm kiếm thế giới thạch đều không có tìm được, nếu như Lâm Chân đạt được, vậy rất có thể là một món tài sản khổng lồ. Đi về trước đi, chúng ta không thể rời đi địa cầu quá lâu, không thể bị người cho rằng là chúng ta tới nơi này bắt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Lâm Chân khoát tay, đem chiếc này hàng tinh thể phi thuyền thu nhập ám tinh không gian. Hàng tinh thể phi thuyền tại trong phi thuyền xem như tiểu nhân, nhưng là cũng có thể so với hàng không mẫu hạm, rất ít có không gian giới chỉ có thể chứa được. Nhưng là Lâm Chân có thể, đã ổn định ám tinh không gian, liền là một cái vô cùng to lớn chứa vật giới chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể chứa đựng một tinh cầu nhỏ. Nhìn xem Lâm Chân nhẹ nhõm lấy đi tốc độ ánh sáng phi thuyền, những hải tặc này đều có chút mắt trợn tròn, chủ nhân cũng quá thần thông quảng đại. Không riêng gì phi thuyền, dù bắt chi vong Lâm Chân cũng lấy đi, sau đó cùng dọn nhì bọn người quay trở về Chân Châu Đen Hảo. Đừng có bất kỳ dừng lại gì, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Tam Giang tinh vực liên bang bên trong, Anderson gia tộc. Giang giác. Bạch Ngọc chén trà bị trùng điệp nện trở thành bột phấn, một cái lao giả sắc mặt tái xanh. Người nói cái gì? Hàng tinh thể chiến hạm mất đi liên hệ. Tựa như lao ra, chúng ta nhận được tin tức xác thực, chẳng những thiếu gia đã trên địa cầu tử vong, với lại hàng tinh thể phi thuyền tại yêu nguyệt tinh lỗ sâu trước cũng mất liên lạc, giống như bị người sử dụng dụ bắt chi vong bát. Không có khả năng. Chúng ta xuất hành lộ tuyến thời gian đều là bảo mật, phi thuyền sẽ bị người nào chặn đường. Chẳng lẽ hải tặc vũ trụ sẽ ăn nhiều chết no chuyên môn chặn đường tại một cái lỗ sâu miệng sao? Huống hồ thiên hà đế quốc loại kia cấp thấp quốc gia vũ trụ độ, có năng lực bắt tốc độ ánh sáng phi thuyền quá ít người đi. Lao ra, phân tích của ngươi đều rất có đạo lý, nhưng là ta chỉ là hướng ngài bẩm báo một sự thật, hiện tại tốc độ ánh sáng phi thuyền đã triệt để đã mất đi liên hệ, thậm chí giống như không tồn tại ở không gian vũ trụ, chúng ta hoài nghi phi thuyền là bị người thu nhập không gian giới chỉ, một chút tung tích cũng không tìm tới. Lao Anderson khí lông mày đều đang không ngừng run run, nhưng là hắn còn tại tận lực bình phục tâm tình của mình. Là một cái lô đen hậu kỳ siêu cấp cao thủ, hắn không thể có quá lớn tâm tình chập chờn, vậy đối với hắn tu luyện là phi thường bất lợi. Võ giả tu luyện, lô đen kỳ là một cái cự đại đường ranh giới, vượt qua lô đen kỳ, cơ hồ liền có được vô tận tuổi thọ, mà không có vượt tới, liền xem như hàng tinh, cũng cuối cùng còn có hủy diệt ngày đó. Thật lâu, tâm tình của hắn ổn định lại. Nhưng là thanh âm của hắn vẫn như cũ trầm thấp, cha. Hàng tinh thể phi thuyền tuyệt đối không thể ném, đó là chúng ta Anderson gia tộc quý báu nhất tài phú, chúng ta gánh không nổi. Thế nhưng là lão gia, chúng ta muốn từ phương hướng nào tra được? Cha tất cả người biết chuyện, lần này xuất phát tiến về địa cầu, đến tột cùng đều có thứ gì người biết, chuyện này tuyệt đối là người biết chuyện làm. Tốt như vậy người địa cầu đâu? Nhiệm vụ lần này mục tiêu gọi là Lâm Chân, cố chủ đã chết, Lâm Chân nên tính là một cái người biết chuyện. Hắn cũng có hiểm nghi sao? Hắn hiểm nghi cũng không lớn, yêu nguyệt tinh cách địa cầu quá xa, trừ phi hắn cũng có ánh sáng nhanh phi thuyền, không phải hắn không có gây án thời gian. Lao Anderson suy nghĩ một chút, có đạo lý, loại kia thổ dân tinh cầu không có khả năng có ánh sáng nhanh phi thuyền, bất quá cũng không thể buông lỏng, tốt như vậy, đem tất cả người biết chuyện dần dần loại bỏ, dựa theo hiểm nghi lớn nhỏ đến, Lâm Chân người này liền xếp tại cuối cùng A. Chương 422, Lâm Chân lãnh địa. Chân Châu Đen Hào về tới địa cầu thời điểm, đã là suốt cả đêm đi qua. Thiếu đi mấy hải tặc sự tình, không có bất kỳ người nào chú ý tới, mọi người một đêm cùng hoan, tựa hồ đem toàn bộ kiểm chế đều thả ra. Các loại Lâm Chân trở về thời điểm, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là an tĩnh. Đang chuẩn bị chào hỏi một số người tiến về cổ thần chi thành, Cơ Lịch phát tới tin tức. Chủ nhân, thứ nguyên không gian vũ trụ bên trong có người đang tìm ngài, là bằng hữu của ngài Hàn Sa. Lâm Chân sửng sốt một chút, theo sau tiến nhập thứ nguyên trong vũ trụ, hắn cảm giác Hàn Sa tìm mình nhất định sẽ có cái đại sự gì. Vẫn là tu la chàng khách quý mướn phòng, Hàn Sa cùng dẹ gì đều tại. Nhìn thấy Lâm Chân đến về sau, hai người song song đứng lên hoan nghênh. Ha ha ha. Hoan nghênh a. Hoan nghênh mặt trời lãnh chúa Lâm Chân đại giá quang lâm, chúc mừng ngươi giữ gìn lãnh địa của ngươi hoàn chỉnh, khu trục ngoại địch. Lâm Chân cười cùng hai cái hồng tinh tu la chào hỏi, ba người ngồi xuống. Đầu tiên là dẹ gì phát ra cảm thán, Lâm Chân, của ngươi phát triển tốc độ quá nhanh, cái kia Anderson chúng ta từng tại tu la chàng giao thủ qua, ta thắng hiểm một chiêu, nhưng đó là tại Anderson không có hóa thú điều kiện tiên quyết, ngươi lại có thể tại thế giới hiện thực đem hóa thú hắn xử lý. Đây là ta tuyệt đối không ngờ rằng. Ta cũng là may mắn thôi. Không cần khiêm tốn, mọi người đều biết thế giới của võ giả không có may mắn. Dễ gì khoát tay áo, bất quá chúng ta hôm nay tìm người đến, cũng không phải là muốn đàm luận cái vấn đề này, chúng ta có càng thêm chuyện trọng yếu. Hàn Sa nhìn xem Lâm Chân con mắt tiếp lời, Lâm Chân, ngươi là có hay không nghe nói qua tinh hà cự thú liên minh? Lâm Chân cũng không có biểu lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu, hơi có nghe thấy. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi hẳn phải biết tinh hà cự thú liên minh là một cái cỡ nào tổ chức khổng lồ, đây là vượt ngang 36.000 cao cấp quốc gia vũ trụ cự tổ chức lớn, toàn bộ trong vũ trụ, bất kỳ một cái nào đơn độc quốc gia lấy ra, cũng không có cách nào cùng hắn bằng được, cái kia chính là cự nhân cùng thằng lùn khác nhau. Võ giả tập võ, có thể nói là cánh cửa rất thấp, chỉ cần không phải quá kém cỏi người, đều có thể trở thành võ giả, nhưng là muốn đi vào liên minh chúng ta, cái kia chỉ có thiên tài chân chính mới có cơ hội. Lâm Chân gật gật đầu. Chẳng lẽ hai vị là muốn ta tiến vào cái này liên minh sao? Nhìn thấy Lâm Chân xem hồ không phải coi trọng như vậy, Dễ Dị vội vàng bổ sung, là, hai người chúng ta liền phụ trách khảo sát Tam Giang tinh vực liên bang bên trong tất cả thiên tài, hấp thu trong đó người nổi bật tiến vào tinh hà cự thú liên minh. Lâm Chân, ngươi đúng là trọng điểm nhân tuyển, bất quá ngươi biết muốn gia nhập chúng ta gian nan đến mức nào? Đồng thời đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn sao? Có hay không có thể đạt được gen dịch? Lâm Chân hỏi một câu. Không sai, nếu như ngươi đồng ý gia nhập, chúng ta liền sẽ khảo thí ngươi gen, quyết định cho ngươi phân phối dạng gì gen dịch. Đến lúc đó, thân thể của ngươi bị gen cường hóa về sau, sức chiến đấu tuyệt đối còn có thể gấp bội thậm chí lật rất nhiều lần. Vậy ta cần muốn làm gì? Lâm Chân biết không bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, vẫn là hỏi một chút rõ ràng mới tốt. Cái này cũng rất đơn giản, ngươi thành cho chúng ta một thành viên về sau, chúng ta sẽ cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, mặc dù có phong hiểm, nhưng là hồi báo cũng vô cùng phong phú, chỉ bất quá bây giờ còn không thể nói cho ngươi nhiệm vụ nội dung, cần chờ ngươi đáp ứng về sau. Lâm Chân suy tư trong chốc lát, hai vị, các ngươi cũng biết ta vừa mới lên làm lãnh chúa, quê nhà ta tinh cầu còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Lãnh địa của ta đến cùng như thế nào ta đều không rõ ràng, ta muốn đợi những chuyện này ổn định về sau, lại đến cân nhắc chuyện khác. Hàn Sa cùng Dễ Dị liếc nhau, chúng ta biết ngươi có rất nhiều chuyện bận rộn, nhưng là chúng ta hy vọng thời gian này không nên quá lâu. Hẹn một năm. Một năm về sau ta sẽ cho các ngươi đáp án. Tốt, đến lúc đó chúng ta còn sẽ tới tìm ngươi. Chân châu đen hào đáp xuống cổ thần chi thành phía trước. Thông hướng tầng thứ tư mật đạo đã bị phát hiện, Lâm Chân dọc theo mật đạo, đi thẳng tới phòng thuyền trưởng. Từ phòng thuyền trưởng đi ra ngoài, bên ngoài là một mảng lớn sa mạc. Lúc trước những cái kia đứng vững trong sa mạc kim tự tháp đều đã sụp đổ, bị phá giải rách dưới. Nhã Hiên, cái này điều khiển chiến tranh thành lũy va chạm thiên không thành anh hùng cũng chưa chết, hắn thật sớm đạt được Lâm Chân nhắc nhở, chạy ra ngoài. Hiện tại hắn đi tới Lâm Chân bên người, hướng Lâm Chân giới thiệu nói, chủ nhân, ngươi nhìn vùng sa mạc này, ta mang người lúc trước cố ý kéo dài tìm kiếm, nhưng vẫn là đem tất cả kim tự tháp đều phá hủy. Mỗi một khối đá đều khảo thí tìm kiếm qua, lại không có tìm được thế giới thạch. Tất cả tảng đá đều lật ra sao? Ta cam đoan với ngươi, là tất cả, cái này hạt cắt phía dưới căn bản không có tảng đá. Lâm Chân chân đạp hư không, chậm rãi đi tới cổ thần chi thành tầng thứ tư trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, từ từ cắt vàng, không có một chút cái khác nhan sắc. Hắn vươn tay, lực hút trực tiếp đem một đoàn cắt vàng hút, sau đó để bọn chúng trên không trung trôi qua, quả nhiên không có bất kỳ cái gì tảng đá. Thử đi thử lại nghiệm mấy lần đều là như thế, Lâm Chân cũng có chút sầu. Có thể hay không không tại tầng thứ tư, mà là tại cái khác ba tầng đâu? Lâm Chân lại hỏi. Cái này tựa hồ cũng rất không có khả năng, lúc trước nhiều hạng chứng cứ đều cho thấy thế giới thạch ngay tại tầng này trong sa mạc, chỉ bất quá đi ạ nạ vì để tránh cho những người khác phát hiện, đem chứng cứ đều tiêu hủy, chỉ là chúng ta còn không có tìm được mấu chốt. Tốt ta, trước hết để cho ta ngẫm lại, ngươi tiếp tục mang người ở chỗ này tìm. Lâm Chân đem đám hải tặc lưu lại, một người về tới chân châu đen hào bên trong. Hắn tại trước đài điều khiển mở ra một bức bản đồ, đó là trong đế quốc chính bộ môn chuyển cho lãnh địa của mình cầu. Tại Thái Dương hệ một năm ánh sáng bên trong, lãnh địa mình trong phạm vi chỗ có sinh mệnh tinh cầu cùng lỗ sâu đều có đánh dấu. Một năm ánh sáng phạm vi nghe rất lớn, nhưng đã đến từ tinh giữa không trung, tựa hồ thật không phải là rất lớn, tối thiểu sinh mệnh tinh cầu số lượng liền không nhiều. Mặt trời linh bên trong, tổng cộng có 21 quả sinh mệnh tinh cầu. Trong đó cùng loại địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật trình độ có 11 khỏa, vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật, giới tại địa cầu cùng thiên hà đế quốc ở giữa khoa học kỹ thuật trình độ có 3 viên, còn có 2 khỏa tinh cầu ở vào vũ khí lạnh thời đại, 2 viên ở vào người nguyên thủy giai đoạn, còn có 3 viên dứt khoát liền là sinh mệnh đản sinh giai đoạn sơ cấp. Những này lãnh địa ta đều mau mau đến xem, trở thành lãnh chúa về sau, những tinh cầu này thu thuế liền đem thuộc về ta, đây cũng là một món tài sản khổng lồ. Nhưng là nơi này liền có một vấn đề, Lâm Chân cần thủ trước đi qua thị sát, vậy thì nhất định phải có ánh sáng nhanh phi thuyền, nếu như ngươi ngay cả lãnh địa của mình tinh cầu đều đến không được, những tinh cầu kia hoàng đế cái gì là không sẽ chủ động đem thu thuế tiền giao cho ngươi. Ta đánh bại Anderson video đã sớm tại trên mạng truyền ra, thế nhưng là những này ở vào ta phạm vi lãnh địa bên trong đám gia hỏa lại không ai hướng ta biểu thị chúc mừng hoặc là thần phục, xem ra bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng ta có thể đến lãnh địa của bọn hắn nha. Lâm Chân chậm rãi tại chân châu đen hào bên trong dạo bước, cũng sẽ không những người này sẽ như thế nghĩ, một năm ánh sáng khoảng cách, nếu như không có tốc độ ánh sáng phi thuyền, muốn đến cơ bản là chuyện không có khả năng, nhất là cái này một mảnh tinh không bên trong đều không có phát hiện lỗ sâu. Người lãnh chúa nghĩ đến đều tới không được, chúng ta vì cái gì còn sợ hơn ngươi. Mà đối với loại chuyện này, đế quốc từ trước đến nay là sẽ không can thiệp, bọn hắn thậm chí mừng rỡ lãnh chúa quản lý không thuận lãnh địa của mình, như vậy thu thuế tiền còn biết thuộc về đế quốc. Cho nên lãnh chúa chỉ có lãnh địa, nhưng không có thực tế quyền lãnh đạo sự tình, chỗ nào cũng có. Lâm Chân thông qua thứ nguyên vũ trụ, ghi tên xem một cái Lam Vịnh Tinh võ giả diễn đàn. Tại hắn toàn bộ phạm vi lãnh địa bên trong, Lam Vịnh Tinh là lớn nhất, cũng là khoa học kỹ thuật phát đạt nhất sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu ước chừng là địa cầu gấp 10 lần, ở lại mấy chục tỷ nhân khẩu. Với lại nơi này không có đổi dị thú làm loạn, tu luyện văn minh cũng rất phát đạt, mặc dù không có lô đen kỳ cao thủ xuất hiện, nhưng là hàng tinh kỳ cao thủ ở cái tinh cầu này đã không tính hiếm thấy. Lâm Chân ghi tên diễn đàn, phát hiện người nơi này đối với mình cái này lãnh chúa thái độ không hề thân mật. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Lam Vịnh Tinh người mới có năng lực quản lý phiến tinh không này, cái gì cầu thí địa cầu, loại kia nông thôn thổ địa phương người, tuyệt đối không nên thành vì người lãnh đạo của bọn họ. Mặc dù Lâm Chân đã triển lộ thực lực, có thể thông qua video quan sát, bọn hắn cũng xem thường, trong đó tại trên mạng phát ngôn bừa bãi, thậm chí trở thành Lam Vịnh Tinh nhân khoác lác một loại trào lưu. Nghe nói chúng ta lãnh chúa mới hơn 20 tuổi, cái này cũng phối lãnh đạo chúng ta sao? Hắn mới vệ tinh cấp 9, để hắn đến lãnh đạo ta cái này hành tinh kỳ, ta tuyệt đối không phục. Đáng tiếc nha, cái này lãnh chúa không thể bay vào vũ trụ lại tới đây, không phải ta Thanh Long Thánh Nước Tào Dương nhất định để hắn lãnh giáo một chút cái gì gọi là đao. Thế giới của võ giả cường giả vi tôn, đế quốc quyết định quá qua loa, xem ra chúng ta hẳn là tại thứ nguyên vũ trụ nâng lên ra đề nghị, đổi một cái thực lực cường đại lãnh chúa. Phương Tây Bạch Hổ Thánh Nước võ giả biểu thị không phục. Chúng ta muốn khiêu chiến. Rác rưởi lãnh chúa, không đủ để phục chúng. Khi Lâm Chân nhìn thấy có một cái gọi là Thanh Long Thánh Nước vương tử đem chân dung của hắn xé bỏ cũng đi tiểu video về sau, hắn thối lui ra khỏi Lam Vịnh Tinh diễn đàn. Mấy tên khốn kiếp này, ta sớm muộn cũng sẽ đi qua. Lâm Chân thậm chí muốn thông qua thứ nguyên vũ trụ giáo huấn một chút những này Lam Vịnh Tinh người, nhưng là cái kia cũng không có ý nghĩa thực tế, bản thân ngươi không đi qua, liền không có lực uy hiếp, liền sẽ không có người sợ ngươi. Thế giới thạch muốn thế nào mới có thể tìm được đâu? Lâm Chân yên lặng đi tới, lực chú ý không tập trung, một cái đụng phải một cái hương mềm trên thân thể. Nguyệt Nhi! Lâm Chân, ngươi làm sao nôn nôn nóng nóng đây này? Ta gọi ngươi đều không nghe thấy. Tô Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ngực, giống như bị Lâm Chân đụng đau. Lâm Chân vội vàng xin lỗi, ta cũng là suy nghĩ chuyện quá tập trung, Nguyệt Nhi không thương, đến ta cho ngươi xoa xoa. Không cần ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Tô Minh Nguyệt đẩy ra Lâm Chân đưa qua tới bàn tay heo ăn mặn, đỏ mặt nháy mắt to hỏi. Liên quan tới một cái tên là thế giới thạch đồ vật. Lâm Chân đoán chừng Tô Minh Nguyệt hẳn không có nghe qua thế giới thạch cái danh từ này, cố ý giải thích. Thế giới thạch. Quả nhiên Tô Minh Nguyệt không hiểu ra sao, nghiêng đầu dưới, thế giới thạch, nói là một hạt cắt một thế giới ý tứ kia sao. Một hạt cắt một thế giới. Lâm Chân đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong chấp nhóm này, hắn đột nhiên nghĩ đến tìm kiếm thế giới thạch biện pháp. Chương 423, phát tải. Nghe được Tô Minh Nguyệt vô tâm trí ngôn, để Lâm Chân có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đúng thế. Ai nói thế giới thạch cũng chỉ có thể là một khối đá. Liền không thể là một hạt cắt sao. Nếu như là hạt cát, cái kia đích thật là tốt nhất ngụy trang. Muốn tại phương viên mấy trăm dặm sa mạc phạm vi bên trong tìm ra một hạt không giống bình thường hạt cát. Cái này đích xác là một kiện độ khó rất lớn làm việc. Nhưng là Lâm Chân có biện pháp. Bởi vì hắn có ám tinh thế giới. Thế giới thạch là thế giới chân thật, ám tinh thế giới cũng là thế giới chân thật. Đây không phải thứ nguyên vũ trụ hoặc là song song không gian vũ trụ. Hai cái thế giới chân thật ở giữa, lẫn nhau là không có cách nào tương dung. Lâm Chân dưới chân vừa đi vừa về xê dịch, tại nguyên chỗ xoay quanh, miệng lẩm bẩm. Có, chỉ cần ta đem trong sa mạc tất cả hạt cắt đều thu nhập ám tinh thế giới. Cuối cùng tất nhiên sẽ còn lại một hạt thu không đi vào, viên kia liền là thế giới thạch. Tô Minh Nguyệt con mắt đi theo Lâm Chân vòng vo hai vòng mà, rốt cục nhịn không được nói, Lâm Chân, ngươi không sao chứ? Lâm Chân nhìn trước mắt bạn gái xinh đẹp, một tay đem ôm chầm đến, cảm ơn ngươi Nguyệt Nhi, ngươi thật đúng là thiên sứ của ta. Ta nói cái gì? Ngươi muốn như thế cảm tạ ta? Ách! Sau một khắc Tô Minh Nguyệt miệng nhỏ bị Lâm Chân ngăn chặn, lửa nóng đầu lưỡi đưa qua đến, để nàng một cái liền đã mất đi khí lực. Một cái nóng bỏng hôn kéo dài 10 phút đồng hồ, thẳng đến mỹ nữ trong ngực tại không có nửa điểm phản kháng khí lực, Lâm Chân mới buông tay ra. Còn muốn ta giúp ngươi xoa xoa sao? Cũng không đau đớn a. Tô Minh Nguyệt vô lực khước từ Lâm Chân bàn tay lớn, từ bỏ, sẽ bị người khác nhìn thấy. Vậy thì tốt, đợi đến lần sau chúng ta tìm riêng lẻ vài người nhìn không thấy địa phương. Lâm Chân nở nụ cười, suy nghĩ một chút nói, Nguyệt Nhi, chúng ta kết hôn đi, ngươi ta, còn có an ninh ba người chúng ta. Mặc dù cái này có chút có lỗi với các ngươi, nhưng là ta thật không thể đối với các ngươi bất cứ người nào buông tay, ta không cần nói xin lỗi. Tô Minh Nguyệt đem ngón tay đặt tại Lâm Chân trên môi, ta hy vọng, liền là có thể một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi, bởi vì ta biết, ngươi nhất định bất phàm, so với thế gian vợ chồng mấy chục năm, ta có thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, còn có cái gì không biết đủ đâu. Lâm Chân gật gật đầu, trong lòng quyết định, chỉ muốn sự tình vừa vững định, hắn ngay lập tức sẽ lựa chọn kết hôn. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai cái ưu tú nữ sinh nguyện ý gả cho mình cũng nên cho các nàng một cái tương lai. Cổ thần chi thành tầng thứ tư, tất cả nhân viên đều đã rút lui. Lâm Chân một thân một mình ngồi xếp bằng không trung, điều tức về sau, cảm giác trạng thái đã đạt đến tốt nhất trình độ. Muốn tìm ra thế giới thạch, liền muốn đem nơi này hạt cát toàn bộ hấp thu hết, hiện tại liền bắt đầu a. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, xuề tay ra, một đạo lực hút phát ra. Nguyên cổ trụ ám tinh lực hút cực kỳ to lớn, Lâm Chân cái này khoát tay, thật giống như một đạo vòi rồng từ trên trời giáng xuống. Như là cá voi hút nước, cắt vàng tạo thành một đạo cột cát, nối liền đất trời bay lên không. Phong. Tâm niệm vừa động, một cỗ manh liệt gió lớn nương theo lực hút xuất hiện, lập tức cổ thần chi thành tầng thứ tư bụi mù tràn ngập, cắt vàng bay múa, một trận bão cắt xuất hiện. Lượng lớn hạt cắt bị lực hút hấp thu, tiến nhập Lâm Chân ám tinh thế giới. Vì hấp thu những này cắt vàng, Lâm Chân còn chuyên môn tại ám tinh bên trong trở lại một khối lục địa, làm ám tinh thế giới sa mạc. Từ một cái góc bắt đầu, Lâm Chân bắt đầu dài dằng dặc hấp thu quá trình. Tại gió lớn cùng lực hút song trọng tác dụng dưới, tầng cắt từ từ biến mỏng. Ước chừng vài phút về sau, một khối dài rộng đều tại mấy chục mét phạm vi bên trong, hạt cắt hoàn toàn bị hấp thu hết, lộ ra hoa hồng đỏ phi thuyền kim loại mặt đất. Lâm Chân phóng tầm mắt nhìn tới, cắt vàng mênh mông, cái này công trình còn có đến làm. Ta còn muốn lại thêm lớn hơn một chút cường độ, không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Lâm Chân lại nâng lên một cái tay, đạo thứ hai lực hút phát ra. Hai đạo cắt vàng trụ trên không trung dây dưa, giống như hai đầu màu vàng cự long, lên như diều gặp gió, mà Lâm Chân nơi lòng bàn tay, vết nước không gian ẩn hiện. Cắt vàng đến nơi này liền trực tiếp tiến vào ám tinh. Hai tay cùng lúc sử dụng, tốc độ càng nhanh, Lâm Chân thật giống như một khung phi hành khí, tại trên sa mạc chậm rãi phi hành, những nơi đi qua, cắt vàng thật nhanh giảm bớt. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến ban đêm, lại là một ngày mới. Thời gian một ngày, đi qua Lâm Chân vất vả cố gắng, sa mạc bị hấp thu 1/10. Nghỉ ngơi một chút, Lâm Chân lại bắt đầu ngày thứ hai làm việc. Cứ tiếp như thế, trong vòng 10 ngày, ta nhất định có thể tìm tới ẩn tàng trong sa mạc thế giới thạch. Địa cầu sự tình tại Thiên Hà Đế quốc chỉ là nhấc lên một chút nhiệt độ, nhưng là qua vài ngày nữa liền thời gian dần trôi qua đắm chìm xuống dưới. Đế quốc mọi người nghiệp dư sinh hoạt quá phong phú, mênh mông hệ ngân hà mỗi ngày đều có vô số đại chuyện phát sinh, địa cầu sự tình nói trắng ra, cũng đơn giản liền là một cái man hoang đất cằn sỏi đá chính biến thôi, cũng không đáng mọi người tiếp tục chú ý. Mà những cái kia lệ thuộc vào Lâm Chân trong lãnh địa tinh cầu, nhìn thấy bọn hắn thủ lĩnh chủ cũng không có thông qua thứ nguyên vũ trụ tới tìm hắn nhóm yêu cầu thu thuế, bọn hắn cũng liền mừng rỡ thanh nhàn. Một cái ngay cả lãnh địa mình phạm vi đều không thể đến nơi lãnh chúa, cũng không đáng tôn kính. Hiện tại còn đang chăm chú Lâm Chân, chỉ có Anderson gia tộc người. Lao ra, chúng ta đã điều tra phần lớn người, đều cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền mất tích sự tình không có quan hệ. Xác định đều điều tra. Đều điều tra, kỳ thật chuyện này phi thường tốt tra, biết việc này người. Cơ bản đều đã chết tại địa cầu, lúc trước thiếu gia tiến về địa cầu thời điểm, nhiệm vụ cũng không có trong gia tộc công bố, thậm chí trong gia tộc người cũng không biết hắn đi nơi nào, nếu không phải hắn ở địa cầu xảy ra chuyện, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lâm Chân đâu? Người này điều tra sao? Lao Anderson có chút đau đầu. Chúng ta cảm thấy Lâm Chân hiểm nghi không lớn, phi thuyền mất tích địa điểm cách địa cầu quá xa, tăng thêm bản thân hắn cũng vẫn luôn ở địa cầu không hề rời đi, cho nên chúng ta còn không có. Không thể bỏ qua bất luận cái gì một đầu manh mối, con của ta chết cũng không có gì, nhưng là tốc độ ánh sáng phi thuyền tuyệt đối không thể ném. Các ngươi có thể điều tra thêm Lâm Chân tại thứ nguyên trong vũ trụ mua sắm ghi chép, xem hắn có hay không mua sắm qua dụ bắt chi võng, còn có dưới tay hắn đám hải tặc, tại phi thuyền xảy ra chuyện thời điểm, có phải hay không đều lưu ở địa cầu. Tựa như Lao ra, chúng ta có chút sơ sót, cái này đi thăm dò. Hạ nhân rời đi, Lao Anderson chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Chân. Tuyệt đối không nên bị ta điều tra ra là ngươi, không phải ta có 10.000 loại phương pháp, để ngươi hoàn toàn biến mất. Còn có cuối cùng một mảnh sa mạc, hôm nay có thể làm xong. Nhìn xem chỉ còn lại một cái góc sa mạc, Lâm Chân trong lòng âm thầm kích động. Cũng không biết là vận khí của hắn kém vẫn là cái này cái thế giới thạch có thể tự động tránh né. Cửu Thiên liên tục làm việc đều không có tìm được, nhưng là chỉ cần nó ở chỗ này tầng thứ tư, hôm nay nó liền chạy không thoát. Hai tay đong đưa, lực hút xuất hiện lần nữa. Liên tục Cửu Thiên vất vả làm việc, để Lâm Chân đã hết sức quen thuộc quá trình này. Một chút xíu cắt vàng tại biến mất, sa mạc đang không ngừng thu nhỏ. Mãi cho đến hoàng hôn thời khắc, sa mạc đã thu nhỏ đến chỉ có vài mét phương viên. Một điểm cuối cùng hạt cát, tốc độ của ta muốn thả chậm một chút. Lâm Chân chỉ dùng một cái tay thi triển lực hút, đem cắt vàng một chút xíu hấp thu tới. 1 mét vuông, 50 bình phương cm, 30 bình phương cm, 10 bình phương cm, 1 cm vuông. Đến lúc này, Lâm Chân từ trên trời rơi xuống, hắn không có lần nữa thi triển lực hút, mà là lấy ra một cái kim loại hộp, đem sau cùng mười mấy hạt hạt cắt chứa. Nhẹ nhàng cầm bước lên đến một viên, tinh thần niệm lực đảo qua, sau đó đem hạt cắt thu lại. Cái này một viên không phải, còn có 15 quả. Cái này cũng không phải, còn có 5 viên. Đến 2 viên thời điểm, Lâm Chân cảm giác có một viên hạt cắt tựa hồ không tốt lắm bóp. Hắn dứt khoát thi triển tinh thần lực, đem mặt khác một viên cầm lên nhìn một chút, xác định không phải. Lúc này, nguyên một phiến sa mạc liền chỉ còn lại cái này một viên cuối cùng cắt vàng. Nhìn qua, viên này hạt cắt cùng cái khác hạt cắt không có bất kỳ khác biệt gì, bình thường, nhưng là tại Lâm Chân trong mắt, đây chính là vô thượng tài phú. Tại cái này trong tinh tế, tài phú nhiều khi chẳng khác nào lực lượng, có thể làm quá nhiều chuyện. Tinh thần lực của hắn chậm rãi thẩm thấu, đem cái này hộp tính cả cắt vàng đều bao vây lại, cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng đem ánh sáng sắt cũng biến thành vòng phòng hộ. Xác định vạn vô nhất thất, Lâm Chân mới lần nữa vươn tay, chuẩn bị đem viên này hạt cắt cầm lên. Bá. Viên này bình thường hạt cát, lúc này lại muốn phá không rời đi. Chạy đi đâu? Lâm Chân tâm niệm vừa động, màu xanh da trời tinh thần lực phát ra, một mực đem khóa chặt. Kim loại hộp trước tiên liền bị phá vỡ, Lâm Chân cũng có thể cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đó là một cái tiểu thế giới lực lượng. Ánh sáng sắt cũng bị viên này hạt cắt đụng cơ hồ nứt ra, ngay tại hạt cắt muốn thoát khốn thời điểm, Lâm Chân tâm niệm vừa động. Trồng chất không gian. Hai đường không gian lực lượng giao thoa, Lâm Chân lập tức tiến nhập trong dị độ không gian. Mạnh mẽ đâm tới thế giới thạch, tại thời khắc này rốt cục đã mất đi va chạm lực lượng. Lực lượng của nó lại lớn, cũng không có thể đột phá không gian bích trướng, trở lại cổ thần chi thành trong thế giới đi. Mà Lâm Chân thì là thừa cơ hội này, thi triển cường đại tinh thần lực, triệt để đem thế giới thạch phản kháng lực lượng khu trục. Cái gọi là phản kháng lực lượng, liền là thế giới thạch phía ngoài một tầng phòng hộ, một tầng nhàn nhạt hào quang, có thể là nguyên chủ nhân lưu lại. Vô luận nó nguyên chủ người cường đại cỡ nào, dù sao đã chết đi, không có khả năng cùng Lâm Chân so sánh. Màu xanh da trời tinh thần lực đúng là không gì không phá, lặp đi lặp lại 3 lần, tầng này hào quang hoàn toàn biến mất, thế giới thạch tiên tĩnh trở lại. Lâm Chân ngừng thở, chậm rãi vươn tay, nắm viên này hạt cát. Trong chất không gian biến mất, hắn về tới cổ thần chi thành bên trong. Tinh thần lực chậm rãi rót vào, Lâm Chân đối viên này thế giới thạch chờ mong đã lâu, hắn thậm chí có chút bận tâm, vạn nhất phí hết khí lực lớn như vậy, thế giới thạch bên trong chỉ có một ít rác rưởi nhưng sẽ phá hủy. Tinh thần lực tiến vào, Lâm Chân trước mắt xuất hiện một tòa núi nhỏ. Không phải chân chính núi, đập vào mắt xanh xanh đỏ đỏ, đều là tiền. Đến từ từng cái cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ, toàn bộ đều là tiền. Lâm Chân có thể cảm giác được ánh mắt của mình đang phát sáng, với lại nhất định là phát ra lục quang. Lại bình tĩnh người, đối mặt một màn này cũng sẽ tâm động, đây quả thực là nhân gian đẹp nhất cảnh sắc. Phát tài. Lần này thật phát tài. Chương 424, thứ một phú hảo. Lâm Chân không phải là chưa từng thấy qua tiền, nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Cái này là gì ạ? Tinh chủ người, tinh hệ kỳ cường giả có thể là có tiền tài thu thập đam mê đi, một cái cỡ nhỏ thế giới thạch bên trong, thế mà chất đầy tiền. Có lẽ cái này cái thế giới thạch diện tích không lớn, thậm chí không bằng một chút khá lớn không gian giới chỉ, thế nhưng là cũng tuyệt đối không coi là nhỏ, tiền núi chiều dài độ rộng đều vượt qua 100 mét. Với lại trong này quá nhiều tiền. Đều là Lâm Chân căn bản chưa từng gặp qua. Lâm Chân ngừng thở, chậm rãi đi hướng cái này trồng tiền núi. Thế giới thạch bên trong tia sáng lờ mờ, dù cho có tia sáng, cũng là bắt nguồn từ tiền trong núi một chút tinh tệ. Lâm Chân khoát tay, một điểm quang nguyên tố tại lòng bàn tay hội tụ, biến thành một cái ánh sáng sáng tỏ cầu, trôi nổi tại thế giới thạch phía trên, nơi này lập tức sáng lên. Quá nhiều tiền. Lâm Chân tại tiền trước núi mặt ngồi xổm xuống, vươn tay, cầm lên một chồng tiền giấy. Tiền giấy phía trên mệnh giá đều là 1 vạn nguyên, tiền tệ phía trên có thải phượng đồ án. Thải phượng cũng là một loại siêu cấp tinh hà thú, nếu như Lâm Chân đoán không sai, đây cũng là cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ độ, hỏa phượng hoàng đế quốc tiền tệ. Thải phượng tệ, cái này một chồng liền là 1 triệu, hối đoái tam giang tệ, hẳn là tại 1 tỷ trên dưới, cũng không biết thải phượng tệ cùng kỳ lân tệ so sánh, cái nào giá trị cao hơn một chút. Cũng không phải là tất cả cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ đều là các loại đăng giá. Nước cùng quốc chi ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, có chút quốc gia vũ trụ tiền tệ giá trị thấp một chút, có cao một chút. Giống như là Hoa Kỳ lân đế quốc tiền tệ, tại tất cả quốc gia vũ trụ bên trong hẳn là thuộc về trung đẳng. Lâm Chân lại cầm lên một cái kim loại tiền tệ, phía trên mệnh giá là 100.000. Cũng không phải là tất cả quốc gia vũ trụ đều là tiền giấy, có quốc gia dùng kim loại tiền tệ, còn có quốc gia tiền giấy cùng kim loại tiền tệ thông dụng. Loại kim loại này tiền tệ bên trong, hẳn là tinh tệ đắt nhất, ta xem một chút nơi này có bao nhiêu. Tại đống lớn tiền giấy bên trong tìm kiếm, đa số kim loại tiền tệ đều tại dưới đáy, Lâm Chân dưới đất sờ lên, lấy ra hai cái tinh tệ. Thật là có. 1 triệu một viên. Lâm Chân nhìn xem phía trên không biết tên đồ án, trong lòng từng đợt kích động. Nắm vút cái này hai cái tinh tệ đứng lên, nhìn xem cái này chồng to lớn tiền núi, Lâm Chân hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn căn bản là không có cách tính toán những tiền này tổng giá trị, cái kia là gì ạ, tinh chủ nhân cũng quá có tiền, với lại khẳng định là có tiền tệ điện thoại di động đam mê. Lâm Chân còn muốn nhiều hơn cảm tạ hắn cái này đam mê, không có cái này đam mê tốt, mình cũng sẽ không thu hoạch được to lớn như vậy một bút tài phú. Qua thật lâu, Lâm Chân tâm tình mới tính bình phục lại, hắn bắt đầu một hạng phức tạp làm việc. Đem tiền tệ chỉnh lý phân loại. Cái này một hạng làm việc không phải một mình hắn hoàn thành, vì thế hắn chuyên môn tại Thiên Hà Đế Quốc đặt hàng một nhóm cỡ nhỏ người máy. Loại này cỡ nhỏ người máy chỉ cần đưa vào chỉ lệnh, liền sẽ bắt đầu không biết mệt mỏi làm việc, 100.000 Thiên Hà tệ một cái. Bình thường đều là gia dụng, Lâm Chân duy nhất một lần mua 1.000 cái. Xét thấy Lâm Chân là khách hàng lớn, một lần mua sắm hơn 100 triệu người máy, lần này đưa hàng rất nhanh, mấy giờ người máy đã đến cổ thần chi thành. Có những người máy này trợ giúp, Lâm Chân chỉ cần để cờ lịt cho chúng nó đưa vào chỉ lệnh, đem tiền tệ phân biệt sửa sang lại là được rồi. 3 ngày thời gian. Dòng dã 3 ngày thời gian Lâm Chân không có đi bất kỳ địa phương, ngay tại cổ thần chi thành bên trong chỉnh lý tiền tệ. Trong khoảng thời gian này, nơi này là cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào, không có ai biết Lâm Chân đang làm gì. Không phải Lâm Chân không tin bất luận kẻ nào, mà là can hệ trọng đại, một khi tiết lộ phong thanh, đây tuyệt đối là một kiện chuyện nguy hiểm. Cho nên người biết càng ít càng tốt, Lâm Chân độc lập hoàn thành chuyện này. 3 ngày sau đó, cổ thần chi thành tầng thứ 4 trên mặt đất, phân loại xếp tốt từng đống tiền. Tiền đều bị phân loại kết thúc, bày ra chỉnh tề, thật giống như từng đạo vách tường, loại kia đặc biệt hương thơm làm cho tâm thần người mê say. Xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, vàng óng ánh kim tệ, quang mang bắn ra 4 phía tinh tệ. Cợt lít. Thu hoạch lần này đến cùng lớn bao nhiêu? Chủ nhân, bởi vì tiền số lượng quá nhiều, cái này cần rất phức tạp công thức tính toán, cợt lít chỉ có thể hướng ngài đơn giản hồi báo một chút. Đi qua 3 ngày này chỉnh lý, chúng ta phát hiện nơi này tiền tệ toàn bộ đều là cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ, hết thể có 520 loại, trong đó Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc tiền tệ, tổng cộng là có 631 tỷ 500 triệu. Hơn 60 tỷ kỳ lân tệ. Ở nơi nào? Nhanh mang ta đi nhìn xem. Cơ lịch chỉ dẫn Lâm Chân đi tới một đống lớn tiền tệ phía trước, Lâm Chân rốt cục thấy được những này kỳ lân tệ. Giống như một đống thùng đựng hàng chồng chất cùng một chỗ, cao cao chồng lên, phía trên Hỏa Kỳ Lân hình tượng vô cùng uy vũ. Quá tốt rồi. Lâm Chân kích động một chú ý trong lòng bàn tay, có những này kỳ lân tệ, là hắn có thể đủ làm quá nhiều chuyện. Trước đó tiền mặc dù nhiều, nhưng là trong lòng của hắn vẫn có một ít lo lắng. Nhiều như vậy cái khác quốc gia vũ trụ tiền tệ cùng một chỗ, cố nhiên hắn có thể xuất ra đi hối đoái, nhưng là khẳng định sẽ làm người khác chú ý. Mặc dù vũ trụ ngân hàng giữ bí mật tính vẫn là vô cùng mạnh, nhưng là ngươi xuất ra lượng lớn cái khác cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Nói không chừng cái nào đó thứ nguyên vũ trụ ngân hàng nhân viên công tác liền sẽ tiết lộ ra ngoài, mặc dù loại sự tình này phát sinh khả năng phi thường nhỏ, nhưng là can hệ trọng đại, Lâm Chân không thể không phòng. Mà kỳ lân tệ so sánh liền an toàn nhiều, Lâm Chân có thể tiến về Tam Giang tinh vực liên bang thứ nguyên vũ trụ ngân hàng đi hối đoái, kỳ lân tệ ở nơi đó cũng không hiếm thấy. Cho dù là tại thứ nguyên trong vũ trụ, cũng không phải ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, Lâm Chân đế quốc bá tước thân phận, muốn đi trước cái khác sơ cấp quốc gia vũ trụ đều phải đi qua thẩm tra, cỡ lịt cái này trí năng sinh mệnh là không có cái kia quyền hạn. Mà hắn hiện tại thu được hồng tinh thân phận của Tu La, liền có thể tiến về Tam Giang tinh vực liên bang bất luận cái gì thứ nguyên vũ trụ địa điểm, cơ lịch quyền hạn tăng lên, mà không còn cần Thiên Hà Đế quốc thẩm tra. Đây chính là thân phận mang tới chỗ tốt, không phải cũng sẽ không có nhiều người như vậy chạy theo như vịt muốn thu hoạch được cao hơn thân phận. Cơ lịch tiếp tục nói, còn lại tiền tệ tổng cộng có hơn 500 loại, mỗi một loại tổng giá trị đều cùng kỳ lân tệ kém không nhiều lắm, nhiều nhất có vượt qua 200 tỷ, ít nhất cũng có hơn 100 triệu, đi qua chúng ta tổng hợp tính toán. Những hàng này tệ nếu như đều đổi thành kỳ lân tệ, nó giá trị cực lớn ước tại 300.000 ước tả hưu. Chúc mừng chủ nhân, hiện tại ngài tuyệt đối là Tam Giang tinh vực liên bang đệ nhất phú hảo. Cái này cái cự đại số lượng mang cho Lâm Chân trùng kích, liền là để hắn trực tiếp ngây dại. Từng chuỗi số không tại Lâm Chân trong đầu bay qua, 300.000 ước A. Còn là cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ, cái kia muốn hối đoái bao nhiêu Tam Giang tệ. Hối đoái bao nhiêu thiên hà tệ? Hối đoái bao nhiêu địa cầu? Được rồi, địa cầu cũng không cần kế tính ở trong đó. Hắn chỗ tư tưởng hết thảy, đều muốn trở thành thực tế. Lúc này Cờ Lịt tiếp tục nói, chủ nhân, đi qua phân tích của ta, cái này là gì ạ? Tinh chủ người rất có thể cũng không phải là một cái tinh hệ kỳ võ giả. A, nào sẽ là cấp bậc gì võ giả? Hắn hẳn là một cái giới vương. Lâm Chân sửng sốt một chút, võ giả qua lô đen kỳ là cực cảnh tam trọng, theo thứ tự là tinh hệ kỳ, tinh vực kỳ cùng tinh giới kỳ. Thế giới thạch nơi phát ra, kỳ thật liền là tinh giới kỳ cao thủ chế tạo ra. Mỗi cái tinh giới kỳ cao thủ đều có thể tự hành mở một giới, kỳ thật cùng Lâm Chân ám tinh không gian có chút cùng loại, chỉ bất quá Lâm Chân là cơ duyên xảo hợp đạt được cái không gian này, mà tinh giới kỳ võ giả thì là cưỡng ép mở thế giới. Hỏa Kỳ Lân Đế quốc hoàng đế Thiên Hạo Ngự liền là tinh giới kỳ cao thủ, cũng là toàn bộ vũ trụ quốc minh trên mặt mọi người biết duy nhất tinh giới kỳ. Đương nhiên một cái cao đẳng văn minh quốc gia vũ trụ rất có thể còn có cái khác tinh giới kỳ, chỉ là không thể lại làm hoàng đế. Cơ Lịch phân tích rất có đạo lý, tinh hệ kỳ tỉ như Thiên Hà Đế quốc hoàng đế Long Tuyệt Thiên, hắn cũng không có khả năng có được 300.000 ước cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ. Nếu như là gì ạ, tinh chủ người là một cái giới vương, như vậy cái này cái thế giới thạch bí mật Lâm Chân liền càng thêm muốn bảo vệ. Ngoại trừ những này kỳ lân tệ bên ngoài, cái khác tiền ta tạm thời còn không thể vận dụng, để tránh gây nên hoài nghi, liền xem như kỳ lân tệ, cũng không thể một cái liền đều đổi, đủ ta tại Tam Giang tinh vực liên bang dùng là có thể. Lâm Chân nghĩ nghĩ, đối Cơ Lịch nói, đem những người máy này đều mở ra tự hủy chương trình, ta không hy vọng chuyện này có bất kỳ một điểm tiết lộ ra ngoài khả năng. Tốt chủ nhân, lập tức liền hoàn thành. Cơ Lịch lập tức cho người máy truyền đạt chỉ lệnh, những người máy này lập tức trên thân bốc khói, toàn bộ tiêu hủy. Lâm Chân còn không quá yên tâm, đem những người máy này một mùi lửa hết thảy đốt đi, mặc cho người nào cũng sẽ không tra được một chút dấu vết. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân từ thế giới thạch bên trong, lấy ra một chút kỳ lân tệ. Tam Giang tinh vực liên bang vũ trụ đệ nhất ngân hàng phân bộ, khẳng định cũng phân làm hội viên đẳng cấp, ta liền một lần hối đoái 1.000 tỷ Tam Giang tệ, như vậy thì sẽ trở thành khá cao cấp hội viên. Lấy ra 1 tỷ kỳ lân tệ thả nhập không gian giới chỉ, Lâm Chân sau một khắc đã tiến nhập thứ nguyên vũ trụ. Tam Giang tinh vực liên bang thủ đô gọi là Trăm Sông Tinh, đây là một cái cỡ lớn hành tinh, so Phỉ Thúy Tinh còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Liền xem như mặt trời loại kia hành tinh cùng nó so sánh, đều chỉ có thể coi là một tinh cầu nhỏ. Tam Giang là chỉ ba đạo thiên hà hội tụ chỗ, trên viên tinh cầu này cùng chung quanh vệ tinh bên trên, vẹn vẹn lỗ sâu liền có mấy trăm chỗ. Có thể nói là được trời ưu ái giao thông yếu địa. Cả cái hành tinh thượng nhân số tiếp cận vạn ước, Lâm Chân không có thời gian quan sát Trăm Sông Tinh phồn hoa thắng cảnh. Trực tiếp đi Trăm Sông Tinh vũ trụ đệ nhất ngân hàng. Nơi này mở tài khoản kim ngạch là 100 triệu Tam Giang tệ, Lâm Chân trong tay còn có 4 cái ước Tam Giang tệ, hắn căn bản không có vận dụng, mà là trực tiếp tồn vào 100 triệu kỳ lân tệ. 100 triệu vì thanh đồng hội viên, 1 tỷ bạch ngân hội viên, 10 tỷ liền là hoàng kim hội viên, 100 tỷ liền là bạch kim hội viên. Mà Lâm Chân 1.000 tỷ Tam Giang tệ tồn đi vào, hắn liền là kim cương hội viên. Kim cương hội viên cũng là Tam Giang tinh vực liên bang ngân hàng cấp bậc cao nhất. Khi ngân hàng toàn thể nhân viên công tác đứng dậy cho Lâm Chân túi đầu thời điểm, Lâm Chân cũng rốt cục cảm thấy tài phú to lớn mị lực. Có số tiền này, ta chẳng những có thể giải quyết rất nhiều lửa xém lông mày sự tình, thậm chí ta còn có thể rất tốt vũ trang mình. Quê hương của ta, lãnh địa của ta, cũng phải có lực lượng cường đại hộ vệ, mà ta cái này mặt trời lãnh chúa, cũng rốt cục có thể chính thức đăng tràng. Chương 425, tinh hệ hệ thống phòng ngự. Lâm Chân trong tay có tiền, hắn trước hết nhất muốn mua đồ vật. Là một bộ tốc độ ánh sáng phi thuyền giải mã hệ thống. Muốn ra ngoài mua sắm đại lượng đồ vật, tốc độ ánh sáng phi thuyền nhất định phải có thể sử dụng mới được. Một bộ này đồ vật giá trị trên 100 ức Tam Giang tệ, bất quá đối với bây giờ Lâm Chân tới nói, chút tiền ấy thật không coi vào đâu. Đặt hàng một bộ, loại này đại đan sinh ý, đối phương đưa hàng tốc độ đều là rất nhanh. Chờ đợi quá trình bên trong, Lâm Chân lần nữa kiểm tra một hồi lãnh địa mình bên trong sinh mệnh tinh cầu. 11 cái cùng địa cầu tương tự tinh cầu coi như bình tĩnh. Nhưng là cái kia ba viên văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh trình độ đều tương đối cao tinh cầu, tựa hồ không có người đem nó cái này lãnh chúa để vào mắt. Lam Loan Tinh, tứ đại thánh quốc cùng tồn tại. Song Nguyệt Tinh, chiến loạn không ngừng tinh cầu. Bích Hải Tinh, đã hoàn toàn thống nhất tinh cầu. Lâm Chân nghĩ nghĩ, tại thứ nguyên trong vũ trụ, lấy lãnh chúa thân phận tại những tinh cầu này trong diễn đàn đều ra lệnh. Lãnh chúa hạ lệnh thời điểm. Cái tinh cầu này tất cả mọi người thứ nguyên trong vũ trụ đều cũng tìm được thông chi đồng thời tự động tiếp thu. Lâm Chân mệnh lệnh cũng rất đơn giản, ta là mặt trời lãnh chúa Lâm Chân, hạ làm các ngươi trong vòng 3 ngày đem năm nay tinh cầu thu thuế nộp lên trên. Sau đó liền là Lâm Chân tại Thiên Hà Đế quốc thẻ ngân hàng hảo, lần này mới thẻ là Tam Giang tinh vực liên bang, trước đó trong thẻ còn có mấy chục tỷ thiên hà tệ. Đương nhiên là có tiền về sau, Lâm Chân chỗ thiếu vay cũng đều đã trả lại. Ban bố lãnh chúa mệnh lệnh về sau, Lâm Chân liền bắt đầu chờ đợi tin tức, hắn nhìn xem có ai có thể chủ động nộp lên trên thu thuế, mà lại có ai không phối hợp. 5 tiếng, đang giải mã hệ thống đưa đạt trước đó, hết thảy có 8 cái hành tinh người nộp lên trên thu thuế, đều là cùng địa cầu văn minh trình độ tương tự. Dù sao Lâm Chân ở địa cầu một trận chiến vẫn là hiện ra thực lực, muốn không phục tùng Lâm Chân mệnh lệnh cũng muốn cân nhắc một chút. Nhưng là cũng có 6 cái hành tinh không có giao nạp, ngoại trừ Lam Loan Tinh, Song Nguyệt Tinh, Hà Bích Hải Tinh bên ngoài, còn có 3 viên loại sinh mệnh tinh cầu không có nộp lên. Lâm Chân không có tuyên bố lần thứ 2 mệnh lệnh, đã những người này coi là không lên giao cũng không có gì, như vậy Lâm Chân cũng liền nên để bọn họ minh bạch một cái lãnh chúa quyền uy. 8 cái hành tinh thu thuế cũng thực không ít, Lâm Chân trong thẻ thiên hà tệ từ mấy chục tỷ lần nữa vượt qua 100 tỷ. Điểm ấy thu thuế còn chưa đủ nhìn, chân chính thu thuế nhà giàu, vẫn là 3 cái kia nhất đẳng lãnh địa. Lam Loan Tinh Sam Sung Cầu, bị Lâm Chân xác định vì nhất đẳng lãnh địa, còn lại 11 cái loại địa tinh cầu vì nhị đẳng lãnh địa. Về phần cái kia 2 cái vẫn còn vũ khí lạnh thời đại tinh cầu, căn bản cũng không có cái gì thu thuế, thậm chí người ở đó còn không biết thiên hà đế quốc tồn tại. Giải mã hệ thống đến về sau, Lâm Chân để dò ý bọn người tới, ngay tại cổ thần chi thành tầng thứ 4 bắt đầu tại chỗ giải mã. Sau 20 phút, lạch cạch, một tiếng tiếng vang lanh lảnh qua đi, hàng tinh thể trên phi thuyền mật mã khóa rốt cục bắt đầu. Thành công. Chủ nhân, chúng ta tốc độ ánh sáng phi thuyền có thể dùng. Vào xem. Lâm Chân cũng cao hứng đi vào, chiếc phi thuyền này dài tiếp cận 400 mét, rộng 100 mét, tiến vào bên trong, khắp nơi đều là lóng lánh hàng tinh thể, có loại thân ở thủy tinh cung điện cảm giác. Đám hải tặc hưng phấn đông sờ tây sờ, Lâm Chân tằng hắng một cái nói, tay chân đều sạch sẽ một chút, nếu như bị ta phát hiện chỗ nào thiếu một khối, các ngươi liền có phiền toái. Johnny cười khổ, lão đại, đây chính là hàng tinh thể nha, khóa cửa bên trên chúng ta đều vào không được, căn bản không có khả năng lột xuống một khối. Ân, hiện tại kiểm tra một chút tính năng A. Đám hải tặc hưng phấn ngồi tại trước đài điều khiển, nghiên cứu trong chốc lát, sau đó khởi động hàng tinh thể phi thuyền. Vừa mới khởi động, Johnny lập tức lại tắt máy. Sắc mặt hắn có chút biến trắng, lão đại, chúng ta giống như phạm vào một sai lầm. Thế nào? Phi thuyền hệ thống còn không có một lần nữa điều chỉnh thử, vừa rồi khởi động thời điểm, có sóng điện truyền ra ngoài, Anderson gia tộc bên kia nhất định tiếp thu được tín hiệu, bọn hắn hẳn phải biết phi thuyền còn ở địa cầu. Lâm Chân nghe xong cũng có chút đau đầu, chuyện này đúng là sơ sót. Bất quá việc đã đến nước này, oán trách đã vô dụng, huống chi đạt được đại bút tiền tài về sau, Lâm Chân cũng đã có lực lượng, hắn trầm tư một cái. Một lần nữa điều chỉnh thử hệ thống sau đó lại khởi động đi, về phần Anderson gia tộc, coi như không có chuyện này, chỉ sợ bọn họ sớm tối cũng sẽ tra được trên người của ta tới. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn chỉ có như thế một chiếc tốc độ ánh sáng phi thuyền, còn muốn đến địa cầu, đó cũng là 2-3 năm chuyện sau đó. Đám hải tặc gật gật đầu, đem phi thuyền hệ thống một lần nữa điều chỉnh thử hoàn tất, xóa đi trước kia hết thảy vết tích. Chuẩn bị lên không? Thu liễm hàng tinh thể quan mang. Vận tốc gầm thanh khởi động xuất phát. Phi thuyền lấy vận tốc gầm thanh tốc độ khởi động, đột nhiên bay lên không. Cổ thần chi thành tầng cao nhất cửa vào đã mở ra, phi thuyền trực tiếp liền xông ra ngoài, phi hành trên không trung trong chốc lát, Johnny quay người đối Lâm Chân nói, lao đại, chúng ta cái tinh cầu này quá nhỏ, căn bản là không có cách để phi thuyền ra tốc đến tốc độ ánh sáng. Phải biết, mở ra tốc độ ánh sáng, một giây đồng hồ có thể vòng quanh trái đất phi hành 7 vòng nửa đâu. Đi thôi, chúng ta đi trước hỏa tinh. Sau đó đi lô sâu, đi Tam Giang tinh vực liên bang. Tuân mệnh chủ nhân của ta. Rốt cục có thể điều khiển tốc độ ánh sáng phi thuyền tiến vào quá không, đám hải tặc hô to gọi nhỏ, phi thuyền cơ hồ là trong nháy mắt liền thoát ly tầng khí quyển, sau đó bắt đầu điên cuồng gia tốc. Gấp 10 lần vận tốc âm thanh, gấp 100 lần vận tốc âm thanh. 1000 lần vận tốc âm thanh á quang tốc độ. Giống giống. Thật nhanh a, chú ý, tốc độ ánh sáng. Hàng tinh thể phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến nhập song song vũ trụ. Trung quanh chỉ là đen kịt một màu, phi thuyền tự động khóa chặt hỏa tinh không gian tọa độ, cái này nguyên bản cách địa cầu hơn 50 triệu km, cần phải bay 6-7 tiếng tinh cầu, chỉ dùng 3 phút liền chạy tới. Khi phi thuyền giảm tốc độ thời điểm, tự động thoát ly song song vũ trụ, nhưng là trong phi thuyền người thậm chí cảm giác không thấy giảm tốc độ mang tới nghiêng về phía trước cảm giác. Phía trước liền là ô lỉnh mặt núi, phi thuyền tiến vào lỗ sâu, xuất hiện tại cực quang tinh cầu, sau đó lại thông qua vệ tinh lỗ sâu tiến về phỉ thúy tinh. Từ phỉ thúy tinh là có thẳng tới trăm sông tinh phụ cận lỗ sâu, ra lỗ sâu về sau, tốc độ ánh sáng phi thuyền rốt cục có cơ hội lao vùn vụt trong chốc lát. 20 phút phi hành về sau, đã đi tới trăm sông tinh phụ cận. Chỗ có người tiến vào cỡ nhỏ phi thuyền, chiếc phi thuyền này không thể bại lộ. Đám hải tặc lập tức đi theo Lâm Trần, tiến nhập một chiếc sớm liền chuẩn bị xong, có thể chở khách trăm người phi thuyền nhỏ. Sau đó Lâm Trần khoát tay, hàng tinh thể phi thuyền thu nhập ám tinh thế giới. Phi thuyền nhỏ chậm chậm du du tiến lên, đi tới trăm sông tinh không phận, một đạo sinh mệnh quét hình sóng điện từ phía trên lướt qua. Khi kiểm tra đến Lâm Trần hồng tinh thân phận của Tu La về sau, trước đài điều khiển thậm chí truyền đến vấn an thanh âm. Tôn quý hồng tinh Tu La, hoan nên đi vào trăm sông tinh. Thanh âm biến mất, không có người tiếp tục dò xét. Lão đại, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Johnny bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hoàn toàn không biết nên làm gì. Đi khoa học kỹ thuật quán, lãnh địa của ta cần võ giả bộ một chút. Khóa chặt khoa học kỹ thuật quán. Phi thuyền nhỏ tiến nhập trăm sông tinh tầng khí quyển. Tại viên này so địa cầu lớn gấp trăm lần trên hành tinh phi hành, ước chừng một giờ, mới tìm được khoa học kỹ thuật quán chỗ. Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Lâm Trần một mình rời đi, tiến nhập khoa học kỹ thuật quán. Nhập môn về sau, thân phận quét hình, nhìn thấy người đến là một cái hồng tinh Tu La, lập tức có người tiến lên đón, tôn cho hồng tinh Tu La tiên sinh, xin hỏi ngài cần một thứ gì? Tinh hệ hệ thống phòng ngự. Muốn nói Lâm Trần có cái gì lo lắng, đơn giản liền là lo lắng trong nhà không đủ an toàn. Những địa phương khác hắn có thể không quan tâm, nhưng là Thái Dương hệ, hắn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tinh hệ hệ thống phòng ngự xuất từ cao đẳng quốc gia vũ trụ, chủ yếu bao quát thành lũy vệ tinh, tinh tế quỹ đạo pháo, tinh tế giả đạ, song song vũ trụ máy giám thị cùng kích quang đạn đạo các loại tạo thành. Giá trị của những thứ này, thậm chí vượt xa một cái nhỏ hành tinh hệ giá trị, trừ phi người đại phú đại quý, người bình thường thật đúng là mua không nổi. Giờ phút này tới là Lâm Trần bản thể, cảnh giới của hắn bị ám tinh che đậy. Tinh hạch cấp 9 thực lực tăng thêm ám tinh chi lực, để hắn nhìn qua là một cái vệ tinh kỳ. Vệ tinh kỳ liền có thể mua sắm tinh hệ hệ thống phòng ngự, tiếp đãi lập tức cho rằng Lâm Trần xuất từ một cái siêu cấp gia đình, không dám chậm trễ chút nào, đem Lâm Trần tiếp đãi đến phòng khách quý. Xin hỏi ngài muốn bố trí tinh hệ, có bao nhiêu khỏa hành tinh đâu? 9 khỏa hành tinh A. Phải chăng mỗi một khỏa hành tinh đều muốn bố trí tinh tế quỹ đạo pháo? Thành lũy vệ tinh cần sao? Mỗi một khỏa đều bố trí quỹ đạo pháo. Còn có song song vũ trụ máy giám thị còn có tinh tế giả đạ, hai cái này muốn cao nhất quy cách, kích quang đạn đạo mỗi một khỏa hành tinh cũng phải có, mặt khác mỗi một khỏa hành tinh cũng phải có thành lũy vệ tinh, ân trong đó có một cái cần ba cái thành lũy vệ tinh, còn có á quang tốc độ chiến tranh phi thuyền, cho ta đến 10 chiếc. Nghe Lâm Trần từng chuỗi bày ra, nhân viên tiếp đãi vội vàng ghi chép, đồng thời âm thầm liễu lưới, vị này quý công tử quả thực là không lấy tiền khi tiền A. Tốt, ghi chép hoàn toàn. Thành lũy vệ tinh mỗi một khỏa cần 10 tỷ tam giang tệ, á quang tốc độ phi thuyền 12 tỷ, song song vũ trụ máy giám thị 50 tỷ, tinh tế giả đạ 30 tỷ, quỹ đạo pháo. Nói một nhóm lớn về sau, nhân viên tiếp đãi nói, tổng cộng cần 510 tỷ tam giang tệ, nếu như ngài có thể duy nhất một lần tiền mặt trả tiền, còn có thể cho ngươi tiện nghi 10 tỷ. Duy nhất một lần trả tiền, bất quá ta yêu cầu lập tức giao hàng. Không có vấn đề, chúng ta nguồn cung cấp sung túc, hiện tại mời ngươi đi theo ta. Lâm Trần đi theo nhân viên tiếp đãi rời đi, lên một khung tiểu phi thuyền, trực tiếp lên không bay ra trăm sông tinh tầng khí quyển, đặt tới một mảnh chuyên môn thuộc khoa học kỹ thuật quán quá chống chân ở giữa. Trong thái không, từng cái cơ hồ tương đương tại cỡ nhỏ mặt trăng thành lũy vệ tinh lơ lửng, còn như tinh không bên trong quái thú, vô số đen nhánh họng pháo để người nhìn mà phát khiếp, bên trong lại là một cái tiểu thành thị, có thể ở lại. Còn có cái kia to lớn vô cùng, có thể dọc theo tinh cầu quỹ đạo vận hành quỹ đạo pháo, thật giống như tinh cầu tuần tra lính gác. Không có phi thuyền có can đảm thử một chút quỹ đạo pháo uy lực. Còn có á quang tốc độ chiến tranh phi thuyền, tại tinh hệ bên trong, có rất ít cơ hội tiến hành tốc độ ánh sáng vận động, á quang tốc độ là chiến tranh thái độ bình thường, cái này 10 chiếc phi thuyền là Lâm Trần cho bọn thủ hạ của mình chuẩn bị. Song song vũ trụ giám thị hệ thống, thì có thể giám thị 1 triệu tinh bên trong song song vũ trụ hết thảy, một khi có ánh sáng nhanh phi thuyền tiếp cận, liền sẽ lập tức phát hiện. Tinh tế giả đạ, có thể bao trùm toàn bộ Thái Dương hệ. Thấp hơn tốc độ ánh sáng vận động phi thuyền đều đang giám thị phạm vi. Kích quang đạn đạo thì là phòng ngự đạn đạo, tinh cầu thủ hộ giả. Lâm Trần duy nhất một lần trả tiền 5.000 ức, sau đó yêu cầu nhân viên công tác rút lui, phất tay đem những vật này thu sạch nhập ám tinh không gian. Rời đi khoa học kỹ thuật quán, thẳng đến trạm tiếp theo. Chương 426, lô đen kỳ đẹp nữ nô lệ. Lao ra. Tra được tốc độ ánh sáng phi thuyền hạ lạc. Ở đâu? Đang tại dốc lòng tu luyện Lao Anderson vội vàng hỏi. Một phút đồng hồ trước, tiếp thu được tốc độ ánh sáng phi thuyền sóng điện, là từ địa cầu phát ra tới, nhưng là rất nhanh liền bên trong gãy mất. Địa cầu. Liền là Lâm Trần quê hương tinh cầu. Lao Anderson hít vào một hơi thật dài khí, xem ra chúng ta đều bị chơi xỏ, Lâm Chân khẳng định là biết cái nào đó lỗ sâu, đi ra ngoài chặn lại tốc độ ánh sáng phi thuyền, sau đó tại thông qua lỗ sâu trở về, tạo thành không ở hiện trường giả tượng, thật sự là hảo tâm cơ. Lao ra, coi như thế, chúng ta bây giờ không ánh sáng nhanh phi thuyền, muốn đi địa cầu lời nói cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cái kia cũng muốn đi, tốc độ ánh sáng phi thuyền tuyệt đối không có thể ném, mặc dù không có tốc độ ánh sáng phi thuyền, chúng ta còn có á quang tốc độ phi thuyền, thời gian nửa năm đầy đủ. Thế nhưng là lão gia, ngươi bây giờ là đột phá thời kỳ mấu chốt, ngài có thể đột phá lỗ đen cảnh giới, mới là gia tộc trọng yếu nhất ta. Lão Anderson thái độ vô cùng kiên quyết, đột phá cũng không nhất định phải nhốt tại một nơi nào đó, bất luận cái gì địa phương đều là tu luyện, tốc độ ánh sáng phi thuyền mất đi, tâm thần của ta không yên. Đột phá lô đen quá mức hung hiểm, với lại ta có cảm giác, ta có thể thành công tiến vào tinh hệ kỳ, liền nhìn lần này địa cầu chi hành. Đi chuẩn bị đi, đem gia tộc tinh anh lực lượng tất cả đều mang lên, hôm nay chúng ta liền xuất phát, tranh thủ trong vòng nửa năm đến địa cầu. Anderson gia tộc hành động, ngoại trừ Lao Anderson cái này lô đen hậu kỳ bên ngoài, ngoài ra còn có hai cái lô đen sơ kỳ, 300 hành tinh kỳ cao thủ, 3000 hành tinh kỳ. Một đoàn người cưỡi á quang tốc độ phi thuyền. Từ Tam Giang tinh vực liên bang xuất phát, thẳng đến địa cầu mà đến. Tiên sinh, ngài muốn nô lệ đều đủ. Lâm Chân đứng tại nô lệ trong chợ, trước mắt đen nghịt có hơn 1000 tên nô lệ. 100 tên hàng tinh kỳ, 1000 tên hành tinh kỳ, những này nô lệ liền hao tốn Lâm Chân hơn 100 triệu Tam Giang tệ. Giao tiền về sau, nô lệ con buôn đối Lâm Chân nói, tiên sinh, nơi này còn có một số tinh anh nô lệ, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Dạng gì tinh anh? Nơi này ba cái nô lệ. Trong đó có hai cái hắc dược tộc hàng tinh cấp 9 tinh thần niệm sư, nếu như ngài muốn, 10 tỷ liền mang đi. Nô lệ con buôn đem hai cái sau lưng có cánh chim màu đen nô lệ mang đi qua. Nhìn xem hai cái này cao lớn nô lệ, Lâm Chân có thể cảm nhận được trên người bọn họ mênh mông lực lượng. Tiền nào đồ nấy, hai cái này hàng tinh cấp 9 tinh thần niệm sư liền vượt qua Lâm Chân mua sắm toàn bộ nô lệ giá cả, nhưng là thực lực quả thật không tệ. Nhưng là 20 tỷ giá cả hơi đắt, Lâm Chân liền muốn mặc cả, mặc dù có tiền. Thế nhưng là Lâm Chân lại không nghĩ làm coi tiền như rác, hai cái này hàng tinh cấp 9 tinh thần niệm sư, 15 tỷ còn tạm được, về phần nô lệ con buôn nói tới ba cái nô lệ, chắc hẳn một cái khác không có thực lực gì. Hắn không đợi mở miệng, nô lệ con buôn lại nói, tiên sinh ngài tốt nhất đừng nói giá, bởi vì còn có một cái nô lệ thế nhưng là một cái lô đen kỳ, giá trị còn ở lại chỗ này hai cái hàng tinh cấp 9 phía trên, ngài 20 tỷ cầm xuống liền kiếm lời đại tiện nghi, nếu không phải gần nhất nô lệ thị trường kinh tế đình trệ. 50 tỷ ta đều không muốn bán đâu, cái này đều lô vốn mà. Lâm Chân sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới, trong góc còn có một cái bị cánh chim bao bọc thiếu nữ, cùng cái kia hai cái hàng tinh cấp 9 rõ ràng là cùng chỗ nhất tộc, hơi lim di mắt, khí tức thu liễm, nhưng là nhìn kỹ, lại là một cái trong lô đen kỳ. Mua sắm nô lệ, hàng tinh cấp 9 tinh thần niệm sư cơ hồ liền là đỉnh phong, lại cao hơn lời nói liền là lô đen kỳ. Mà lô đen kỳ nô lệ, đó là có rất ít người nguyện ý mua sắm. Bởi vì lô đen kỳ nô lệ sẽ có hai kết quả, một cái là đột phá thất bại bỏ mình, mua sắm người mất cả trì lẫn trải, một cái liền là đột phá lô đen kỳ thành công, trở thành tinh hệ kỳ về sau, tự động giải phong nô lệ chim, rất có thể trái lại phản phệ chủ nhân. Trừ phi là lâm thời nhu cầu cấp bách sức chiến đấu, lô đen sơ kỳ còn có thể suy tính một chút, nhưng là trong lô đen kỳ, cái kia chính là lúc nào cũng có thể sau khi tiến vào kỳ. Lô đen kỳ đột phá lúc có cơ duyên, khả năng trong vòng vài ngày đã đột phá. Một cái đốn ngộ đã đột phá, nói không chính xác thiếu nữ này ngày nào liền tấn cấp tinh hệ, cho nên mua trong lô đen kỳ quá mạo hiểm. Lâm Chân nhìn cái kia nô lệ con buồn một chút, gia hỏa này rõ ràng là lấy chính mình làm coi tiền như rác. Vậy nếu như ta không mua sắm cái này hắc dược tộc thiếu nữ đâu, đơn độc mua hai cái hàng tinh cấp 9, có phải hay không có thể tiện nghi một chút chút đấy? Nô lệ con buồn nghe xong không ổn, nhưng là còn tại kiên trì, hắc hắc, tiên sinh, ngươi nhìn thiếu nữ kia xinh đẹp như hoa. Đây chính là hắc dược tộc công chúa, có hắc dược tộc huyết thống cao quý nhất, chúng ta bắt nàng trở về thế nhưng là phí hết đại khí lực, không có 2 tháng nàng liền từ hàng tinh cấp 9 đến trong lỗ đen kỳ, ngài mua về, nói không chính xác nàng liền tấn cấp tinh hệ, đến lúc đó ngài coi như kiếm lợi lớn. Lâm Chân suy cười một tiếng, ngươi lấy ta làm đồ đần đi. Tinh hệ kỳ còn có thể làm nô lệ sao? Nàng không đem ta giết liền xem như mệnh ta lớn, ta cái này một cái vệ tinh kỳ còn tốt nhỏ, có thể không chịu nổi nàng thổi khẩu khí. Vạn nhất ngài liền cảm hóa nàng, để nàng khăng khăng một mực yêu ngươi đây nô lệ con buôn còn muốn rào biện. Đủ. Ta không muốn cái này lô đen kỳ, liền muốn hai cái hàng tinh cấp 9. Ngươi ra giá đi. Lâm Chân không tại cùng hắn nhiều lời. Xem xét Lâm Chân thái độ kiên quyết, nô lệ con buôn lập tức vẻ mặt cầu xin, tiên sinh A. Nếu có thể đơn độc mua ta đã sớm đơn độc bán, hai cái này hàng tình cấp 9 tinh thần niệm sư là nữ hài nhi kia thị vệ, thành làm nô lệ cũng muốn thể sống chết bảo hộ công chúa, mở ra sẽ chết, ta đây cũng là không có biện pháp, ai biết nữ hài nhi kia trong nháy mắt đã đột phá đến lô đen, lại không ra tay, nàng nếu là đột phá đến tinh hệ chúng ta liền phiền phức lớn hơn rồi. Vậy ngươi vừa muốn đem phiền phức vứt cho ta? Lâm Chân lạnh mặt nói, cái này cũng thật không thể tính phiền phức, dù sao ba người này thực lực đủ mạnh, ngươi đối nữ hài nhi kia tốt đi một chút, hẳn là không vấn đề quá lớn. Lâm Chân ánh mắt rơi xuống cái kia hắc dược tộc thiếu nữ trên thân, nữ hài nhi này sắc mặt trắng bệnh, nhưng là dung mạo sắc thực đủ đẹp, cùng mình hai người bạn gái so sánh không chút thua kém. Đương nhiên Lâm Chân không phải nhìn chúng dung mạo của nàng, hắn cũng xác thực nhìn chúng nữ tử này thực lực. Lô đen kỳ nô lệ, nếu như vận dụng thật tốt, thế nhưng là có thể giải quyết vấn đề lớn. Huống chi cái kia hai cái hàng tinh cấp 9 rõ ràng đối nàng khăng khăng một mực, vì hai người kia, Lâm Chân cũng đáng được mạo hiểm một lần. Cùng lắm thì tại nàng sắp đột phá trước giờ, đưa nàng thả đi hoặc là diệt trừ. Đã nhìn chúng, Lâm Chân cũng liền không lại mặc cả, 200 ức tam giang tệ thành giao. Giao tiền về sau, chip giao tiếp, Lâm Chân trở thành cái này ba cái nô lệ chủ nhân. Hắn chậm rãi đi tới ba người trước mặt, các ngươi đều tên gọi là gì? Hai cái hắc dược tộc tinh thần niệm sư mở miệng, Tử Thập Tam, Tử Thập Thất. Đây là các ngươi số hiệu sao? Không sai, chúng ta đều là công chúa thị vệ, 30 tên thị vệ liền thừa hai chúng ta. Các ngươi từ đâu tới đây? Công chúa của các ngươi kêu cái gì? Hai người liếc nhau, Tử Thập Tam nói, công chúa gọi là Tử Thiên Hạ, chúng ta đến từ tiên nữ tòa đại tinh mây, thần hoa tinh. Lâm Chân gật gật đầu, tiên nữ tòa đại tinh mây cũng không thuộc về thiên hà đế quốc, nhưng là cũng thuộc về tam giang tinh vực liên bang. Cái này Tử Thiên Hạ chắc hẳn ở nơi đó thân phận không thấp, có thể có được hàng tình cấp 9 tinh thần niệm sư làm thị vệ, có thể nghĩ tuyệt không đơn giản. Hiện tại các ngươi đi theo ta đi, về sau không cần tại nô lệ thị trường bọn người chọn lựa. Lâm Chân nói xong, gọi là Tử Thiên Hạ thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, ngươi giết ta đi. Không phải chờ ta đột phá đến tinh hệ kỳ, ta nhất định giết các ngươi những này hấp huyết quỷ. Nhìn xem thiếu nữ trong mắt ánh mắt cừu hận, Lâm Chân hung hăng trợn mắt nhìn một chút nô lệ con buôn. Nô lệ con buôn một mặt vô tội, nhưng là còn nhịn không được cười trộm. Lâm Chân có chút buồn bực, mà dù sao thiếu nữ này là mình nô lệ, mình vẫn phải trông cậy vào nàng ra đại lực, chỉ có thể thấp giọng nói, ngươi không cần phải lo lắng cái gì, mặc dù thân phận của các ngươi là nô lệ, nhưng là ta cũng không phải là một cái khắt khe nô lệ người, ta có thể cho ngươi cùng thuộc hạ của ngươi trở thành ta kỵ sĩ, đồng thời cho các ngươi đầy đủ tôn trọng. Tử Thập Tam cùng Tử Thập Thất lúc đầu đứng tại Tử Thiên Hạ bên người, nghe được Lâm Chân, hai người lập tức có vẻ siêu lòng. Có thể vừa đến đã cho bọn hắn kỵ sĩ thân phận, cái này Lâm Chân vẫn là thứ nhất làm như thế. Đổi lại những người khác, căn bản cũng sẽ không tiếp thu ba người bọn hắn, dù sao Tử Thiên Hạ thật sự là một cái khoai lang bỏng tay. Tử Thiên Hạ cũng sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra một chút do dự. Nhưng là nàng cũng không có bởi vì Lâm Chân câu nói này mà dao động. Ngươi dạng này cũng đơn giản là muốn ta vì ngươi bán mạng thôi, chờ ta đến lỗ đen hậu kỳ, ngươi liền sẽ đem ta giết chết ta. Lúc đầu Lâm Chân là có một tia loại ý nghĩ này, nhưng là giờ phút này nhìn xem thiếu nữ con mắt, hắn lại nói không nên lời lời như vậy. Đây là một cái đáng thương thiếu nữ, từ công chúa đến nô lệ, vận mệnh của nàng xem như long đong, mình thế mà còn muốn chơi tá ma giết lửa sự tình. Lúc đầu loại sự tình này ở trong vũ trụ vô số người đang làm, Lâm Chân cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng là mặt đối với thiếu nữ hai con người, hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ. Chậm rãi đi đến trước mặt thiếu nữ, Lâm Chân ngồi xổm xuống. Có lẽ ta có một chút ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại ta xin lỗi ngươi, ta về sau đều sẽ không như vậy suy nghĩ. Ta hiện tại có thể cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi không nghĩ hại ta, chờ ngươi đột phá đến lô đen hậu kỳ, ta sẽ cho ngươi giải khai thân phận nô lệ, thả ngươi tự do, để ngươi trở về báo thủ, có được hay không? Tử Thiên Hạ đôi mắt sáng chớp động, giống như muốn nhìn thấy Lâm Chân tâm lý đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Tử Thiên Hạ có chút gật đầu, ta có thể nhìn ra lời của ngươi nói là chân thành, ta có thể trở thành ngươi kỵ sĩ, nhưng là ta sẽ không trở thành những người khác nô lệ, ngươi phải bảo đảm điểm này, chứ ngươi ở ngoài, ngươi bất luận cái gì hôn người ta người, đều không có sai xử quyền lợi của ta. Cái này đương nhiên. Lâm Chân biết đối với cường giả hẳn là cho tôn trọng, nếu như không là thân phận nô lệ, chỉ sợ cái này Tử Thiên Hạ căn bản cũng sẽ không cầm con mắt nhìn mình. Cái nào? Một lời đã định. Một lời đã định. Tử Thiên Hạ tóc dài đột nhiên bay múa lên, trên không trung ôm lấy Lâm Chân tóc dài, đánh cái kết, sau đó kéo dưới lại bung ra. Đây là ý gì? Lâm Chân cứ thế nói. Lúc này bên cạnh Tử Thập Tam tươi cười rạng rỡ, tại chúng ta thần hoa tinh, đây chính là ước định ý tứ, cam đoan, một lời đã định, ai cũng không thể đổi ý. Lâm Chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai liền là ngoéo tay ý tứ. Chương 427, địa cầu tình cảnh mới. Lâm Chân đối Tử Thiên Hạ ba người cũng rất tốt, chẳng những đưa cho Tử Thập Tam cùng Tử Thập Thất Thiên Kỵ trưởng thân phận, càng làm cho Tử Thiên Hạ thành vì mình thiếp thân thị vệ. Đương nhiên Tử Thiên Hạ chỉ cam đoan phụ trách Lâm Chân an toàn, những chuyện khác một mực mặc kệ. Hắc Dực tộc có không gian thiên phú, liền như là Lâm Chân trồng chất không gian, tùy thời có thể lấy tiến nhập không gian bên trong tránh né, vô tung vô ảnh. Khi Lâm Chân mang theo Tử Thiên Hạ ba người, cùng tất cả nô lệ trở lại tốc độ ánh sáng phi thuyền thời điểm, Johnny bọn hắn đều trợn tròn mắt. Nhất là Tử Thiên Hạ nhìn những người này một chút, nói một câu, ti tiện hải tặc thời điểm, những hải tặc này càng là thở mạnh cũng không dám. Johnny không khỏi thầm nghĩ, Lâm Chân thật sự là quá dám đùa lửa, thế mà mua lô đen kỳ nô lệ, một khi nữ nhân này đột phá, tất cả mọi người cộng lại đều không đủ năng giết. Hẳn là lao đại là nhìn nữ nhân này xinh đẹp, muốn trước qua đã nghiền lại nói. Mua sắm xong nô lệ về sau, Lâm Chân lại lưu tại Tam Giang tinh vực liên bang 2 ngày, mua đại lượng vật tư. Đầu tiên liền là chip, hắn bây giờ trở thành lãnh chúa, có thể vô hạn phát chip, nhưng là bản thân cũng phải có chip ra bên ngoài cấp cho, hắn duy nhất một lần mua sắm mấy chục tỷ chip. Ngoại trừ chip, còn có liền là cỡ lớn phi thuyền chở khách, Lâm Chân muốn thực hiện lãnh địa mình bên trong thông tàu thuyền, tối thiểu trên địa cầu phi thuyền hắn là phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra còn có tu luyện chuyên dụng mã não, thứ này không tính quá đắt, 5000 tam giang tệ một khắc, có thể cho người bình thường thu hoạch được trở thành võ giả cơ hội, tương đương với trên địa cầu sức sống dược tề. Đương nhiên nếu như tính toán thành địa cầu tiền tệ, một khắc mã não liền giá trị 5 tỷ, giá cả cũng là không ít. Bất quá hiệu quả cũng là vô cùng tốt, người bình thường một khắc là đủ rồi, nhiều 3 gram cũng đủ rồi, Lâm Chân muốn mang về để càng nhiều người trở thành võ giả, tốt nhất là toàn dân tập võ. Ngoài ra còn có thể thức chuẩn, nhiều như vậy phi thuyền đều cần năng lượng, thứ này là vĩnh viễn không chê nhiều. Lâm Chân duy nhất một lần liền mua giá trị 50 tỷ tam giang tệ có thể thức chuẩn. Bó lớn tiền tài tiêu xài, Lâm Chân vì thế thậm chí lần nữa tổn vào trong thẻ 1 tỷ 500 triệu kỳ lân tệ, mới tính tiếp tục chống đỡ. Lại qua 3 ngày, Lâm Chân mới mang theo tất cả mọi người bước lên đường về nhà. Hơn 2 giờ sau đến địa cầu, Lâm Chân đem tất cả tinh cầu hệ thống phòng ngự bắt đầu bố trí. Thái Dương hệ 9 đại hành tinh, mỗi một khỏa đều phân phối một khung thành lũy vệ tinh. Loại này thành lũy vệ tinh cơ hồ liền là một cái tiểu tinh cầu, bên ngoài quỹ đạo chậm rãi vận hành, cả cái hành tinh đều là dày đặc họng pháo, tuyệt đối là kiên cố nhất thành lũy. Lâm Chân quê hương địa cầu, hắn càng là không biết 3 cái thành lũy vệ tinh. Hàng tinh kỳ những cao thủ thôi động vệ tinh tiến lên, một chút xíu để bọn chúng tiến vào quỹ đạo. Sau đó quỹ đạo pháo, kích quang đạn đạo cũng toàn bộ sắp đặt hoàn tất. Tinh tế giả đà và bình hành vũ trụ máy giám thị Lâm Chân thì là liền bố trí tại trên địa cầu. Bố trí tại băng thành căn cứ khu, quê hương của hắn. Những vật này không cần người trông coi, chỉ cần kết nối trí năng sinh mệnh là có thể, một khi có biến tùy thời có thể lấy nhắc nhở. Cái kia 10 chiếc gá quang tốc độ phi thuyền, Lâm Chân đều giao cho hắn vệ đội, những người này liền là địa cầu cảnh giới lực lượng. Khi Lâm Chân về đến cố hương thời điểm, cha mẹ của hắn thân nhân cũng đều về tới băng thành căn cứ khu. Lâm Chân nhà bây giờ là một cái đơn độc thành thị, cùng băng thành căn cứ khu tương liên. Thành thị này liền là Lâm Chân chiến lợi phẩm, Thiên Không Thành. Đây cũng là đề nghị của Lâm Chân, để Thiên Không Thành tọa lạc ở chỗ này, có thể đem quá nhiều hắn coi trọng người, người trọng yếu đều tập trung lại, bởi vì cái này Thiên Không Thành bản thân liền là một tòa cường đại chiến tranh thành lũy, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ người nhà an toàn. Thiên Không Thành vô cùng to lớn, Lâm Chân trở về thời điểm, chính là rất nhiều người hướng nơi này di chuyển thời điểm. Thế giới các quốc gia cao tầng đều sáp nhập trở thành một cái thống nhất làm việc thự. Xử lý trên địa cầu tất cả sự vật. Khi những cái này làm việc thự liền là trực tiếp hướng Lâm Chân phụ trách, Lâm Chân không có ở đây mấy ngày nay, phân thân của hắn liền lưu tại nơi này xử lý chuyện này. Lâm Chân về tới đây, đi tại Thiên Không Thành trên đường phố, khắp nơi đều là một phái bận rộn cảnh tượng. Lâm Chân mang theo hắn kim loại mặt nạ, tránh cho quá mức phiền phức, mà Tử Thiên Hạ thì là thu hồi nàng cánh, hóa thành một cái kiểu tiểu mỹ thiếu nữ, nhắm mắt theo đuôi đi theo tại Lâm Chân đằng sau. Người chiếc phi thuyền này thành thị cũng tạm được. Thực sự thời điểm nguy hiểm, có thể lập tức lựa chọn phi hành chạy trốn, liền là tốc độ chậm hơi chậm mà. Kỳ thật Thiên Không Thành tốc độ cũng không tính chậm, tốc độ lớn nhất có thể đạt tới gấp 100 lần vận tốc âm thanh, đương nhiên trong tương lai xu thế bên trong không thể nghi ngờ là chậm, Lâm Chân đã tại Thứ Nguyên Vũ Trụ đặt hàng mới hệ thống động lực, chuẩn bị đem Thiên Không Thành cải tiến thành một chiếc gá quang tốc độ thái không thuyền. Cùng quê hương của ngươi so thế nào? Quê hương của ta so nơi này đẹp nhiều, với lại không có các ngươi tinh cầu nhiều như vậy biến dị thú. Ra cửa cũng không an toàn. Lâm Chân gật gật đầu, địa cầu hiện tại xác thực không tính là mỹ lệ, chủ yếu là khắp nơi biến dị thú còn không có thanh trừ. Hiện tại Lâm Chân mang về nhiều cao thủ như vậy, đối với những hành tinh đó kỳ hành tinh kỳ cao thủ mà nói, thanh trừ trên địa cầu biến dị thú tuyệt đối không là việc khó gì, thế nhưng là Lâm Chân cũng không tính làm như vậy. Những này biến dị thú giữ lại, hẳn là còn hữu dụng chỗ. Một đường đi tới Thiên Không Thành trung tâm, nơi này là lãnh chúa phủ, đến nơi này về sau, Lâm Chân bản thể cùng phân thân lặng lẽ đổi cái vị trí. Bây giờ Lâm Chân khiếm khuyết liền là cảnh giới, bản thể của hắn nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Phân thân thì tiếp tục cùng Tử Thiên Hạ cùng một chỗ, bắt đầu tuyên bố các loại mệnh lệnh. Đầu tiên, Lâm Chân chính thức hướng toàn thế giới tuyên bố, bắt đầu cho người ta dân cấp cho chim. Đối với nhân dân thân phận xét duyệt một mực đang trong quá trình tiến hành, phàm là địa cầu người, chưa từng có làm điều phi pháp lịch sử, biểu hiện tốt đẹp hết thể cấp cho công dân thân phận. Mà trước đó từng có qua chống cự Lâm Chân hành vi, đồng thời có không tốt ghi chép người, thì là cấp cho dân nghèo thân phận. Về phần một chút tội ác tày trời, Lâm Chân cũng sẽ không nương tay, hết thể giao cho hiện tại làm việc thử thẩm tra xử lý, đáng giết liền liền giết. Thiên Hà Đế quốc pháp điển cũng tương đối hoàn chỉnh, pháp luật kiện toàn, chuyện này lượng công việc mặc dù rất lớn, nhưng lại cũng không khó xử lý. Lần này thân phận chịp trở về, Lâm Chân còn trao tặng một chút tước sĩ tước vị, những người này đều có thể thay thế Lâm Chân ban phát chịp. Đương nhiên có thể được trao tặng tước sĩ tước vị người, đều là Lâm Chân tương đối quen thuộc, tin được. Đạt được chịp về sau, mọi người đều có thể tiến vào thứ nguyên vũ trụ, lập tức liền bị thứ nguyên vũ trụ to lớn mị lực hấp dẫn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời ngay cả bên trong tinh cầu cảnh sắc đều đi dạo không hết, tại thứ nguyên trong vũ trụ, bọn hắn càng thêm cảm thấy sinh mệnh ý nghĩa. Mỗi người đều muốn trở thành võ giả, đều muốn có được càng thêm đã lâu sinh mệnh, thế là Lâm Chân lần nữa cấp cho mã não. Chỉ cần có người tu luyện đến chiến sĩ cánh cửa, liền sẽ lập tức cấp cho mã não, trợ giúp hắn tu luyện. Mã não loại vật này một khắc cũng đủ để cho một cái tư chất người bình thường nhẹ nhõm thành vì cấp 3 chiến sĩ. Liên tục cử động để địa cầu bên trên người vì đó gieo họ phân chấn, đối với Lâm Chân cũng là vô cùng ủng hộ. Có thể tu luyện, có thể có được càng thêm đã lâu sinh mệnh, có thể hưởng thụ thế giới hoàn toàn mới. Mọi người lập tức cảm giác tương lai tràn đầy hy vọng. Trong quá trình này có ít người đưa ra lãnh chúa hẳn là tiêu diệt toàn bộ tinh cầu bên trên biến dị thú, nhưng là Lâm Chân cự tuyệt. Những này biến dị thú, liền là địa cầu người tốt nhất bồi luyện, có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, không phải vĩnh viễn tại nhà ấm bên trong huấn luyện, có ngày mới đều sẽ bị mai một. Đương nhiên Lâm Chân cũng không phải cái gì cũng không làm, tỉ như chiến sĩ cấp bậc huấn luyện khu. Lâm Chân liền sẽ phái người đem nội bộ cao cấp biến dị thú cùng trung cấp biến dị thú đều thanh lý hoặc là chuyển di, miễn cho xuất hiện vượt qua chiến sĩ thực lực quái thú mang đến lớn thương vong. Đương nhiên khẳng định cũng có một số người sẽ bị thương thậm chí tử vong, nhưng là so với trước đây khẳng định thiếu đi quá nhiều, mỗi người trí năng sinh mệnh đều sẽ giúp bọn hắn phân tích, hẳn là ở nơi nào chiến đấu tu luyện, địa phương nào gặp nguy hiểm không thể đi. Đối với Lâm Chân an bài, người địa cầu cũng cho đại lực ủng hộ, qua nhiều năm như thế. Người địa cầu đã không phải là rất e ngại biến dị thú, đều biết nên làm như thế nào. Trong lúc nhất thời, cả cái hành tinh đều nhấc lên tu luyện dậy sóng. Thời gian dần trôi qua đi qua 3 tháng, hết thể trật tự cũng dần dần ổn định lại, tinh hệ hệ thống phòng ngự toàn bộ lắp đặt hoàn tất, toàn bộ thái dương hệ vững như thành đồng. Giống như là đi ạ nạ như thế hạm đội nếu như còn dám tới, Lâm Chân cam đoan bọn hắn ngay cả địa cầu đều không đến gần được liền sẽ toàn quân bị diệt. Mọi người tu luyện cũng đều có hiệu quả. Bây giờ tinh cầu bên trên 90% người đều trở thành võ giả, ra ngoài tổ đội săn giết biến dị thú trở thành bọn hắn giọng chính. Tại như thế hậu đại tu luyện hoàn cảnh dưới, cao cấp võ giả số lượng cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Trong 3 tháng này, liền có mấy chục vạn người trở thành chiến tướng, gần 5 vạn người trở thành chiến thần, mà tình cảnh cao thủ cũng ra đời mấy cái. Thế là, có người đưa ra có phải hay không khai thông một cái tinh tế đường biển, địa cầu cần phát triển, cũng cần mậu dịch, vậy liền ép đi ra ngoài. Lâm Chân cũng rất chú ý việc này, liền bắt đầu liên hệ trong lãnh địa cái khác sinh mệnh tinh cầu. Lần trước nộp thuế thời điểm, còn có 8 cái sinh mệnh tinh cầu nộp, thế nhưng là lần này Lâm Chân đưa ra tinh cầu ở giữa câu thông vấn đề, thế mà không có bất kỳ cái gì một cái tinh cầu cho Lâm Chân đáp lại. Theo bọn hắn nghĩ, cái này lãnh chúa khẳng định không có tiến về những tinh cầu khác năng lực, một cái ngay cả đến đều tới không được lãnh chúa, căn bản vốn không cần quan tâm. Tốt mấy cái tinh cầu võ giả thậm chí đối Lâm Chân không ngừng chào phúng. Nói hắn là một cái ốc xin lãnh chúa. Thậm chí rất nhiều người tại tinh cầu diễn đàn bên trên tuyên bố thiếp mời, tại Tu La Chàng khiêu chiến Lâm Chân. Trong đó Lam Loan Tinh, Song Nguyệt Tinh, Bích Hải Tinh ba đại tinh cầu người nhiều nhất. Lâm Chân trong khoảng thời gian này xác thực nhận được một chút khiêu chiến, với lại người khiêu chiến thực lực đều rất mạnh mẽ, kém nhất cũng là Kim Tinh Tu La, càng nhiều hơn chính là Hồng Tinh Tu La, thậm chí có truyền thuyết, Lam Loan Tinh có cái Tu La Vương đều muốn khiêu chiến Lâm Chân. nhưng là hắn cũng không có tiếp nhận bất kỳ một cái nào khiêu chiến, điều này cũng làm cho trong lãnh địa cái khác sinh mệnh tinh cầu người càng phách lối. Không phải Lâm Chân muốn bỏ mặc những này người phách lối, mà là hắn trong khoảng thời gian này tu luyện đến một cái thời khắc mấu chốt. Hắn đã tu luyện đến tiến vào lưu tinh kỳ tiết điểm, lại tiến lên trước một bước, là hắn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Chỉ cần đến lưu tinh kỳ, tất cả có can đảm xem thường hắn người, hắn đều sẽ nhất nhất đáp lại đả kích, triệt để khống chế lãnh địa. Chương 428, tấn cấp. Lưu tinh biến. Lâm Chân bây giờ là tinh hạch cấp 9 đỉnh phong, sắp bước vào lưu tinh kỳ, kiếp trước hắn liền là trùng kích lưu tuần lễ thất bại, mới thọ nguyên hao hết mà chết. Cho nên đối với lần này trùng kích, Lâm Chân trong lòng vẫn là có một đạo khả mà. Tại Hỏa Tinh núi hình vòng cung phía trên, 3 tháng khổ tu, để hắn đến lần danh đột phá. Màu xanh da trời tinh thần lực đảo qua, chung quanh mấy vạn mét hết thể gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Lâm Chân. Hàng tinh thể phi thuyền dừng ở phụ cận, Tử Thiên Hạ hẳn là cũng liền tại phụ cận, Hắc Dực tộc trời sinh không gian thiên phú, để nàng vô cùng giỏi về ẩn tàng. Có cái này tức sắp tới lỗ đen hậu kỳ đại cao thủ tại, Lâm Chân an toàn không có vấn đề, hắn bình tĩnh tâm tính, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Quá trình này hắn đã chuẩn bị đã lâu, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trong cơ thể tinh hoạch bắt đầu chuyển động, chậm rãi trong đan điền du động, tinh lực sôi trào. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn. Lặp đi lặp lại tuần hoàn mấy chục lần, tinh hoạch từ từ có một đầu quỹ đạo. Một đạo ánh sáng sáng tỏ bắt đầu chậm rãi xuất hiện, tại tinh hoạch đằng sau hình thành. Trong quá trình này, tinh hoạch cũng tại từ từ biến lớn mạnh lên, đã đi vào hướng lưu tinh kỳ diễn biến con đường. Chỉ cần Lâm Chân thuận lợi vượt qua cái này một cái quá trình, hắn liền xem như tiến vào lưu tinh kỳ. Thế nhưng là chính tại đột phá thời khắc mấu chốt, đột nhiên truyền đến Tử Thiên Hạ tiếng kinh hô. Lâm Chân, không xong. Có một mảnh mây thiên thạch bị hỏa tinh lực hút hấp dẫn, đụng tới. Lâm Chân không có trả lời, nhưng lại có chút khẩn trương. Hắn sở dĩ lựa chọn hỏa tinh tu luyện, hay là bởi vì nơi này an toàn, xa cách địa cầu không có người quấy rầy, thật không nghĩ đến thế mà gặp mây thiên thạch. Nghe Tử Thiên Hạ ngữ khí, những này thiên thạch hẳn là còn không ít. Chỉ bất quá hắn bản thể ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, nếu như mạo muội rời đi, đột phá liền sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí trong vòng mấy chục năm cũng không thể lần nữa đột phá. Lâm Chân không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mặc dù bản thể không nhúc nhích, nhưng là phân thân của hắn đã thông qua thứ nguyên vũ trụ phát ra chỉ lệnh. Thái Dương hệ 9 đại hành tinh, mỗi một khỏa hành tinh Lâm Chân đều bố trí thành lũy vệ tinh cùng quỹ đạo pháo, bây giờ cũng là phát huy được tác dụng thời điểm. Thiên Hạ, ngươi chuẩn bị cận thân chặn đường, ta sẽ để cho thành lũy vệ tinh cùng quỹ đạo pháo khai hỏa, đem những này mây thiên thạch chặn đường. Minh Bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Từ Thiên Hạ trên không trung xuất hiện, trên người cánh chim màu đen hiện hiện, cầm trong tay một đạo quang mang sáng chói kiếm, chuẩn bị ngăn cản hết thể tiếp cận Lâm Chân bên này thiên thạch. Quay chung quanh hỏa tinh vờn quanh thành lũy vệ tinh cùng quỹ đạo pháo cũng ở phụ cận đây, đều là Lâm Chân sớm dự phòng ngừa vắng nhất, hiện tại quả nhiên có đất dụng võ. Bên trong hư không, tựa như tiểu tinh cầu thành lũy vệ tinh di động với tốc độ cao, vô số đen nhánh họng pháo chuyển động, nhắm ngay lúc sắp đến gần mây thiên thạch. Ước chừng sau 5 phút, một mảng lớn đen nghịt mây thiên thạch tiến nhập hỏa tinh lực hút phạm vi. Thành lũy vệ tinh chặn đường, đừng cho khối lớn mây thiên thạch tiến vào tầng khí quyển. Lâm Chân phân thân hạ đạt chỉ lệnh, thành lũy vệ tinh khai hỏa. Rầm rầm rầm ba. Những cái kia vô cùng to lớn hỏa lực khai hỏa, lập tức ở mây thiên thạch bên trong nhấc lên đầy trời ánh lửa. Mây thiên thạch tại trong không gian vũ trụ đều là cái đầu không nhỏ, những này mây thiên thạch bên trong đường kính lớn kính cũng hơn ngàn km. Đen nghịt thiên thạch chừng hơn vạn hỏa, thành lũy vệ tinh hỏa lực lúc này hiện ra uy lực, đem những cái kia khối lớn thiên thạch vành chia 5 x 7. Thế nhưng là mặc dù như thế, cũng không có khả năng đem những này mây thiên thạch đều tiêu diệt, khối lớn biến thành khối nhỏ vẫn tại tung tích, một khối lớn thiên thạch khả năng phân giải thành mấy trăm khối tiểu nhân, căn bản không có khả năng hoàn toàn đánh nát. Quỹ đạo pháo khai hỏa. Lâm Chân phát ra chỉ lệnh, đã vận hành đến tầng khí quyển bên ngoài quỹ đạo pháo khai hỏa. Từng đạo tấn mảnh ánh lửa nhanh chóng phát xạ, từng khối thiên thạch hóa thành mảnh vỡ, tiểu nhân mảnh vỡ thiên thạch tiến vào tầng khí quyển. Cơ vốn cũng không sẽ đối mặt đất có cái uy hiếp gì, cũng sẽ ở đại khí bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Trải qua thành lũy vệ tinh cùng quỹ đạo pháo thay nhau tẩy lễ, mảnh này mây thiên thạch uy hiếp đã nhỏ rất nhiều. Nếu như Lâm Chân không phải là muốn đột phá, những này uy hiếp căn bản vốn không tính uy hiếp, vấn đề ngay tại ở hắn không thể động. Vẫn là có một mảng lớn thiên thạch tiến nhập hỏa tinh tầng khí quyển, hóa thành cháy hừng hực hỏa cầu, chạy Lâm Chân cái phương hướng này đánh tới. Thiên Hạ, nhờ vào ngươi, ta tận lực. Cái này thiên thạch số lượng có chút nhiều. Tử Thiên Hạ cầm trong tay trường kiếm, bay lên không. Sau lưng cánh chim màu đen đập, mảnh khảnh thân ảnh biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp nên hướng một khối đường kính chừng một cây số to lớn thiên thạch. A! Thanh âm ngọt ngào kêu đi ra, một đạo chướng mắt lưu quang bắn ra ngoài, một kiếm đem khối này to lớn thiên thạch kích thành phấn vụn. Tử Thiên Hạ cũng bị ngày này thể lực lượng chấn lui về sau mấy ngàn thước, lập tức lại đập cánh chim nên đón tiếp lấy, tiếp tục công kích xuống một miếng thiên thạch. Siêu siêu siêu ba. Từng đạo kiếm khí trên không trung tung hành, những cái kia khổ người vẫn như cũ tương đối lớn thiên thạch bị Tử Thiên Hạ đánh vỡ vụn, chỉ cần thiên thạch cái đầu không có lớn như vậy, cơ bản đều là không đến được mặt đất. Nhưng là Tử Thiên Hạ cũng vô cùng chật vật, lấy nhân lực đối kháng ngút trời mà hàng lưu tinh, việc này còn thật không phải là người làm. Coi như nàng đánh nát lưu tinh, những lưu tinh đó mảnh vỡ cũng làm cho người khó lòng phòng bị, vì bảo hộ Lâm Chân, nàng còn không phải không cùng những này lưu tinh chiến đấu, tả hữu ngăn cản vô cùng cố hết sức. Dù sao cái kia đường kính vượt qua một cây số thậm chí mấy cây số to lớn thiên thạch, còn tại hừng hực thiêu đốt, có thể tiếp tục chống đỡ đã không phải thường ghê gớm. Mà Lâm Chân bản thể thì là mắt vẫn nhắm như cũ, hắn đột phá đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Nhưng là lúc này, sự chú ý của hắn có chút bị không trung bay tới lưu tinh hấp dẫn. Những này lưu tinh trùng kích lực lượng thật mạnh, Tử Thiên Hạ đạt đến lỗ đen hậu kỳ, nhưng là vẫn như cũ sẽ bị lưu tinh trùng kích đánh lui. Với lại những lưu tinh đó mảnh vỡ càng làm cho nàng phiền não, cho ta cảm giác, nàng tựa như là tại cùng một người chiến đấu, những lưu tinh đó liền là đối phương phát ra công kích. Cường lực một kích, phân tán mảnh vỡ là tản mát năng lượng, nếu như ta đem một kích này tưởng tượng thành thương pháp lời nói. Chính là như vậy. Lâm Chân trong đầu có một cái Tử Thiên Hạ địch giả tưởng, đối phương là một cái đoạt pháp mọi người, bằng vào lưu tinh truy lạc thương pháp, để Tử Thiên Hạ vô cùng chật vật. Màu xanh ra trời tinh thần lực ngoại phóng, niệm lực thẳng tới không trung, Lâm Chân tại bắt liên quan tới lưu tinh hết thảy. Thương pháp. Thương pháp của ta trước mắt học được đệ lục trọng giẫm biển, cái này nhất trọng cũng có chút theo không kịp tình thế. Thế nhưng là ta lại không có đệ thất trọng bí tịch, ta cần một môn cường đại thương kỹ. Khát vọng cường đại tâm tư để Lâm Chân quên đi nguy hiểm, cho dù hắn đã đến lằn danh đột phá. Tử Thiên Hạ ngăn cản phi thường cố hết sức, những này lưu tinh từng cơn sóng liên tiếp quanh tới, nhất là nàng muốn bảo vệ Lâm Chân, còn không thể tùy ý tránh né. Lâm Chân, ngươi nhanh lên một chút ta, tiếp tục như vậy ta sắp không kiên trì được nữa. Lâm Chân căn bản là quên đi hết thảy, từng đạo lưu tinh truy lạc thật giống như từng chiều thương pháp. Lưu tinh hạ xuống, thẳng tiến không lùi, tấn mãnh, nhanh. Biến thành thương pháp, ta liền muốn ghi khắc mỗi một viên lưu tinh quy tích, càng nhiều càng tốt, càng phức tạp càng tốt. Từng đợt lưu tinh truy dưới, Tử Thiên Hạ đã bị bức lui đến khoảng cách Lâm Chân trên không ngàn mét địa phương. Ngươi xong chưa? Lâm Chân vẫn không có lên tiếng, hắn đã liền muốn thành công. Tử Thiên Hạ trong tay kiếm ánh sáng đã có chút tối nhạt không ánh sáng, một lực lượng cá nhân, cứng rắn oanh cái này một sóng lớn lưu tinh, cho dù là nàng loại này lỗ đen kỳ cũng gánh không được. Quay đầu nhìn trên mặt đất vẫn là không nhúc nhích Lâm Chân một chút, Tử Thiên Hạ nhịn không được cắn chặt răng răng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chân xác thực đối nàng cực kỳ tốt, gần như không sẽ để cho nàng làm một chuyện gì, mà lại trong lời nói cũng không có bất kỳ cái gì vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, tựa hồ hai người liền là bạn tốt. Nàng thật cao hứng có thể gặp được Lâm Chân dạng này chủ nhân, điều này cũng làm cho nàng đối tương lai nhiều hơn một phần chờ mong, khi nàng sau khi đột phá, có lẽ thật sự có thể đạt được tự do. Sau đó về đến cố hương đi báo thủ. Mấy ngày nay, nàng đã muốn đột phá, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể lấy tiến vào lô đen hậu kỳ. Chỉ là nàng còn đang do dự, không biết có phải hay không là lập tức đột phá, bây giờ trở về quê quán đi, năng lực của nàng còn không có cách nào báo thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới gặp chuyện như vậy, nàng muốn đột phá cũng không kịp. Thật sự là hoan nghiệt, Lâm Chân tuyệt đối không có thể chết, hắn chết ta cũng sẽ chết, nhưng là nếu như cứng rắn muốn bảo vệ hắn, ta tất nhiên sẽ thụ thương. Chỉ sợ không còn có hy vọng đột phá lô đen kỳ. Thế nhưng là Tử Thiên Hạ đã không có lựa chọn, bởi vì tại nàng ngăn cản quá trình bên trong, một khối đường kính trăm mét to lớn thiên thạch đã chạy Lâm Chân đập xuống. Không tốt. Tử Thiên Hạ không có chút nào do dự, đột nhiên thi triển thuấn di, một cái nằm ngang ở Lâm Chân trước người. Khoảng cách này dù cho đánh nát thiên thạch, chính nàng cũng sẽ bị vẩy ra mảnh vỡ đả thương, nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn không thể tránh. Xong. Lâm Chân, ngươi thiếu bản công chúa một cái mạng. Tử Thiên Hạ nhắm mắt lại, chuẩn bị lấy bị thương làm đại giá, đem khối vân thạch này đánh nát. Nàng cánh chim màu đen đã mở ra, đem Lâm Chân bao phủ lại thời điểm, Lâm Chân đột nhiên động. Một cái thuấn di, Lâm Chân đã đến trước mặt của nàng, trong tay âm dương trường thương vạch ra hai màu đen trắng quang mang, trực kích khối vân thạch này. Lâm Chân, ngươi điên rồi. Sự tính ra khẩn cấp, nàng cũng không kịp ngăn cản Lâm Chân, chỉ gặp Lâm Chân trường thương run run, đâm thẳng khối kia thiên thạch. Giờ khắc này Tử Thiên Hạ tựa hồ có chút ảo giác, dưới cái nhìn của nàng, đây là hai khối lưu tinh đụng vào nhau. Ầm ầm ba. Lâm Chân thế mà đánh nát khối vẫn thạch này. Tử Thiên Hạ đều không nghĩ tới Lâm Chân thực lực mạnh như vậy, nhưng là nàng vẫn như cũ hô to, tránh mau, ngươi sẽ bị mảnh vỡ làm bị thương. Lâm Chân vẫn không có trốn tránh, trường thương run run, vô số thổ nguyên tố hóa thành cự thạch, đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bọc vào, cùng những lưu tinh đó mảnh vỡ tới một lần oanh oanh liệt liệt đối kháng. Có bao nhiêu lưu tinh mảnh vỡ, liền có bao nhiêu đường nguyên tố hỏa cầu. Giống như đầy trời khói lửa ở trước mắt nở rộ, Tử Thiên Hạ nhìn xem Lâm Chân tư thế oai hùng, nhịn không được nuối rộng ra miệng nhỏ. Trời! Cái này sao có thể? Thương pháp của hắn là lưu tinh. Chương 429, liên chiến 8.000 trận. Từng chuỗi hỏa cầu trên không trung bạo liệt, nhìn xem Lâm Chân tựa hồ lúc nào cũng có thể bị nuốt hết, nhưng lại không có một cái nào hỏa cầu có thể đụng phải Lâm Chân. 3333. Dây đặc thương mang hiện lên, Lâm Chân kéo lại Tử Thiên Hạ, nhanh chóng bay khỏi phiến khu vực này, đi tới hàng tinh thể trên phi thuyền. Ngươi đột phá thành công. Vừa rồi đó là cái gì thương pháp? Đối mặt Tử Thiên Hạ đặt câu hỏi, Lâm Chân mỉm cười. Sắp thực thành công, tại một viên cuối cùng lưu tinh hạ xuống xong, hắn trong đan điền lưu tinh rốt cục tự thành quỹ đạo tuần hoàn, chân chính tiến nhập lưu tinh kỳ. Tinh hoạch đỉnh phong tiến vào lưu tinh kỳ, Lâm Chân tinh lực tổng lượng lần nữa gấp bội, thực lực lớn lớn bước tiến lên một bước. Thời khắc cuối cùng, Lâm Chân cũng lĩnh ngộ mới thương pháp. Lưu tinh. Tấn mãnh một thương, biến hóa vô tận, mỗi giây ra thương tốc độ có thể đạt tới hơn ngàn lần. Đây là Lâm Chân trước mắt đòn sát thủ. Thông thường chiến dịch thời điểm mạnh nhất vũ khí, phối hợp không gì không phá, uy lực vô tận. Thiên Hạ, vừa rồi ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi liều mạng ngăn cản lưu tinh, ta chỉ sợ không chết cũng phải bị thương, thời gian ngắn cũng không cần còn muốn đột phá vấn đề. Tử Thiên Hạ cảm giác lòng bàn tay ấm áp, mới ý thức tới bị Lâm Chân lôi kéo tay, hơi có chút nóng mặt, rút tay về. Cái này đều là cần phải, ta là nô lệ của ngươi, không bảo vệ ngươi sao được. Không nên nói nữa nô lệ, ta cảm giác ngươi liền muốn đột phá đi. Có phải hay không trong lòng có cái gì lo lắng? Lo lắng ta sẽ đổi ý không cho ngươi tự do. Yên tâm đi, ta hiện tại liền cho ngươi tự do, ngươi nếu như muốn rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Lâm Chân lập tức triệt tiêu Tử Thiên Hạ nô lệ chim, ngược lại cho nàng ban phát một cái tước sĩ chim, để Tử Thiên Hạ cũng đã trở thành quý tộc. Ta biết cái thân phận này đối ngươi còn không xứng đôi, ngày sau nếu như ngươi có thể có được tốt hơn thân phận, còn có thể thay đổi. Tử Thiên Hạ sững sờ xem hết Lâm Chân làm đây hết thảy, túi đầu không có lên tiếng. Đi đột phá đi, muốn đi liền có thể đi. Nói xong Lâm Chân xoay người, không tiếp tục cùng Tử Thiên Hạ nói cái gì. Một lát sau, làn gió thơm chớp động, Tử Thiên Hạ biến mất, hẳn là tìm địa phương đột phá đi. Lâm Chân có chút thở dài một tiếng, cuộc mua bán này cũng coi như đăng giá, Tử Thiên Hạ có thể phụ trợ mình đột phá đến lưu tinh kỳ, đây chính là vô giá tài phú. Về phần Tử Thiên Hạ tương lai sẽ đi nơi nào, Lâm Chân tôn trọng lựa chọn của nàng. Lại dừng lại tại Hỏa Tinh 3 ngày, ổn định một cái lưu tinh kỳ cảnh giới. Đến ngày thứ 3 thời điểm, Tử Thiên Hạ trở về. Nàng chẳng những tấn cấp lô đen hậu kỳ, với lại đứng trước một cái đột phá quan khẩu, khoảng cách tinh hệ kỳ đều không xa. Như thế tấn mãnh tốc độ tu luyện để Lâm Chân sợ hãi thán phục. Sau khi trở về, Tử Thiên Hạ đi vào Lâm Chân bên người, chỉ là nói một câu nói. Tại ta không có năng lực về quê nhà báo thù trước đó, ta liền lưu tại bên cạnh ngươi. Lâm Chân vui mừng cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Là thời điểm trở lại địa cầu, bản thể tấn cấp. Phân thân tự nhiên mà vậy liền tấn cấp đến hành tinh kỳ, Lâm Chân muốn đi trả lời trong lãnh địa khiêu khích. 44. Lam Loan Tinh. Viên tinh cầu này so địa cầu lớn gấp 10 lần, tứ đại thánh quốc chiếm cứ thống trị địa vị. Gần nhất võ giả nơi này diễn đàn rất náo nhiệt. Võ giả ở giữa có một loại chứng minh thực lực mình phương pháp, cái kia chính là khiêu chiến lãnh chúa. Tại Lam Loan Tinh người xem ra, khoa học kỹ thuật của bọn họ văn minh cùng tu luyện văn minh đều viễn siêu địa cầu, cho dù là có lãnh chúa. Cũng hẳn là tại bọn hắn tinh cầu bên trên sinh ra, Lâm Chân cảnh giới kia thấp người địa cầu có tư cách gì lãnh đạo bọn hắn. Tinh cầu bên trên các dũng sĩ phẫn nộ, bọn hắn nhao nhao tại thứ nguyên trong vũ trụ hướng Lâm Chân phát khởi khiêu chiến. Từ người đầu tiên Thanh Long Thánh Nước gọi là Tào Dương người bắt đầu, Lâm Chân liền không để ý đến qua, sau đó liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 100, thứ 1000 cái. Lâm Chân không để ý đến bất luận kẻ nào, đây không thể nghi ngờ là cổ vũ Lam Loan Tinh người khí diễm. Trên Inter một mảnh tiếng rêu cợt, nhao nhao công kích lãnh chúa vô năng. Thậm chí có võ giả truy cầu nữ sinh, đều sẽ cho đối phương nhìn một chương gìn sót, xem đi, lãnh chúa đều không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, chẳng lẽ ta nam nhân như vậy còn không phải nhất có cảm giác an toàn nam nhân sao? 3 tháng trôi qua, chuyện này nhiệt độ vừa mới xuống dưới một điểm, không nghĩ tới Lâm Chân cái này tiện nghi lãnh chúa lại muốn hướng Lam Loan Tinh thu thuế. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Lam Loan Tinh võ giả nổ doanh. Lâm Chân cái này hoàng khẩu tiểu nhi qua cuồng vọng đi. Hắn dựa vào cái gì hướng chúng ta thu thuế? Thật sự là buồn cười, một cái ngay cả lãnh địa đều không có cách nào đến người tới, thế mà còn muốn thu thuế. Cũng không nên để cho người cười đến rụng răng. Bớt nói nhảm. Lâm Chân muốn thu chúng ta thuế, hỏi trước một chút kiếm của ta có đồng ý hay không a? Vẫn là tỉnh lại đi, Lâm Chân cái kia con rùa đen rút đầu không có can đảm này, hắn dám tiếp nhận khiêu chiến đã sớm tiếp nhận. Đoán chừng chúng ta không cho hắn thuế khoản, hắn sẽ hướng đế quốc khởi tố đi, ha ha. Vậy thì bồi hắn thưa kiện, có bản lĩnh tự mình tới lấy, phế vật. Lam Loan Tinh võ giả rất ngông cuồng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân tuyệt đối không dám tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, bởi vì còn có còn lại mấy cái bên kia không bằng Lam Loan Tinh võ giả khiêu chiến Lâm Chân, hắn cũng không có tiếp nhận, đây chính là một cái vô năng lãnh chúa. Tại là để chứng minh mình dũng khí đám võ giả, cũng mặc kệ thực lực của mình như thế nào, đều nhao nhao tại tu la chàng bên trong cho Lâm Chân hạ chiến thư, chỉ định khiêu chiến. 3 ngày trôi qua, Lâm Chân còn không có trả lời. Lam Loan Tinh người lúc này đối với Lâm Chân đã là khịt mũi coi thường, thậm chí có người chuẩn bị hướng Thiên Hà Đế Quốc Hoàng Đế Long Tuyệt Thiên góp lời, bỏ cũ thay mới rơi Lâm Chân cái này không xứng chức lãnh chúa. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay hôm nay, Lâm Chân đột nhiên tiếp nhận khiêu chiến. Một phong lãnh chúa tin xuất hiện ở Lam Loan Tinh diễn đàn bên trên. Lam Loan Tinh các con dân, ta là các ngươi lãnh chúa Lâm Chân, gần nhất xử lý trong lãnh địa việc vặt thời gian bận quá, một mực không có trả lời các ngươi, dám cho các ngươi đối ta không tôn trọng, ta làm ra như hạ quyết định. 1. Từ hôm nay trở đi, Lam Loan Tinh thu thuế gấp bội, lập tức nộp lên trên, muộn giao một ngày tăng lên 10. 2. Lam Loan Tinh tứ đại thánh quốc về ta địa cầu làm việc thử quản lý, hôm nay đứng dậy khắc làm quyền lợi chuyển giao. 3. Ta đem sẽ phái người đối Lam Loan Tinh tiến hành giám thị, mời các ngươi làm tiếp đại chú đáo. Với lại trong khoảng thời gian này, quá nhiều người tại Tu La Chàng hướng ta khiêu khích, hôm nay rút ra một chút thời gian, ta cùng các ngươi chơi đùa. Sau đó, Lâm Chân làm ra một cái cử động kinh người. Hắn tiếp nhận Lam Loan Tinh võ giả khiêu chiến. Võ giả khiêu chiến lúc ấy Lâm Chân không có tiếp nhận, nhưng là cũng không có cự tuyệt, những cái kia chỉ định khiêu chiến tin tức còn tại. Lâm Chân nhìn một chút, Lam Loan Tinh người khiêu chiến hết thể có hơn 8.000 người. Hắn lập tức cho cờ lịt ra lệnh, toàn bộ tiếp nhận, lợi dụng ngươi hệ thống tiến hành phân tích, thực lực từ thấp đến cao, một cái cũng không được rơi xuống. Cờ lịt lập tức bắt đầu làm việc, vài giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành. Chủ nhân, chuẩn bị xong, chừng nào thì bắt đầu chiến đấu. Lâm Chân không có gấp, mà là mang theo thủ hạ không ít người, đi hướng hàng tinh thể phi thuyền. Đi theo Lâm Chân, có Tử Thiên Hạ, Tử Thập Tam cùng 17, còn có 50 tên hàng tinh kỳ cao thủ, 300 tên hành tinh kỳ. Hắn hiện tại liền muốn đi trước Lam Loan Tinh, đã quyết định, liền muốn triệt để đem cái tinh cầu này thu phục. Lam Loan Tinh cách địa cầu ước chừng có 4 triệu tinh lực, dựa theo tốc độ ánh sáng tính toán, ước chừng là 5 tháng. Đi song song vũ trụ, trong vòng một ngày liền có thể đến, nhưng là Lâm Chân cũng không đợi. Hắn muốn trên đường hoàn thành những này khiêu chiến. Leo lên phi thuyền về sau, hàng tinh thể phi thuyền khởi động, dựa theo tinh tế tọa độ, bắt đầu tiến về Lam Loan Tinh. Tốt, chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến A. Phi thuyền tiến vào vũ trụ, Lâm Chân tiếp nhận khiêu chiến. 44. Lam Loan Tinh người võ giả lần nữa sôi trào. Không nghĩ tới cái kia con rùa đen rút đầu lãnh chúa lại dám tiếp nhận khiêu chiến. Những võ giả này lập tức lại bắt đầu một vòng mới kêu gào, rồi rít tại trên mạng phơi ra Lâm Chân tiếp nhận mình khiêu chiến gìn sót. Lâm Chân, lão tử tới. Cái gì cầu thí lãnh chúa, hôm nay liền phải dạy cho ngươi một bài học. Để ngươi biết, địa cầu cùng Lam Loan Tinh căn bản không phải một cấp bậc, ngươi còn chưa có tư cách ở chỗ này phách lối. Tất cả mọi người đi Tu La Chàng quan chiến đi, ta sắp xếp tại khiêu chiến người thứ 18 hảo, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ta ngược Lâm Chân chẳng diện. Ai? Ta thật sự là không may, đẩy hơn 1.000 hảo, đoán chừng đến ta nơi đó thời điểm, Lâm Chân đã bị các ngươi ngược đã mất đi chiến đấu dục vọng. Tu La Chàng cũng là vé, Lâm Chân tiếp nhận chuyện khiêu chiến, không đơn giản Lam Loan Tinh võ giả đi xem, địa cầu võ giả cũng lại nhìn, thậm chí mặt trời lĩnh những tinh cầu khác người cũng lại nhìn. Chỉ bất quá cái này một cái sân bãi đều bị Lâm Chân bao xuống, địa cầu võ giả quan sát là miễn phí. Giả lập sân bãi là vô cùng lớn, tin tức này vừa truyền ra đi, mặt trời lĩnh nội người quan sát số căn bản là không cách nào tính toán. Nhất là trận đấu thứ nhất, quả thực là để Tu La Chàng lừa tiền vé vào cửa đều lừa lật ra. Lâm Chân tiếp nhận trận đầu khiêu chiến, đối thủ là đến từ Lam Loan Tinh Chu Tức Thánh Nước một võ giả, vệ tinh cấp 1, tên là Vương Bách Kiệt. Khi hắn biết là mình hàng thứ nhất thời điểm, hắn đơn giản đều muốn cao hứng điên rồi. Thứ một trận chiến đấu khẳng định là được quan tâm nhất, hắn thấy, Lâm Chân cũng chỉ là một cái vệ tinh kỳ, cùng thực lực mình không sai biệt lắm, nếu là có thể trong trận chiến đấu này mặt đánh bại Lâm Chân, hắn có thể thật lớn nổi danh. Nổi danh về sau mang tới đủ loại chỗ tốt liền không cần nói tỉ mỉ. tóm lại đây là một cái cơ hội trời cho. Hắn hô bằng gọi hữu, chào hỏi mình hết thể có thể người quen biết, đều đi quan sát trận này tu la tràng. Đến lâm chân thời gian ước định, thứ nguyên trong vũ trụ đám người cảm thấy thấy hoa mắt, tất cả mọi người tiến nhập tu la tràng bên trong liền tòa. Vô luận ngươi ngồi tại vị trí nào, trong sân hết thể đều nhìn rõ ràng. Trung ương là một cái đường kính ngàn mét to lớn hình tròn lôi đài, chung quanh thì là vô biên vô tận chỗ ngồi, thô sơ giản lược đoán chừng, người quan chiến tuyệt đối vượt qua 10 tỷ. Trước hết nhất tại tu la tràng bên trong xuất hiện, là Lâm Chân. Lâm Chân một thân màu bạc trang phục, chắp hai tay sau lưng đứng tại tu la tràng trung ương. Sau khi bắt đầu, Lâm Chân dẫn đầu nói, các vị người quan chiến, các ngươi đều đến từ mặt trời lĩnh. Hôm nay ta ở chỗ này tiếp nhận làm loàn tinh võ giả khiêu chiến, ngay ở chỗ này, hết thể 8,120 trận tranh tài, nếu như thua một trận, ta đối làm loàn tinh yêu cầu đều hết hiệu lực, nếu là ta đều thắng, các ngươi từng cái sinh mệnh tinh cầu người đều nghe kỹ cho ta, lập tức đem thuế khoản cho ta gấp đôi bổ đủ, không phải đừng trách ta cái này lãnh chúa không khách khí. Chương 430, dễ như trở bàn tay đồ sát. Lâm Chân lời nói xong, chung quanh phát ra núi kêu biển gầm thanh âm. Có lẽ có người đang mắng hắn. Có người tại nguyền rủa hắn, có người không phục hắn, loại này trên trăm ức người tụ tập cùng một chỗ hò hét, tựa hồ muốn để thiên địa xoay chuyển, thật sự là để người nhát gan cũng dễ dàng tinh thần sụp đổ. Lâm Chân cười nhạt một chút, tâm nghĩ các ngươi hô đi, ta nhìn các ngươi có thể lớn bao nhiêu dũng khí đối kháng ta, chỉ mong các ngươi kiên trì lâu một chút. Lúc này, Lam Loan Tinh người chỗ nhìn trên đài buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bởi vì bọn họ thứ nhất người dự thi ra sân. Mặc dù nhưng cái này gọi là Vương Bách Kiệt người tại Lam Loan Tinh không có danh tiếng gì, tuyệt đại đa số người cũng không biết hắn là ai, nhưng là nếu là cùng Lâm Chân đối kháng, cái kia đã làm cho ủng hộ. Vương Bách Kiệt vì hôm nay chiến đấu còn cố ý đổi một thân hoa lệ quần áo, kim xích kim lân thần khí áo giáp, tinh thần phòng ngự cực phẩm thánh khí dây chuyền, hỏa hồng thánh khí áo choàng, để hắn nhìn cao lớn uy mãnh, bề ngoài mười phần. Ra trận về sau, hắn thậm chí còn vòng quanh sân bãi phi hành một vòng. Bay qua khán đài biên giới, từng đoàn hỏa diễm từ lòng bàn tay phát ra, trên không trung bay múa, thanh thế to lớn. Nghe mọi người reo hò, Vương Bách Kiệt hăng hái, cuốn trận một tuần sau, tại Lâm Chân đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống. Khoác gió vù vù bay múa bên trong, Vương Bách Kiệt mặt như lạnh như băng sơn, chậm rãi hạ xuống, túi đầu nhìn xuống Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi ngàn vạn lần không nên, liền là không nên đem ta xếp tại vị thứ nhất, ta đoán ngươi là từ đông đảo người khiêu chiến bên trong ngẫu nhiên lựa chọn đi, không phải ngươi hiểu rõ ta quá khứ. Là không có loại dũng khí này. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn không trung chậm rãi giảm xuống Vương Bách Kiệt, nói một câu, đem ngươi thả ở phía trước, là ta muốn từ thấp đến cao, triệt để đánh bại các ngươi Lam Loan Tinh người, để cho các ngươi mãi mãi cũng cảm giác có hy vọng, đợi đến lại vĩnh viễn là tuyệt vọng. Ngươi nói cái gì? Từ thấp đến cao? Ý của ngươi là ta chính là Lam Loan Tinh thực lực kém nhất người khiêu chiến sao? Vương Bách Kiệt lập tức giận dữ. Tay vừa nhấc, một thanh bảy sắc kiếm rút ra, trên không trung mang theo một đạo cầu vồng. Lâm Chân nhẹ nhàng há miệng, ngươi quá phí lời, hiện tại ta không muốn lại cùng các ngươi những người này nói nhảm, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, lãnh chúa quyền uy, các ngươi mạo phạm không dậy nổi. Thật can đảm. Vương Bách Kiệt hét lớn một tiếng, trên thân tinh lực bộc phát, trường kiếm hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, phô thiên cái địa mà đến. Một chiêu này tại cao thủ trong mắt là sơ hở trăm chỗ, nhưng là dù sao cao thủ vĩnh viễn là số ít. Vương Bách Kiệt dù sao cũng là vệ tinh kỳ. Tại một cái nhỏ trên hành tinh thậm chí cũng là xương vương xương bá tồn tại, cho nên ở đây 99.999% người, nhìn hắn một kiếm này cơ hồ liền là không thể địch nổi. Tiếng hoan hô giờ khắc này vang lên. Cái này Lam Loan Tinh võ giả không sai ai. Đó là dĩ nhiên, không phải có là gan khiêu chiến lãnh chúa sao. Lâm Chân cũng là hành tinh kỳ, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy bị đánh bại a. Khó nói, vượt cấp chuyện khiêu chiến cũng thường xuyên phát sinh. Ta nhìn trận này hắn thua nhưng có thể so sánh đại. Nếu là như vậy cũng quá không có ý nghĩa, hắn kế tiếp còn có hơn 8.000 trận muốn đánh đâu, nếu là ngay cả thua, hắn sẽ đi hay không tự sát nha. Ha ha ha. Tự sát tốt, từ giết chúng ta liền đổi một cái lãnh chúa. Đây đều là người bình thường cách nhìn, nhưng là tại những cao thủ kia trong mắt, Lâm Chân trận này là không thể nào thua. Tốt xấu Lâm Chân cũng là hồng tinh tu la, cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến đánh bại hàng tinh kỳ. Nếu là bại bởi cái này có hoa không quả vệ tinh kỳ, đó mới gọi một chuyện cười đâu. Lâm Chân thắng là khẳng định, thế nhưng là đối thủ của hắn mặc dù thực lực không đủ, nhưng là một thân phòng ngự thần khí sắc thực vũ trang không tệ. Lâm Chân nếu như không thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh hắn, như vậy Lâm Chân liền không đáng kiêng kỵ. Liên tại bọn hắn suy đoán Lâm Chân muốn lấy cái chiêu số gì ứng đối thời điểm, Lâm Chân động. Tay không nhúc ních, chân không nhúc ních, quần áo sợi tóc đều không động, duy nhất động, liền là mí mắt. Lúc đầu mí mắt có chút buông xuống Lâm Trần, đột nhiên dương mắt nhìn Vương Bách Kiệt một chút. Tinh thần trùng kích. Một đường vô hình vô sắc tinh thần lực, trực tiếp trúng đích Vương Bách Kiệt đầu. Vương Bách Kiệt vốn là mang theo một kiện tinh thần phòng ngự cực phẩm thánh khí, nhưng là Lâm Trần tinh thần lực đã đạt đến màu xanh da trời trung kỳ, đừng nói cực phẩm thánh khí phòng ngự không được, liền là hạ phẩm thần khí đều phòng ngự không được. Giống như kim châm phá khí cầu thanh âm tại Vương Bách Kiệt trong đầu nổ vang, thanh âm không lớn lại có thể trực tiếp đem tinh thần của hắn thức hải đâm bạo. Phép 4. Vương Bách Kiệt con người đột nhiên phóng đại, hết thể trước mắt trong nháy mắt hóa thành hư vô, chuyển thành hắc ám, nào tử vong. Nhảy lên thật cao, thân thể giờ khắc này đã mất đi đại nào chi phối, đầu nặng chân nhẹ, đầu to hướng phía dưới ngã xuống dưới. Phù phù. Khuôn mặt ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nguyên bản đeo trên cổ tinh thần phòng ngự dây chuyền vỡ nát, kiếm trong tay lăn xuống một bên. Chết. Toàn trường tiếng hoan hô tại thời khắc này im bặt mà dừng. Những cái kia vì hắn ủng hộ động viên người lúc này giống như tập thể bị người bóp lấy cổ, la lên một nửa thanh âm ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng bên trong. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao Vương Bách Kiệt uy mãnh tuyệt luân một kiếm, vung vẩy đến nửa đường nhưng thật giống như đột nhiên phát bị kinh phong, một cái liền đến rơi xuống té chết đâu. Lâm Chân rõ ràng chẳng hề làm gì nha. Hiện trường lặng ngắt như tờ, hình tượng tựa hồ dừng lại vài giây đồng hồ. Thẳng đến Vương Bách Kiệt thi thể biến mất thời điểm, mới có người nói một câu, tinh thần niệm sư. Lãnh chúa là tinh thần niệm sư, cấp bậc thật cao. Hành tinh cấp tinh thần niệm sư, đã đầy đủ chấn nhiếp quá nhiều người. Lâm Chân ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người, song trong mắt thanh quang lấp lóe, để cho người ta không rét mà run, mỗi cái bị Lâm Chân nhìn qua người, cũng không khỏi ngậm chặt miệng của mình, chỉ cảm thấy cái này lãnh chúa thật đáng sợ. Khi Lâm Chân chuyển qua ánh mắt thời điểm, bọn hắn lại cảm thấy xấu hổ, thế mà bị người liếc thấy sợ, không khỏi càng hy vọng có người có thể đánh bại Lâm Chân. Cất lít, kế tiếp có hơn 8.000 trận đâu, tốc độ như vậy muốn khi nào mới có thể đánh cho xong. Là chủ nhân, tăng tốc tu là chàng tốc độ. Bóng người lóe lên, người thứ hai xuất hiện ở trong sân. Cái này hơn 8.000 người tất cả đều là Lam Loan tinh võ giả, cái thứ hai cũng là vệ tinh cấp 1. Cái võ giả này ra trận về sau, lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Lâm Chân, ngươi đừng tưởng rằng chiến thắng một cái đem mình ăn mặc như là gà tây ra hỏa liền vô địch, cũng không nên đem ta cùng người như vậy đánh đồng, tên ta là... Phước 3. Không đợi cái võ giả này tự giới thiệu hoàn tất, Lâm Chân đã một đạo tinh thần trùng kích phát ra. Không chút huyền niệm náo tử vong. Kế tiếp, Lâm Chân thanh âm lạnh lùng tựa hồ không có tình cảm, để vừa mới có chút sao động hiện trường lại yên tĩnh trở lại. Thật là lòng dạ độc ác, thế mà đều không cho người giới thiệu một chút. Thật sự là cuồng vọng a. Ta thật sự là chờ mong có một người có thể đi ra diệt diệt uy phong của hắn. Lam Loan tinh người nhỏ giọng thầm thì lấy, cái thứ ba võ giả ra sân. Cái võ giả này toàn thân áo đen, hắn xem như khắc sâu hấp thụ trước hai võ giả thất bại giáo huấn, ra sân về sau liền tinh thần tập trung, bước chân thật nhanh lui lại, hy vọng trước tiên lui ra Lâm Chân tinh thần trùng kích phạm vi, sau đó lại tìm kiếm phản kích cơ hội. Nhưng là hắn cũng không biết, Lâm Chân màu xanh ra trời tinh thần lực có thể bao trùm bao lớn diện tích. Đừng nói cái này ngàn mét tu la tràng, liền là mấy vạn mét bên trong, Lâm Chân tinh thần trùng kích cũng vô cùng bất nhập. Hắn vừa lui về phía sau, thân thể sau này bay lượn, rơi xuống đất thời điểm liền biến thành một cỗ thi thể. Kế tiếp, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, để Lam Loan tinh người đều dùng mình một cái. Cái thứ tư ta biết, cái thứ tư võ giả là một cái tinh thần niệm sư, hắn nhất định có thể ngăn cản Lâm Chân tinh thần trùng kích. Mau tới người giáo huấn một chút cái này cuồng vọng chi đồ a. Lam Loan tinh người đã bị Lâm Chân lanh huyết cuồng vọng triệt để chọc giận, dân tộc ở giữa vinh dự tâm bị kích phát ra, nhao nhao giống giận, vây tay, kỳ đãi bọn hắn tinh cầu dũng sĩ ra sân. Mắt thấy cái thứ tư võ giả liền muốn đăng tràng, Lâm Chân nói cho Cơ Lít, lại thêm nhanh võ giả cùng võ giả ra sân ở giữa khoảng cách, trước một người thất bại về sau, người thứ hai muốn tại 0.1S bên trong ra sân. Minh Bạch. Cái thứ tư võ giả xuất hiện, người này vừa ra trận, cả người liền đột nhiên hướng Lâm Chân vọt tới, nhân kiếm hợp nhất, đồng thời cũng đúng Lâm Chân phát ra một đạo tinh thần trùng kích, đem suốt đời sở học đều tập trung vào trên một kích này. Phước 3. Không chút huyền niệm nổ đầu. Lâm Chân đã không muốn lại cùng những người này có một chút rông dài, trực tiếp liền là mãnh liệt tinh thần trùng kích, chẳng những kích phá đối thủ tinh thần thức hải, thậm chí trực tiếp đem đối phương đầu cho sông phát nổ. Huyết tương óc phóng lên tận trời lại nhanh chóng biến mất. Lần này không có cho Lam Loan tinh người cảm khái cùng nổi giận thời gian, cái thứ năm võ giả lập tức xuất hiện. Tinh thần trùng kích lại đến. Cái võ giả này căn bản cũng không có đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, liền như là cái thứ tư, đầu hoa lệ lệ nổ tung. Thi thể của hắn thậm chí còn chưa kịp biến mất, cái thứ sáu võ giả đăng tràng. Lâm Chân chắp tay sau lưng, lần này ngay cả con mắt đều không mở ra, trực tiếp liền là tinh thần trùng kích bao phủ. Lại là một viên đầu lâu tại khoảng cách Lâm Chân ngoài trăm thước bạo tạc. Mặc dù mỗi người xuất hiện vị trí đều là ngẫu nhiên, nhưng là Lâm Chân tinh thần lực bao trùm toàn trường, nơi nào có người xuất hiện hắn trước tiên biết, sau đó lập tức liền là tinh thần trùng kích. Phía trước 50m, bạo. Phía bên phải 130m, bạo. Đằng sau 455m, bạo cho ta. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc năm. Cơ lịch đem mỗi võ giả xuất hiện thời gian thiết ổn định ở 0.1s bên trong, cũng chính là một người chết đi cái thứ hai lập tức xuất hiện, mà dạng này cơ hồ có thể sơ sót trên lệnh thời gian, liền sáng tạo ra một bộ như là như địa ngục cảnh tượng. Lâm Chân đứng tại trong sân, chung quanh từng cái đầu tại các nơi nổ tung, đầy trời máu tươi bay múa, từng cái người ngã xuống chết đi. Vô luận là tại Lam Loan Tinh có danh tiếng, không có có danh tiếng, đều không thể trốn qua cái này chí mạng tinh thần trùng kích. Máu tươi thật giống như sôi trào bay lên, thi thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngã xuống, dễ như trở bàn tay, ngay cả một tia hoàn thủ khí lực đều không có. 10 trận 50 trận 100 trận 300 trận 4. Tu La Chàng khả năng chưa từng có dạng này đánh giết tốc độ, mỗi một giây đều cơ hồ chí ít ngã xuống 5 người. A không, đây không phải là thật. Ma quỷ, chúng ta lãnh chúa tuyệt đối là một cái ma quỷ. Người ở chỗ này hai tay gắt gao nắm quyền, cắn môi, máu tươi chảy ra khỏe miệng, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này, bọn hắn mới biết được bọn hắn bày ra một cái dạng gì lãnh chúa. Chương 431, tấn cấp tứ hoàng quan Tu La Vương. Mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua phương thức chiến đấu như vậy. Tinh thần niệm sư tất cả mọi người gặp qua, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, tinh thần niệm sư có thể mạnh như vậy. Thực lực thấp người hoảng sợ la lên, nhắm hai mắt không đành lòng nhìn, mà thực lực cao một chút người, thì là cố nén sợ hãi, cẩn thận quan sát Lâm Chân tinh thần trùng kích. Tinh thần trùng kích quá mức tấp nập thời điểm, Lâm Chân tinh thần lực cũng từ từ hiện lộ ra mánh khỏe. Mấy tháng này vất vả tu luyện, Lâm Chân tinh thần lực đã lần nữa có chỗ tiến bộ, đạt đến 55% màu xanh da trời. Cho nên khi hắn tấp nập thi triển thời điểm, cái kia siêu quá nửa màu xanh da trời tinh thần lực liền càng rõ ràng. Từng đạo thanh quang chính xác trúng đích mỗi một người dự thi não bộ, đem tất cả mọi người không chút huyền niệm đánh bại. Màu xanh da trời tinh thần lực. Chơi, thật là xanh thấm chi lực, hắn quá mạnh, mà lại là xanh thấm trung kỳ. Tinh thần niệm sư tinh thần lực, kim cương kỳ đến xanh thấm cấp là một cái đặc biệt lớn cánh cửa, kim cương cấp tinh thần niệm sư khác có thể có 1000 cái, xanh thấm cấp bậc đều chưa hẳn có thể có một cái. Loại này tinh thần niệm sư nổi cơn giận, kim cương đỉnh phong tinh thần lực đều gánh không được. Muốn đối kháng xanh thấm trung kỳ tinh thần niệm sư, trừ phi ngươi có được tinh thần phòng ngự trung phẩm thần khí, với lại ít nhất cũng phải là kim cương đỉnh phong niệm sư. Hoặc là ngươi bản thân liền là xanh thấm sơ kỳ niệm sư, sau đó có một kiện hạ phẩm thần khí, cũng có thể chống đỡ được. Không phải ngươi tuyệt đối là ngăn cản không nổi Lâm Chân tinh thần trung kích. Đừng nói xanh thấm niệm sư đến cỡ nào ít, liền là trung phẩm tinh thần phòng ngự thần khí, ai có thể làm đến. Cho nên cùng Lâm Chân chiến đấu, không đạt được hai cái này tiêu chuẩn, căn bản cũng không muốn lấy đối kháng. Những cái kia bài dành phía trên người, thực lực cũng phổ biến hơi thấp, bọn hắn không có mạnh như vậy tinh thần lực cũng không có bản sự làm ra tốt như vậy thần khí, cho nên chỉ có thể bị Lâm Chân điên cuồng đổ sát. Đúng, liền là điên cuồng đổ sát. Suối phun huyết tương bay khắp nơi lên, không ai có thể kháng trụ Lâm Chân tinh thần trùng kích. Lúc đầu coi là hơn 8000 trận chiến đấu không biết muốn đánh tới khi nào đi, thế nhưng là tại Lâm Chân điên cuồng đổ sát dưới, từng tràng thế mà nhanh chóng mà qua. Một giây trung ngũ cái tốc độ đổ sát, một phút đồng hồ liền là 300 cái, 10 phút đồng hồ liền là 3000 cái. 20 phút, dòng dã 20 phút đồng hồ trôi qua. Người ở chỗ này nhìn một trận điên cuồng biểu diễn, nhìn một trận máu tanh đổ sát. Hơn 8000 cái người khiêu chiến, lúc này thế mà chỉ còn lại có 2000 người. Lúc bắt đầu là vệ tinh kỳ, cấp bậc tương đối thấp, mọi người còn gửi hy vọng ở vệ tinh cao cấp, nhưng là vệ tinh cao cấp đăng chẳng cũng hào không ngoại lệ, đều là bị Lâm Chân điên cuồng nổ đầu. Nhưng người đời sau gửi hy vọng ở hành tinh kỳ, thế nhưng là hành tinh kỳ cũng vô dụng, ngăn cản không nổi Lâm Chân tinh thần lực, liền không có chút nào sức hoàn thủ, như trước vẫn là xông lên một cái chắc. Khi Lâm Chân đánh chết hơn 6000 người thời điểm, xuất hiện võ giả đã đạt đến hành tinh 6-7 cấp, kẻ yếu đã bị giết sạch. Mà lúc này có người đột nhiên hô lớn một tiếng, các ngươi nhìn Lâm Chân cấp bậc, hắn thế mà tấn cấp Tu La Vương. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Lâm Chân ngực, hồng tinh Tu La tiêu chí không biết lúc nào đã trở thành Tu La Vương. Nguyên bản ngực một viên hồng tinh, biến thành ba viên vương miện. Mà mọi người tra một cái Lâm Chân tư liệu, mới khinh khủng phát hiện, Lâm Chân chiến tích đã biến thành 7120 thắng, 41 phụ. Tam hoàng quan Tu La Vương. 1000 thắng liền tấn thăng tinh cấp, là nhất tinh, 2000 nếu thắng liền là nhị tinh, 4000 thắng liền là tam tinh, nếu như thắng lợi đạt đến 99%, cái kia chính là tam hoàng quan. Lâm Chân đã hơn 7000 tháng, nếu để cho hắn hoàn thành 8000 tháng, như vậy hắn liền là tứ hoàng quan tu La Vương. Đáng chết, thế mà để Lâm Chân soát đến tam hoàng quan tu La Vương, các ngươi đám rác rưởi này. Làm loan tinh những đồng bào, các ngươi không muốn cái gì A Miêu A Cẩu đều tới khiêu chiến Lâm Chân được không? Cái này lãnh chúa cũng không phải là ai cũng có thể ngược một thức ăn đĩa. Cao thủ ở nơi nào? Cao thủ ở nơi nào? Chúng ta làm loan tinh nhiều như vậy siêu cấp cao thủ làm sao một cái đều không xuất hiện đâu. Đi ra tất cả đều là những này giá áo túi cơm, lần này tốt, để Lâm Chân cản rỡ đủ rồi, Lam Loan Tinh mặt đều bị các ngươi mất hết. Tận đến giờ phút này, Lam Loan Tinh người mới biết bọn hắn lúc trước điên cuồng như vậy khiêu khích Lâm Chân là ngu xuẩn cỡ nào. Có lẽ khiêu khích Lâm Chân không phải là sai, nhưng là bất kể người nào cũng dám đi khiêu khích Lâm Chân mới là sai. Những người này để chứng minh thực lực của mình cùng dũng khí, coi là Lâm Chân là quả hồng mềm không dám tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào, cho nên cầm chuyện này xem như dũng khí huân trường. Kết quả lại thật to thành toàn Lâm Chân. 20 phút liền tấn cấp Tu La Vương, khả năng này là sử thượng nhanh nhất đạn sinh Tu La Vương. Tu La chẳng là cấm chế ác ý soát chiến tích, mỗi một trận chiến đấu bọn hắn đều muốn khảo hạch, tỉ như một người liên tục chỉ định khiêu chiến một người khác, như vậy chỉ có ngươi thắng lợi trận đầu mới biết tính toán thành tích, về sau thắng lợi là không tính thành tích. Mà đại quy mô khiêu chiến, thậm chí còn có người chuyên điều tra, chính là vì phòng ngừa tùy tiện xuất hiện Tu La Vương. Tu La Vương tại Tam Giang tinh vực liên bang nội địa vị cực cao, một cái Tu La Vương địa vị, tại sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ bên trong, cơ hồ gần với hoàng đế vị trí. Cũng tỉ như Lâm Chân cái này hàng thật giá thật Tu La Vương, trở lại thiên hà đế quốc, nếu như hắn muốn làm quan, vậy tuyệt đối có thể làm một cái thân vương. Thế nhưng là như thế một cái vị trí trọng yếu, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay vừa ra đời. Lam Loan tinh võ giả điên cuồng khiêu khích, cho Lâm Chân danh chính ngôn thuận lấy cớ. Nhất cổ tác khí tẩy thành tam hoàng quan Tu La Vương, với lại chính đang trùng kích tứ hoàng quan. Ngăn cản hắn. Mau tới cao thủ ngăn cản hắn nha. Vô dụng, chiến đấu trình tự là hắn định ra, chỉ có thể dựa theo hắn trình tự đến, cao thủ chân chính đều ở phía sau, bất quá không cần lo lắng, đợi đến hành tinh cao cấp người xuất hiện về sau, hắn liền không có phách lối như vậy. Đúng vậy, ta vừa mới nhìn đến hồ lì đang chuẩn bị, hắn đã là hành tinh cấp 9, đồng thời đạt được trung phẩm tinh thần phòng ngự thần khí. Hắn nhất định có thể ngăn cản Lâm Chân tinh thần trùng kích. Quá tốt rồi, rốt cục không cần nhìn Lâm Chân điên cuồng chu diệt. Lâm Chân, có bản lĩnh liền chân ướt chân giáo cùng chúng ta Lam Loan tinh võ giả đánh một trận, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ tính là gì anh hùng? Lâm Chân căn bản không để ý những người này, mục tiêu của hắn liền là cầm tới tứ hoàng quan Tu La Vương. Thân vương vị trí cố nhiên không tồi, nhưng là càng trọng yếu hơn có một chút, bởi vì tứ hoàng quan Tu La Vương xem như trung cấp Tu La Vương, có thể nắm giữ một cái đặc quyền. Liên là sử dụng Tu La Chàng mô phỏng cảm ứng không gian. Mô phỏng cảm ứng không gian so không gian nào càng thêm cao cấp, ở bên trong chiến đấu, có thể thiết lập bất kỳ chiến đấu nào chẳng cảnh, với lại trong chiến đấu còn có thể chân chính lĩnh ngộ cùng đột phá. Cái này là cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ mới có khoa học kỹ thuật, tại Tam Giang tinh vực liên bang, chỉ có một ít hoàng tộc, còn có trung cấp Tu La Vương mới có thể hưởng thụ được. Có mô phỏng cảm ứng không gian, Lâm Chân liền có thể căn cứ từ mình cần, tùy thời tùy chỗ thiết lập chiến trường. Huấn luyện tiến cảnh tất nhiên tiến triển cực nhanh. Về phần cái khác một chút đặc quyền càng là nhiều vô số kể, tỉ như kết sủ vô tức vay, trả khoản kỳ hạn thậm chí có thể là trên vạn năm. Tỉ như toàn bộ Tam Giang tinh vực liên bang, thân phận của hắn đều lại nhận cao quy cách lễ ngộ, còn có rất nhiều tư pháp quyền được miễn các loại. Cho nên hắn nhất định phải cầm xuống. Tinh thần lực vẫn tại điên cuồng chuyển vận, Tu La Chàng nội chiến đấu có một chỗ tốt, mỗi kết thúc một trận, Lâm Chân trạng thái đều sẽ khôi phục lại tốt nhất, cho nên Lâm Chân vô luận như thế nào tiêu hao tinh thần lực của hắn đều là đầy. 7.200 tháng, 7.500 tháng, 7.800 tháng. Khi Lâm Chân chiến tích đạt đến 7.800 tháng thời điểm, hắn cảm giác được Lam Loan tinh khán đài người bên kia nhóm điên cuồng hò hét, giống như có gì ghê gớm nhân vật ra sân. Mà bây giờ xuất hiện đối thủ, đã toàn bộ đạt đến hành tinh cấp 9. Xem ra rốt cục muốn đụng cái trước cần ta động thủ, vậy thì tới đi. Cất lít, để tiến độ chậm lại, chiến đấu chân chính cũng nhanh muốn bắt đầu. Đúng vậy. Chủ nhân, cơ lịch chậm lại Tu La Chàng chiến đấu khoảng cách tốc độ, loại kia toàn trường phun óc hình tượng rốt cục không còn xuất hiện. Điều này cũng làm cho Lam Loan Tinh người thoáng thư giãn thở ra một hơi, mặc dù biết đây hết thảy đều là giả lập, thế nhưng là ai cũng không muốn nhìn thấy loại kia hình tượng, bọn hắn muốn nhìn chính là bình thường chiến đấu, mà không phải một trường giết chóc. Lại một cái hành tinh cấp 9 ngã xuống Lâm Chân trước mặt, sau đó kế tiếp võ giả ra sân. Hộ lì! Hộ lì! Hộ lì! Lâm Chân nở nụ cười gằn, đây cũng là Lam Loan Tinh một cái minh tinh võ giả. Khi thấy hồ lì không có ra sân liền như là những võ giả khác bị Lâm Chân một kích nổ đầu về sau, Lam Loan Tinh người nhất thời đều sôi trào lên. Lâm Chân, ngươi xong. Để ngươi nhìn bọn ta Huyền Vũ Thánh Nước cao thủ chân chính đi, trước đó những cái kia chiến đấu cũng không tính là, hiện tại mới là chiến đấu bắt đầu. Lâm Chân nhìn về phía cái này gọi là hồ lì võ giả, là một cái kim tinh tu la, hành tinh cấp 9. Trọng điểm là người này trên cổ mang theo một kiện tinh thần phòng ngự dây chuyền, hạ phẩm thần khí. Với lại hắn vẫn là kim cương đỉnh phong tinh thần niệm sư. Ha ha, xem ra quả nhiên là có thể ngạnh kháng ta tinh thần trùng kích người A, nhưng là ta thật không hiểu rõ suy nghĩ của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi coi là, ta chỉ có tinh thần trùng kích một chiêu này sao? Cái kia hồ lì nhìn Lâm Chân không có phát ra tinh thần trùng kích, lập tức thở dài một hơi, hai tay cầm một thanh trường đao, một chỉ Lâm Chân, Lâm Chân, ngươi biểu diễn kết thúc, hiện tại ta liền tặng cho ngươi trở thành Tu La Vương về sau trận đầu đánh bại A. Hai chân bắn ra, hồ lì vọt mạnh mà đến. Tốc độ cực nhanh. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, nhìn xem hồ lì xông lại, khi hắn nhanh đến trước người thời điểm, đột nhiên tâm niệm vừa động. Không gian cắt chém. Một khe hở không gian xuất hiện, hồ lì lập tức kinh hãi, cái kia vết nước không gian nhỏ như tóc, nhưng lại là nhất đao sắc bén, bị cắt bên trên tuyệt đối là nhất đao lưỡng đoạn. Hắn muốn thuấn di rời đi, Lâm Chân lại một đường thời gian ra tốc bao phủ tới, hắn tốc độ đi tới mãnh liệt tăng lên gấp 10 lần. Thuấn di cũng không kịp, liền bị vết nứt không gian trực tiếp một phân thành hai. Thi thể biến thành hai nửa rơi xuống đất, chiến đấu kết thúc. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Thế nhưng là trận chiến đấu tiếp theo lập tức lại bắt đầu, về sau võ giả vẫn là làm theo ngăn cản không nổi Lâm Chân tinh thần trùng kích. Sau 5 phút, Lâm Chân trước mặt đối thủ biến thành hàng tinh kỳ. Mà hắn lúc này cũng cầm xuống 8000 thắng, ngực vương miện, từ 3 cái biến thành 4 cái. Tấn cấp tứ hoàng quan Tu La Vương. Chương 432, Tu La Vương quyết đấu. Nhìn xem Lâm Chân một đường tấn cấp trở thành tứ hoàng quan Tu La Vương, Lam Loan Tinh võ giả đều kìm nén một hơi. Không phải liền là ỷ vào một đường hành hạ người mới tấn cấp sao, tiếp xuống đối thủ đều là hàng tinh kỳ, ngươi phách lối thời gian kết thúc. Cái thứ nhất hàng tinh kỳ đối thủ đăng tràng. Có thể tu luyện tới hàng tinh kỳ, coi như không có màu xanh ra trời tinh thần lực, nhưng là một kiện tinh thần phòng ngự thần khí còn có thể lấy được. Coi như bản thân không có, cũng có thể tìm bằng hữu cho mượn, Lâm Chân đem bọn hắn xếp tới đằng sau, cũng cho bọn hắn đi cho mượn thời gian. Cho nên Lâm Chân tinh thần trùng kích cũng liền dùng đến lúc này, chiến đấu kế tiếp mới là khảo nghiệm công phu thật thời điểm. Khi cái này hàng tinh kỳ tại Lâm Chân trước mặt chạm định thời điểm, Lâm Chân cũng lấy ra âm dương trường thương. Lãnh chúa đại nhân, biểu hiện của ngươi thắng được tôn trọng của ta, nhưng là ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ít nói lời vô ích. Âm dương trường thương lắc một cái, đâm ra một thường, lưu tinh truy lạc. Không gì không phá, thời gian gia tốc. Lực lượng tốc độ đều đạt đến cực hạn một thương, cái này hàng tinh kỳ cao thủ thế mà một thương đều không ngăn được. Trực tiếp bị oanh giết ra trận. Vừa mới còn đang cho hắn ủng hộ động viên người lần nữa ngậm miệng, chỉ cảm thấy trận này Tu La chàng nhìn quá phiền muộn, mặc kệ ai đăng chàng đều là thua, với lại thua làm như vậy giòn lưu loát. Thật chẳng lẽ liền không ai có thể chế trụ Lâm Chân sao? Đằng sau những cái kia không có ra sân cao thủ, nhìn thấy Lâm Chân một thường, lập tức đều tâm mát một nửa. Bọn hắn không e ngại Lâm Chân tinh thần trùng kích, thế nhưng là vừa rồi một thường kia uy lực bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đây chính là thực sự bản sự, mặc kệ ai đối mặt chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Một cái tinh thần lực siêu cường, năng lực thực chiến mạnh hơn lãnh chúa, cơ hồ là không có kẽ hở, rất nhiều người bắt đầu hối hận lúc trước khiêu chiến, thế nhưng là giờ phút này ván đã đóng thuyền, không phải do bọn hắn. Về sau liên tục chiến đấu, Lâm Chân không tiếp tục dùng tinh thần trùng kích, nhưng là cái kia như là lưu tinh truy lạc, thiên ngoại bay tới một thường, lại căn bản không ai có thể tránh thoát đi. Bất kỳ thuấn di tại Lâm Chân trước mặt đều là trò cười, vô luận là ai Lâm Chân đều có thể tùy tiện đánh gãy. Để đối thủ không thể không đối mặt hắn cái này mới học được một chiêu. Từng trang thắng liên tiếp lại bắt đầu, hàng tinh kỳ đối thủ cũng vô pháp ngăn cản Lâm Chân thắng lợi bộ pháp. Từng cái kim tinh tu la bại lui, Lâm Chân thắng lợi cũng tại một đường kéo lên. 2 giờ về sau, Lâm Chân thắng lợi buổi diễn đã đạt đến 9100 thắng.